Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 34. Đáng chết à, ngươi có thể nở rộ thần kỳ oai. Vĩnh Hằng Tiên Đế mặt đầy tức giận cùng dữ tợn, còn có chút cho phép kinh hoàng. Kia lực lượng kinh khủng nghiền ép mà xuống, Hoàng Cốt Thánh Đao không ngừng lui nhanh, liên đời hắn thân thể đều bị nghiền ép nổ tung, không ngừng bộc phát ra huyễn vụ, phảng phất không còn sức đánh trả chút nào. Vạn Độc Tiên Đế, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Đột nhiên gian, Vĩnh Hằng Tiên Đế trở nên vô cùng kiên quyết đứng lên, dữ tợn trong con người bộc phát ra mãnh liệt sát ý, ánh mắt như đao, khiến cho người khắp cả người phát rét. Trở về đi, thuộc về ta đỉnh phong lực lượng. Vĩnh Hằng Tiên Đế nghiêm giọng trầm hát, nơi mi tâm tam giác tiểu trận lại lần nữa nở rộ, cả người khí thế lại biến hóa mạnh hơn nhiều, phảng phất nhắm thẳng vào Ngụy Thần trung cấp đỉnh phong. Kinh khủng kia thần kỳ oai, ngắn ngủi đỉnh chạy xuống. Ngay sau đó, Vĩnh Hằng Tiên Đế cũng mau tốc độ bắt pháp quyết, đầu ngón tay rơi vào Hoàng Cốt Thánh trên đao, thân đao mạnh toát ra yêu dị ánh sáng, uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Chém! Vĩnh Hằng Tiên Đế giống giận, nhất đao chém xuống, Vạn Độc Quy Tông lực lượng trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, như thuyền dương phàm vạch qua mặt biển. Giết! Vạn Độc Tiên Đế điên cuồng lên, vừa mới khôi phục một điểm lực lượng, lại lần nữa vỗ xuống đi ra ngoài, hai bên tản ra Vạn Độc Quy Tông, giống như bão như gió quanh quẩn đứng lên, bao phủ mảnh không gian kia. Ùng ùng, thiên địa chấn động, lực lượng kinh khủng nối liền trời đất, hai người vực sâu trong nháy mắt bị nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại vô cùng vô tận lực lượng ở tứ lược. Tất cả mọi người đều dừng lại chiến đấu, hoảng sợ nhìn bên này. Nếu là Vĩnh Hằng Tiên Đế bại, đánh tiếp nữa đem không có chút ý nghĩa nào. Nếu là Vạn Độc Tiên Đế bại, hát tề thảy liền cũng chấm dứt. Phộc suy, kinh khủng trong bạo tố truyền tới một đạo hộc máu thanh âm, ngay sau đó tới chính là tức giận gào thét. Đáng chết Vạn Độc Tiên Đế, ngươi có thể làm tổn thương ta, ta muốn ngươi chết. Đánh! Trong bạo tố phúc xích vang dội, chỉ thấy Hoàng Cốt Thánh Đao giống như cầu vòng như thế điên cuồng đâm xuống. Nơi đó Vạn Độc Tiên Đế bóng người hiện ra, Hoàng Cốt Thánh Đao đâm vào hắn bả vai, ân hồng tiên huyết không ngừng chiếu xuống, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắc bào. Bàn tay hắn huy động đem Hoàng Cốt Thánh Đao đánh bay, cả người nhanh chóng hướng về sau lui nhanh, trong miệng thốt ra đại lượng tiên huyết, cả người khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng nhiễu loạn. Quang! Vĩnh Hằng Tiên Đế tiếp lấy Hoàng Cốt Thánh Đao, cũng dần dần hiện lên bóng người, sắc mặt hắn cũng là trắng bệch, khóe miệng còn mang theo vết máu, có thể rõ ràng cảm giác hắn hô hấp cũng rất sốt ruột thúc, hiển nhiên bị thương không nhỏ. Phụ thân! Vạn Thành Đình nhìn trọng thương Vạn Độc Tiên Đế, không cảm thấy phát ra một đạo thê lương tiếng kêu, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt phiếm hồng. Không hổ là thần kỹ, có thể lấy sơ danh ngụy thần đem ta bị thương nặng. Vĩnh Hằng Tiên Đế lau chùi mép vết máu, sau đó bước từ từ mà ra, màu quang âm hàn nhìn chằm chằm Vạn Độc Tiên Đế, lạnh giọng nói, đến đây chấm dứt mạng người, ta thù. Tiếng nói rơi xuống, Hoàng Cốt Thánh Đao liền lại lần nữa chém xuống. Vạn Độc Tiên Đế sắc mặt âm hàn, cô nén kinh khủng thương thế, bàn tay huy ra phong vân biến, ai sống ai chết ai có thể chắc chắn. Phục xích, hai đạo lực lượng va chạm phá hủy một mảnh bầu trời mênh mông, vang lớn bên dưới kèm theo một đạo vỡ vang lên, chỉ thấy lưỡi đao phá vỡ Vạn Độc Tiên Đế lực lượng, thuận thế chém ở trên cánh tay hắn. Nhất thời cánh tay kia máu thịt bè bét, cả người lại lần nữa lui nhanh. Ai sống ai chết ai có thể chắc chắn. Vĩnh Hằng Tiên Đế suy cười ra tiếng, bản tọa muốn giết người còn xe ngoài ý muốn sao? Hắn mặt đầy dữ tợn, chỉ thấy Hoàng Cốt Thánh Đao thượng lại lần nữa tràn ra kinh khủng thế, lại vừa là một đòn đao mang chém xuống. Dưới tình thế cấp bách, Vạn Độc Tiên Đế không thể làm gì khác hơn là điên cuồng thiêu đốt chính mình lực lượng, lại lần nữa ngưng tụ cổ quái ân quyết, nhưng lần này hắn khó đi nữa bùng nổ thần ký. Nhưng mấy cái ân quyết đã là hắn cực hạn, hung hăng đánh ra đi. Vạn Độc Tiên Đế đã đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng thương thế mạnh hơn, cảnh giới cũng càng thấp một ít, khó mà chống lại Vĩnh Hằng Tiên Đế lực lượng, cả người ở đó dư âm dưới sự xung kích lao đảo muốn ngã. Phụ thân! Vạn Thành Đình nước mắt giàn giụa, đang lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân thê thảm như vậy dáng vẻ, liều lĩnh muốn xông lên. Xanh Đình, không nên tới. Vạn Độc Tiên Đế trầm hát, chính là tiên đạo, tới cũng là chịu chết. Ùng ùng! Lúc này thiên hàn trì sâu bên trong lần nữa truyền tới vang dội, từng đạo thiên lôi ngưng tụ bầu trời mênh mông âm ầm hạ xuống. Đây là Ngụy Thần lôi kiếp đi, xem ra có người ở phá cảnh, đây đã là đạo thứ hai lôi kiếp. Vĩnh Hằng Tiên Đế, bây giờ ngươi còn có thể chống đỡ một cái toàn thịnh sơ danh Ngụy Thần sao? Vạn Độc Tiên Đế ngưng mắt nhìn bầu trời mênh mông tái nhợt trên mặt, dâng lên nồng nặc cười, nhưng mà nhìn qua thập phần lộ vẻ sầu thảm. Giết ngươi bất quá ngay lập tức chuyện, chỉ cần đạo thứ ba lôi kiếp không có rơi xuống, nàng liền không cách nào phá cảnh, giải quyết ngươi, sẽ giải quyết nàng, vừa vặn. Vĩnh Hằng Tiên Đế sắc mặt khó coi, lời nói thập phần lạnh giá. Chỉ sợ ngươi không cái cơ hội kia. Vạn Độc Tiên Đế kiên quyết lên tiếng, một cổ khí thế mênh mông bỗng nhiên kéo lên, cả người, phảng phất trong nháy mắt tràn đầy vô tận lực lượng, nào còn có phần nửa trọng thương bộ dáng. Vĩnh Hằng Tiên Đế run lên trong lòng, ngươi. Lúc trước, ta rất sợ chết, nhưng bây giờ, ta cũng không sợ, ngươi biết tại sao không? Vạn Độc Tiên Đế giữ tận nhìn chằm chằm Vĩnh Hò, Gờ Tiên Đế. Quanh người hắn, không ngừng hiện ra cổ quái ân quyết, hắn đang cháy chính mình thọ nguyên, thiêu đốt chính mình hết thảy. Bởi vì có vài người, cho dù chết đi, cũng còn có thể sống được. Vạn Độc Tiên Đế mặt đầy kiên quyết, Vạn Độc Quy Tông lực lượng lại lần nữa ngưng tụ lại. Phụ thân, không muốn, Vạn Thanh Đình thê lương gầm to lên. Người cái người điên này. Vĩnh Hằng Tiên Đế hướng về sau lui, mặt đầy kinh hoàng. Hắn đã bị thần kỹ bị thương nặng qua một lần, lấy hắn bây giờ trạng thái, căn không thể nào chịu đựng lần thứ hai, hắn không dám nhìn thẳng Vạn Độc Tiên Đế. Đương nhiên, hắn không biết là Vạn Độc Tiên Đế cái gọi là còn sống, là thực sự còn có thể tiếp tục tồn tại, mà không phải là cái gì tín ngưỡng như vậy còn sống. Chỉ vì Vạn gia đón về tổ tiên. Bản tọa cả đời đều cẩn thận, có thể quá điên cuồng một lần, cũng rất tốt à, Vạn Độc Tiên Đế giữ tận nói, khi thế vẫn còn ở tăng vọt, Vạn Độc Quy Tông lực lượng, không ngừng ngưng tụ, chấn nhấp khắp bầu trời mênh mông. Không muốn, không muốn à, Vạn Thanh Đình thanh âm thê lương, lạc giọng tuyệt lực. Người cái người điên này, bản tọa không chơi với người, Vĩnh Hằng Tiên Đế trực tiếp xoay người liền trốn, Vạn Độc Tiên Đế thiêu đốt sinh cơ thọ nguyên, đã không đảo ngược, một kích này, không có đường xoay sở, không cần ngạnh bính, hắn cũng chắc chắn phải chết. Hắn cũng không muốn cùng với Đồng Quy Vu Tận. Bản tọa nếu quyết định, ngươi còn có thể trốn ấy ư, Phong. Vạn Độc Tiên Đế mặt đầy kiên nghị kiên quyết, thân ảnh nhất thiểm, liền đuổi theo hướng Vĩnh Hằng Tiên Đế, đồng thời cổ quái ân quyết ở bầu trời mênh mông bay, phong bế Vĩnh Hằng Tiên Đế đường lui. Ở kinh khủng kia uy thế xuống, Vĩnh Hằng Tiên Đế giận dữ hét, ngươi cái người điên này. Hắn vội vàng bắt pháp quyết, từng miếng kim quang bao trùm thân thể mình, phảng phất là cái gì kinh khủng phòng ngự, đồng thời hoàng cốt thánh đao toát ra vô tận thần quang, cũng bảo hộ ở quanh người hắn. Thần kỹ Vạn Độc Quy Tông, Vạn Độc Tiên Đế nhâm giọng kiên quyết, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, thiên địa lại lần nữa hắc ám đứng lên, bị vô cùng lực lượng hủy diệt nuốt mất. Hoàng, chúng ta tới giúp ngươi. Huyết Hồn cùng Huyết Ảnh thấy vậy, kiên quyết hô khiếu mà lên, ngăn ở Vĩnh Hằng Tiên Đế trước người, kinh khủng kia hủy diệt dư âm, trong nháy mắt đưa bọn họ nuốt chửa tiến vào. Tiên huyết ở trong bão tố chợt hiện, phiêu sái bầu trời mênh mông. Bầu trời mênh mông phá toái, vô tận dư âm nổ bể ra đến, mấy bóng người trong nháy mắt bị vén bay ra ngoài. Phụ thân! Vạn Thanh Đình quát to một tiếng, nhanh chóng xông lên trời không, đem Vạn Độc Tiên Đế tiếp lấy, cả trái tim, nhưng là hung hăng run lên, trực tiếp chìm đến đáy cốc. Giờ phút này Vạn Độc Tiên Đế, mặt đầy an tường, nhưng thân thể đã lạnh như băng, không có khí tức. Phụ thần a! Vạn Thanh Đình bị thương khóc lớn, thanh âm vang vọng ở bầu trời mênh mông trên. Diệp Trần cũng là nắm chặt hai tay, tí tách vang dội, đáy mắt thoáng qua nồng nặc thê lương cùng tức giận. Mặc dù có Thi Độc Vương ở, Vạn Độc Tiên Đế còn có thể tiếp tục tồn tại, nhưng cuối cùng thiếu cái gì đó, mà hết thảy này, nhưng là bởi vì hắn mà ra. Tử vong lĩnh bên trong là cửu trần lực chiến luân hồi. Luân hồi trên thành, Sở Đình Thâm chiến tới ngã xuống. Thiên Hàn Trì bên ngoài, Vạn Độc Tiên Đế lại theo sau. Cái này làm cho trong lòng của hắn quý đau, rất là tự trách. Trở lại tiên vũ giới tới nay, mỗi một lần đều có người thay hắn hộ đạo, chiến đấu cho hắn, vì hắn bị thương, vì hắn mà vẫn. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên một cổ đối với lực lượng khát vọng, trở nên mạnh mẽ tín nhiệm, trước đó chưa từng có nồng nặc. Oành! Đột nhiên gian, một tiếng vang nhỏ, Diệp Trần trong cơ thể truyền tới phá cảnh tiếng, trong lúc vô tình, bước vào tiên tôn ngũ trọng cảnh, nhưng hắn vẫn là hồn nhiên không cảm giác. Đừng nói tiên tôn, liền là tiên đế cũng quá yếu. Suy yếu Thi Độc Vương, kinh ngạc nhìn Diệp Trần, nhưng ngay ép, u đó lại trở về bình tĩnh, như không hề bận tâm. Tại hắn cưỡng ép sử dụng thần kỹ một khắc kia, kết cục liền đã định trước, là chính bản thân hắn lựa chọn. Thi Độc Vương an ủi, sâu xa nói, có lẽ chuyện này với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu, hắn chiến thắng tự mình, cảm nhận được chân chính thần cảnh lực lượng, sau khi tỉnh lại nhất định sẽ có lĩnh ngộ. Phục thông. Bên kia, Huyết Hồn cùng Huyết Ảnh thân thể vô lực rơi vào đất, sớm đã không có phần nửa khí tức, hoàn toàn mất mạng. Phục suy. Vĩnh Hằng Tiên Đế bóng người cũng nổi lên, cả người hoàn toàn hóa thành huyết nhân, trên mặt không có phần nửa huyết sắc, lảo đảo muốn ngã, đứng không vững. Ngay cả trong tay Hoàng Cốt Thánh Đao cũng mất đi ánh sáng, giống như khối sắt vụn. Đáng chết a. Vĩnh Hằng Tiên Đế mắng liệt, cái miệng, trong miệng lại toát ra vô số tiên huyết, toàn bộ thân hình cũng đang không ngừng ứa máu, bao trùm quanh thân những thứ kia, giống như lân giáp như thể kim quang, toàn bộ phá toái, rất nhiều cũng hóa thành bột, còn có một chút trực tiếp đâm vào bên trong cơ thể, cực kỳ khủng bố. Hắn vội vàng nhảy ra vô số đan dược, không chọn không chọn, trực tiếp một cái toàn bộ nuốt, kia suy yếu đến mức tận cùng khí tức, lúc này mới chuyển biến tốt không ít. Mặc dù lấy trọng thương cùng hai vị đỉnh phong, đổi một vị ngụy thần tánh mạng, cũng coi như đáng giá, nhưng bản tọa như cũ tức giận a, các người, đều đáng chết. Vĩnh Hằng Tiên Đế từng bước một bước ra, muốn phá hủy Vạn Độc Tiên Đế thi thể, giải quyết hết Diệp Trần đám người. Đại nhân, thương thế của người, lúc này, Sở Vũ Kình bay xẹt tới, mâu quang đang loay lên. Làm xong người, nên làm chuyện. Vĩnh Hằng Tiên Đế cảm thấy được Sở Vũ Kình khác thường ba động, lạnh lùng quét nhìn hắn liếc mắt, trên người khí thế lưu tràn ra, mặc dù không coi là mãnh liệt, nhưng là vượt qua đế cảnh cực hạn. Ta biết, chỉ là có chút quan tâm đại nhân thương thế, Sở Vũ Kình trong mắt tinh mang trong nháy mắt thu liễm, tiếp tục ai chiến cùng Nguyên Phong đám người. Vĩnh Hằng Tiên Đế mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước từ từ đi ra. Xanh Đình, mang phụ thân ngươi rời đi. Thi Độc Vương cố nén trọng thương thân thể, đi tới Vạn Thanh Đình trước người, thì Diêm Vương cũng đuổi theo. Giờ phút này, chỉ có hắn có thể miễn cưỡng chống lại Vĩnh Hằng Tiên Đế mấy hơi thở. Vạn Thanh Đình khóc thút thít, rất nhanh ngừng tiếng khóc, kia nhìn như ốm yếu bóng người, dần dần hiện ra đáng sợ sát niệm. Tổ tiên, chỉ có ngươi có thể cứu ta phụ thân, ngươi dẫn bọn hắn đi thôi, ta muốn giết Vĩnh Hằng Tiên Đế, vì phụ thân báo thù. Vạn Thanh Đình buông xuống Vạn Độc Tiên Đế, kinh khủng độc ý dần dần tàn ra, điên cuồng tăng vọt, khí thế cũng ở đây cấp tốc kéo lên, phảng phất vượt qua nàng cảnh giới cực hạn, lộ ra vô cùng kinh khủng. Thình thịch hoành. Trên người nàng toát ra vô tận rực rỡ tươi đẹp ánh sáng, ngũ quang thập sắc, so với Vạn Độc Tiên Đế trước những thứ kia cổ quái ân quyết, còn óng ánh hơn. Đây là Vạn Độc thể lực lượng. Thi Độc Vương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kinh hỉ. Hắn biết Vạn Thanh Đình nắm giữ hoàn chỉnh Vạn Độc thể, chỉ là không có hoàn toàn kích thích ra, nhưng giờ phút này, Vạn Độc hiện lên, độc ý kinh thiên, kinh khủng độc thể, chính đang thức tỉnh. Vạn Độc thể, bẩm sinh ẩn chứa toàn bộ độc ý, không phải là Vạn Độc Tiên Đế có thể so sánh. Vạn Độc Tiên Đế bởi vì nếm vô số độc dược, lúc này mới luyện thành kinh khủng độc công, nhưng Vạn Thanh Đình, trời sinh liền nắm giữ Vạn Độc ý. Nói cách khác, nàng khởi điểm, trực tiếp đứng ở Vạn Độc Tiên Đế trước, chỉ cần không ngừng kích thích độc ý, liền có thể không ngừng trưởng thành. Cùng cảnh bên trong, kỳ uy vẫn còn ở Vạn Độc Tiên Đế trên. Đi. Kinh hỉ sau khi, Thi Độc Vương nhanh chóng kéo Vạn Thanh Đình, nàng kích thích độc ý, hoàn toàn thức tỉnh Vạn Độc thể, tương lai bất khả hạn lượng, cố định có thể vượt qua vương cảnh, bước vào thần hoàng cảnh, nhưng bây giờ, nàng cuối cùng, nhưng mà tiên đạo đỉnh phong, không cách nờ, ô chống lại ngụy thần. Các người ai cũng đi không hết, Vĩnh Hằng Tiên Đế dẫu cần đến. Đang lúc này, xa xôi hư không lại lần nữa ngưng tụ ra vô số kinh khủng lôi đình, đạo thứ ba lôi phạt, chính đang ngưng tụ, sắp hạ xuống. Không được. Vĩnh Hằng Tiên Đế thần sắc biến, nhìn nhìn những người trước mắt này, lại nhìn một chút trên hư không lôi đình, trầm giọng nói, Sở Vũ Kình, lưu bọn hắn lại, ngươi, nếu làm được, bản tọa sẽ cho ngươi muốn hết thảy, bao gồm đế cảnh trên cảnh giới, nhưng ngươi, nếu thất bại nữa, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Bỏ lại lời nói này, Vĩnh Hằng Tiên Đế liền không hề chiều cố đến bên này, vội vàng hướng lên trời hàn trì sâu bên trong đi. Lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu là đối mặt một cái toàn thịnh ngụy thần, tuyệt không phần thắng, cho nên, hắn phải trước ở người kia phá cảnh trước, đem giải quyết. Diệp Trần, dẫn bọn hắn đi trước, Thi Độc Vương đạo, làm bộ chuẩn bị truy kích quá khứ. Diệp Trần lắc đầu, tay hắn cầm vô cực đạo, hộ khiếu mà đến, kiên quyết nói, tỷ của ta còn ở bên trong, ta nhất định phải quá khứ. Ai cũng đừng nghĩ đi. Giờ phút này Sở Vũ Kình lộ ra điên cuồng lên, hắn đã không có lựa chọn khác, hoàn toàn cùng Vĩnh Hằng Tiên Đế buộc chung một chỗ. Nếu là lần này thất bại, hắn kết cục có thể tưởng tượng được. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng phải lưu lại tất cả mọi người. Thiên, Vũ Kình, ngươi cấu kết yêu tộc, tội không cho xá. Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Cùng Nguyên Phong chờ đế Sơn Cường già tức giận quát lên. Nên trở về đầu là các người, Sở Vũ Kình nở rộ thiên liên, bao phủ khắp bầu trời mênh mông. Diệp Vô Cực, Sở Vũ Kình giao cho chúng ta kiềm chế, ngươi bằng hữu chúng ta sẽ lấy mệnh thủ hộ, hy vọng người có thể giúp Bắc Minh tông chủ. Cùng Nguyên Phong nhìn về phía Diệp Trần, nghiêm giọng nói. Hắn biết Diệp Trần nghĩ tưởng cứu hắn tỷ, mà Diệp Thủy Tiên chính là Bắc Minh thân truyền, mặc dù không biết mang một trong số đó đạo là ý gì, nhưng hẳn là bạn không phải nờ, sẽ hát đi. Cho dù Diệp Trần bọn họ bây giờ chiến lực cũng là hết sức có hạn, nhưng nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần hy vọng. Diệp Trần mắt nhìn chiến trường, Sở Vũ Kình là mạnh, nhưng là hữu thụ thương, mặc dù có thể chiếm cứ một ít thượng phong, nhưng muốn hoàn toàn áp chế vẫn là rất khó xử đến. Ít nhất trong thời gian ngắn không cách nào làm được. Từ Quỳnh, trông nom tốt Sang Đình, sáng có biến cố, rời đi trước, không cần chờ chúng ta. Diệp Trần Đạo, không để ý đến Cung Nguyên Phong bọn họ, nhanh chóng bay vùn vụt mà ra. Thi Độc Vương không có mang Thượng Thi Diêm Vương, để cho trông nom Từ Quỳnh cùng Vạn Thanh Đình, ngay sau đó đuổi theo Diệp Trần. Thiên Hàn bên trong ao, Sâm Hàn triệt cốt. Thần thức tràn ngập bên dưới, khắp nơi đều là rét lạnh ý, còn có rất nhiều phá toái nhiễu loạn trận ánh mắt, hiển nhiên, Vĩnh Hằng Tiên Đế lưu lại bố trí, bị phá xuống. Diệp Trần cùng Thi Độc Vương người như cầu vòng, nhanh chóng bay vùn vụt đến. Thiên Hàn Trì sâu bên trong, cực sự rộng lớn, hơn nữa hàn vụ quanh quẩn, khó phân biệt phương hướng, cùng may Vĩnh Hằng Tiên Đế khí tức vẫn còn, hơn nữa sâu bên trong kịch liệt ba động, cũng rất dễ dàng cảm ứng được. Rất nhanh, một tòa đáng sợ hàn trì ở trong tầm mắt bọn họ mơ hồ hiện lên, còn có mấy đạo thân ảnh mơ hồ, bốn phía còn có vô tận đáng sợ lôi đình. Đi, Diệp Trần thần sắc nóng nảy, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Yêu tộc, nhìn muốn làm phiền Bắc Minh phá cảnh. Thiên Hàn bên cạnh ao duyên, máu me khắp người, là Bắc Minh hộ đạo Phục Thiên Nhiên, thấy Vĩnh Hằng Tiên Đế hướng bên này vọt tới, không chút, do dự chém ra một ánh kiếm. Phục Thiên Nhiên người bị trọng thương, dùng tự bạo uy hiếp, để cho Sở Vũ kình thối lui, sau đó khôi phục nhanh chóng, lại đánh bậy đánh bạ, lại tìm tới nơi này. Vừa vặn gặp phải Vĩnh Hằng Tiên Đế rút đi lực lượng, cho nên phá vỡ nơi này trận ánh mắt cấm kỵ, dẫn ngụy thần lôi kiếp hiện lên, lôi kéo trọng thương thân thể, ở chỗ này hộ đạo. Nhưng mà, hắn mặc dù tìm tới nơi này, nhưng thân thể trạng thái lại hết sức tệ hại, kiểu uy thế của một kiếm, chưa nói tiên đế cửu trọng, thậm chí ngay cả tiên đế lực lượng cũng không có. Chỉ có kỳ hình, không có chút nào để ý quy tắc, bị Vĩnh Hằng Tiên Đế lật tay phách diệt. Một con run rế, chết cho ta. Vĩnh Hằng Tiên Đế tốc độ không giảm, ám đạm hoàng cốt thánh đao, trực tiếp chém ra, một đạo thuần túy năng lượng đao mang, hòa phái trường không, phong tỏa Phục Thiên Niên. Cho dù ta chết, cũng sẽ không khiến ngươi cản rỡ. Phục Thiên Niên thần sắc cuồng biến, hắn có thể từ đao mang kia bên trong cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng hắn vẫn cũng không lùi lại nửa bước, kiên nghị kiên quyết đứng ở trước mặt. Hắn tăng lên điên cuồng lực lượng, muốn dùng tự bạo, ngăn cản địch nhân. Nhưng mà, trước liều lĩnh tăng lên tự bạo lực, tuy bị áp chế một cách cưỡng ép đi xuống, nhưng bị cắn trả, nhưng là cực kỳ khủng bố. Còn muốn tự bạo, đã là không có khả năng. Dù vậy, hắn cũng không có lùi, liều lĩnh tăng lên tất cả lực lượng, hướng đao mang kia chém xuống đi. Kèn két. Phục Thiên Nhiên kiếm mang trong nháy mắt nứt ra đến, uyển như mặt gương phá toái, rậm rạp chẳng chịt vết nứt, điên cuồng khuếch tán, cuối cùng kiếm mang nổ tung. Đao mang uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục nghiền ép mà xuống, Phục Thiên Nhiên trường kiếm trong tay, như kiếm mang như thế, hoành một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành cho bụi. Cuối cùng, đao mang rơi ở trên người hắn, cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, nặng nề té lăn trên đất. Trước ngực hắn, một đạo kinh khủng huyết ngân hiện lên, xuyên qua toàn bộ lồng ngực, khí tức trực tiếp rơi xuống đáy cốc, tựa như du ti. Hắn nhìn Thiên Hàn bên trong ao, môi phát run, lại khó mà phun ra một chữ. Không. Thiên Hàn bên trong ao, một tịch bạch y bị nhuộm thành huyết hồng Diệp Thủy Tiên, chính ngồi xếp bằng ở vậy, nhưng vô luận là trên người khí thế, hay lại là kia đau buồn kêu thảm thiết, cùng với ngạo thị thiên hạ khí chất, cũng không phải, à Diệp Thủy Tiên. Diệp Thủy Tiên muốn đứng dậy, đi cứu Phục Thiên Niên, nhưng ngay lúc này. Sâu trong hư không, đạo thứ ba kinh khủng lôi đình buông xuống, ngăn trở Diệp Thủy Tiên động tác, kinh khủng hủy diệt lôi đình, trong nháy mắt đưa nàng nuốt mất. Đáng chết, ngươi đừng mơ tưởng độ kiếp, vùng trời này xuống, không cho phép còn lại ngụy thần xuất hiện. Vĩnh Hằng Tiên Đế thần sắc biến, lúc này đem lực lượng dưới vào hoàng cốt thánh trong đao, hướng đoàn kia kinh khủng lôi đình chém tới. Nhắm thẳng vào Diệp Thủy Tiên. Suy suy. Đao mang chém xuống trong đó, chẳng những không có suy giảm tới Diệp Thủy Tiên, nhưng mà đưa tới vô số lôi đình, hoàn toàn ngược lại giúp Diệp Thủy Tiên chia sẻ hủy diệt áp lực. Đang chết à. Vĩnh Hằng Tiên Đế khí oa oa tù to. Ngụy thần lôi phạt, hủy diệt vạn vật. Nếu là trạng thái toàn thịnh, hắn còn dám đặt mình trong lôi đình, phá hủy người này, đoạt lại Bắc Minh Hàn Tinh. Nhưng bây giờ, hắn không làm gì được những thứ kia lôi phạt. Bỗng nhiên, Vĩnh Hằng Tiên Đế thần sắc lại chìm, hắn túc quát một tiếng, quay đầu liền chém ra một đạo kinh khủng lưỡi đao, giống như một tia chớp, lao thẳng tới Diệp Trần cùng Thi Độc Vương. Tránh! Thi Độc Vương trầm quát một tiếng, hai người sớm có chuẩn bị, cơ hồ ở Vĩnh Hằng Tiên Đế quay đầu chớp mắt, liền hướng hai bên tản ra, né tránh kia chém một cái lưỡi đao. Các người liền như vậy nóng lòng muốn chết sao? Vĩnh Hằng Tiên Đế lạnh lùng nhìn đến hai người, mặt đầy sơ sắc tiêu điều vẻ. Nếu không phải những người này, hắn cũng sẽ không bị ký thác đến bây giờ. Cũng không trở thành người bị trọng thương, càng không đến nổi để cho người này tiếp nhận lôi phạt, đánh vào ngụy thần cảnh. Diệp Trần không để ý đến Vĩnh Hằng Tiên Đế, mà là mặt đầy âm trầm nhìn đang ở độ kiếp Diệp Thủy Tiên, ngừng tiếng nói, ta chỉ hỏi một câu, nàng còn như vậy được chưa? Lấy Diệp Thủy Tiên thực lực, căn không thể nào có cơ hội đánh vào Ngụy Thần Cảnh, huống chi, vào giờ phút này Diệp Thủy Tiên, khí chất khẩn trương, hiển nhiên, chiếm cứ thân thể này, không phải là Diệp Thủy Tiên, mà là Bắc Minh. Diệp Thủy Tiên cả người tiên huyết, ở Ngụy Thần Lôi Phạt dưới sự xung kích, phảng phất một số gần như phá diệt, nàng chật vật nhìn hướng bên này, minh bạch Diệp Trần ý tứ đạo. Không cần lo lắng, chị của ngươi rất tốt, ta từng nói qua, nàng chị an nguy, do ta phụ trách, ta sẽ tự bảo vệ nàng. Diệp Trần cả giận nói, ngươi chiếm cứ tỷ của ta thân thể, còn nói đang bảo vệ nàng. Diệp Thủy Tiên đạo, không phải là ta ý, không biết sao thế cục không do người, ta thân thể, bị kia yêu tộc phá hủy, không thể không lấy nhựa xuống, mới tiến vào thân thể này, đây là ta cuối cùng bảo vệ, trừ phi ta chết, chị của ngươi sẽ không có bất kỳ nguy cơ. Ta không cần ngươi bảo vệ, rời đi bây giờ tỷ của ta, như thế, ta cùng với đế sơn giữa, vô ân không oán, nếu không, đừng trách ta xuất thủ, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Diệp Thủy Tiên lắc đầu nói, ta không thể rời đi, nếu không hồn phách không thể chịu đựng lôi phạt, chị của ngươi thân thể, cũng không thể chịu đựng lôi phạt, cuối cùng chỉ có thể cùng hủy diệt, ta vào chị của ngươi trong cơ thể, chính là lấy được chị của ngươi đồng ý. Diệp Trần mặt đầy rét lạnh, lạnh lùng nói, chỉ sợ là bị ngươi uy hiếp đi. Nàng là ta đệ tử thân truyền, ta như thế nào hại nàng, huống chi, nàng cùng ta lực lượng phù hợp, ta chi phá cảnh, đối với nàng mà nói, cũng là một trận nghịch thiên cơ duyên, Diệp Thủy Tiên giải thích. Có chút tái nhợt, rất khó để cho Diệp Trần tin tưởng, nhưng đây là sự thật. Chưa tin nàng, nàng đem Bắc Minh Hàn Tinh dung nhập vào chị của ngươi trong cơ thể, tăng lên điên cuồng chị của ngươi thân thể cùng cảnh giới, lợi dụng chị của ngươi, vì nàng ngăn cản Ngụy Thần Lôi Phạt. Bỗng nhiên, Vĩnh Hằng Tiên Đế mở miệng, không biết là khích bác, hay lại là sự thật. Thể hồ quán đính, bạt mưu trợ trường, Diệp Trần tâm thần run rẩy, trong nháy mắt tức giận. Diệp Thủy Tiên tái nhiệt chờ, nở mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ giận dữ, gấp giọng nói, không nên tin hắn. Vĩnh Hằng Tiên Đế cười lạnh nói, Bắc Minh à Bắc Minh, ngươi lừa gạt những người khác, lại lừa gạt không ta, bởi vì Bắc Minh Hàn Tinh, căn thì không phải là ma tộc vật, mà là ta Hàn yêu tộc thánh vật, không có ai so với ta rõ ràng hơn Bắc Minh Hàn Tinh tác dụng, bản tọa chuyến này, chính là Bắc Minh Hàn Tinh. Ngươi còn có lời gì để nói? Diệp Trần mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm Diệp Thủy Tiên. Diệp Thủy Tiên đạo, đế sơn thượng nhâm tông chủ nhập ma, ta cho là hắn là ma người hầu, cho nên cho là Bắc Minh Hàn Tinh ma tộc vật, ta cũng vậy vừa mới biết, Bắc Minh Hàn Tinh nguyên lai là yêu giới hoàng tộc thánh vật. Như cũ rất yếu ớt, như cũ rất vô lực, nhưng là sự thật. Quả trắng xám, hay là đi địa ngục giải thích đi. Diệp Trần bàn tay phiên động, chấn hồn trùng trống rỗng xuất hiện, dù dương tiếng chuông, hóa thành bàng bạc âm luật, xông vào kinh khủng lôi đình, nhắm thẳng vào Diệp Thủy Tiên. Vĩnh Hằng Tiên Đế nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nồng nặc cười. Hắn chính là tận mắt chứng kiến qua, chấn hồn chung đối phó kia ma tộc tàn hồn, đây tuyệt đối là đối phó hồn phách tốt nhất lực, thậm chí so với hắn bây giờ lực lượng đều phải hữu hiệu. Bắc Minh, đừng mơ tưởng phá cảnh. Dừng tay. Diệp Thủy Tiên lệ tiếng kêu thảm thiết, bị cực lớn đánh vào. Muốn ta dừng tay cũng được, rời đi tỷ của ta thân thể, Diệp Trần lạnh giọng nói, đồng thời nắm chặt vô cực đạo, thôi sáng tinh thần thần quang điên cuồng nở rộ, quanh quẩn ở chấn hồn chung quanh thân. Phảng phất đạo này tiếng chuông, có thể đem Bắc Minh hồn phách hoàn toàn phá hủy. Cách đó không xa thoi thóp Phục Thiên Niên, không ngừng dãy giụa, muốn nói cái gì, lại muốn thủ hộ Bắc Minh. Đáng tiếc, hơi thở mong manh hắn, nói liên tục khí lực cũng không có, thì như thế nào thủ hộ. Hắn sở dĩ còn không có ít khí, chỉ vì có lòng chấp nhận à. Diệp vô cực, người sẽ hối hận, Diệp Thủy Tiên tức giận gầm thét, nàng trốn, lại Ngụy Thần Lôi Phạt, liền cố hết sức, ngoài có Vĩnh Hằng Tiên Đế, để cho nàng phá cảnh hy vọng cực kỳ mong manh, hơn nữa Diệp Trần điên cuồng đánh vào nàng thần hồn, nàng tất nhiên thất bại. Không chỉ có nàng sẽ vẫn, Diệp Thủy Tiên, giống vậy sẽ phi hôi yên diệt. Vu đần không thay đổi. Diệp Trần trên mặt che lấp một tầng sương lạnh, ngay sau đó nhìn về phía Vĩnh Hằng Tiên Đế, lạnh giọng nói, Vĩnh Hằng Tiên Đế, bây giờ chúng ta có chung nhau, không bằng đồng thời liên thủ, bắt lại nàng, ngươi muốn ngươi Bắc Minh Hàn Tinh, ta muốn tỷ của ta. Vĩnh Hằng Tiên Đế thần sắc khẽ run xuống, đáy mắt thoáng qua một tia cười lạnh. Hắn đôi luyện tay không có chút nào mâu thuẫn, chỉ phải phá hư Bắc Minh, chỗ này còn có ai có thể chống đỡ hắn. Cho nên, hắn không chút, do dự gật đầu nói, được, ta ngươi liên thủ, được cái mình muốn. Vĩnh Hằng Tiên Đế không có chút nào băn khoăn, lúc này nắm chặt Hoàng Cốt Thánh Đao, điên cuồng dưới vào lực lượng, lưỡi đao loài lên, khí tức kinh khủng, kích động mờ. Đồng loạt ra tay, người áp chế nàng hồn phách, ta đem phá hủy, Vĩnh Hằng Tiên Đế nghiêm giọng nói. Được, xuất thủ, Diệp Trần bàn tay hạ xuống, vô cực đạo vỗ về phía chấn hồn chung. Vĩnh Hằng Tiên Đế khóe miệng nụ cười càng nồng đậm lên, cánh tay hạ xuống, kinh khủng lưỡi đao chém xuống. Diệp Vô Cực, người, Diệp Thủy Tiên giống giận, nhưng bỗng nhiên, nàng thanh âm hơi ngừng, không phải là lực lượng kinh khủng đưa nàng phá hủy, mà là kinh ngạc lên. Chỉ thấy chấn hồn tiếng trung luật, cũng không có hướng nàng vọt tới, mà là xuất kỳ bất ý tuần hướng Vĩnh Hằng Tiên Đế. Đồng thời, Vô Cực đạo giống như mảnh nhỏ thương khung, nghiền ép xuống. Bên kia, Thí Độc Vương cũng ngang nhiên xuất thủ, tay phải Thi Vương Quyền, tay trái Nhân Gian Luyện Ngục, đột ngột rơi vào Vĩnh Hằng Tiên Đế trên người. Phục suy. Cân nhắc đạo lực lượng, xuất kỳ bất ý rơi vào Vĩnh Hằng Tiên Đế trên người, trong nháy mắt toát ra vô số huyết vụ, hắn thân thể bị đẩy lùi mấy trở, ôn trực tiếp cái miệng hộc máu. Ngẩng đầu, trên mặt hắn hiện ra nồng nặc tức giận, còn có một tia không hiểu. Vì sao? Vĩnh Hằng Tiên Đế cắn răng nói, trên người hiện ra kinh thiên sát niệm. Diệp Trần ngưng mắt nhìn hắn, thần sắc vô cùng nặng nề. Mặc dù xuất kỳ bất ý đánh lén, nhưng bọn hắn lực lượng thực sự là có hạn, cũng không có cho mang đến kịch liệt đánh vào, hơi thở đối phương cũng không có gọt yếu bao nhiêu. Ta không biết Bắc Minh lời nói có vài phần có thể tin, nhưng ta biết, nàng như chết, tỷ của ta cũng sẽ chôn theo, mà người bất tử, chúng ta cũng phải gặp họa. Diệp Trần lạnh giọng nói. Diệp Thủy Tiên đầu tiên là vi lăng, nhưng ngay sau đó nhưng... Tiên vụ giới tin đồn, nàng dĩ nhiên cũng nghe thấy qua, thiếu niên này trong cơ thể, nhưng là Diệp Vô Cực linh hồn A, đồng bối đệ nhất nhân, không chỉ có riêng, nhưng mà thực lực, còn có kia tinh xảo đặc sắc nghĩ. Đàm mưu túc trí, ánh mắt cay độc. Nhưng mà, liền nàng đều bị lừa. Lúc trước một khắc kia, nàng là thật sự cho rằng Diệp Trần sẽ đối với nàng ác hạ tử thủ, đơn hàng phá hủy. Liền nàng đều tin, Vĩnh Hằng Tiên Đế, giống vậy tin. Cũng chỉ có như vậy, mới có đánh lén cơ hội. Nhưng mà, hiệu quả không được hoàn toàn như ý. Vĩnh Hằng Tiên Đế thường thế, cũng không có tăng thêm bao nhiêu, như cũ còn có ngụy thần lực lượng. Nhưng nàng không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy, toàn lực chống lại ngụy thần lôi phạt. Phục Thiên Niên cũng dừng lại dãy rùa, tái nhợt đến đáng sợ trên mặt, có chút thư thái xuống. Minh ngược lại thông minh. Vĩnh Hằng Tiên Đế lau chùi mép tiên huyết, kia nhũ loạn khí tức, rất nhanh liền ổn định lại, mặc dù kém xa đỉnh phong, nhưng như cũ vượt qua đế cảnh cực hạn. Đáng tiếc, thực lực các người quá yếu, nếu không, liền thật thành công, đi chết đi, ngạo tuyết hàn xương. Vĩnh Hằng Tiên Đế không chần chờ, hoàng cốt thánh đao bên trong lại lần nữa toát ra lưu quang, rét lạnh đáng sợ, giống như đợt sóng một dạng trào đãng mà ra. Rắc rắc, chỗ đi qua, không gì, nở bắt đầu băng phong. Thi Độc Vương cố nén trọng thương thân thể, điên cuồng lực bộc phát đo, nhưng giờ phút này hắn, cùng chức Phục Thiên Niên trạng thái chênh lệch không bao nhiêu. Vô luận là Thi Vương Quyền, hay lại là Nhân Gian Luyện Ngục, đều đã vô để ý. Dùng mình lưỡi đao cuốn mà qua, liền đem hắn lực lượng đóng băng, trực tiếp phá toái, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Quang. Diệp Trần gõ chấn hồn trùng, qua lại cổ kim thời không âm luật, từng tầng chồng, điên cuồng tràn ngập, lại chỉ đánh vào mấy giây, liền bị đông lại. Vô Cực Đạo. Diệp Trần điên cuồng gào thét, đem Vô Cực Đạo ném ra, đạo nở rộ, tự bản thân lật giấy, từng đạo thần quang rụ xuống, giống như mặt kim sắc thiết tường, ngăn cản ở trước mặt bọn họ. Rắc rắc. Đáng sợ dùng mình lưỡi đao chém xuống, kia bền chắc không thể gầy như vậy, màn ánh sáng màu vàng cũng bị một tầng hàn băng bao trùm, là cái hô hấp sau, màn sáng bị triệt để đông, sau đó hoành nhưng vỡ vụn. Phục suy. Vô Cực Đạo bị đánh rơi trở lại, chấn động Diệp Trần lại lần nữa hộc máu, khí tức cũng vô cùng lơ lửng. Bọn họ không ngăn được Vĩnh Hằng Tiên Đế. Tí tách. Lúc này, thiên hàn trong ao, kinh khủng ngụy thần lôi phạt, phảng phất đã đi qua điểm trí cao, trong lúc mơ hồ bắt đầu dần dần yếu bớt. Từng đạo thần quang bắt đầu bồng bềnh, giống như trăm sông đổ về một biển một dạng hướng Diệp Thủy Tiên trong cơ thể chảy tới, kia cả người phá toái, xúc kinh tâm nói đạo vết thương, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tu bổ lên. Đồng thời, Diệp Thủy Tiên kia vô cùng suy yếu khí thế, cũng bắt đầu kéo lên, trong vòng mấy cái hít thở, liền khôi phục đế cảnh khí tức, hơn nữa không có chút nào đình trệ, như nước vỡ đê như vậy, nhanh chóng kéo lên, nhắm vào ngụy thần cảnh. Không được. Vĩnh Hằng Tiên Đế thần sắc cuồng biến. Đây là độ kiếp thành công. Nàng muốn hút lấy ngụy thần quy tắc, hoàn toàn xông phá đế cảnh những ràng buộc. Đi chết đi. Vĩnh Hằng Tiên Đế bắt đầu nổi điên, trong tay hoàng cốt thánh đao không ngừng thôi phát, kinh khủng lưỡi đao chém về phía Thiên Hàn Trì, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản phá cảnh. Nếu không, Bắc Minh Hàn Tinh không cần suy nghĩ, Diệp Trần trên người đồ vật cũng không cần nghĩ, chuyện này đem thất bại trong gang tấc, chẳng những không hề lấy được, còn tổn thất hai đại ai tướng, thậm chí còn phải cân nhắc tự thân an nguy. Ngăn lại hắn. Diệp Trần gào thét, Bắc Minh phá cảnh là phúc hay họa còn không biết, nhưng nếu không phá cảnh, không người có thể chống lại Vĩnh Hằng Tiên Đế, bọn họ chắc chắn phải chết. Vô Cực Đạo ngăn trở lưỡi đao, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, Vô Cực Đạo lại kiên cố vô cùng, vô luận Vĩnh Hằng Tiên Đế như thế nào đánh bay, cũng không cách nào đem phá hủy, giống như khối nhu bị đường như thế, muốn niêm trụ hắn. Đây là các ngươi buộc ta, ai cản ta thì phải chết. Vĩnh Hằng Tiên Đế nắm chặt loan đao, đem lực lượng điên cuồng dưới vào trong đó, nguyên ảm đạm giống như phế như sắt thép hoàng cốt thành đao, trong nháy mắt toát ra chói mắt thứ thần ánh mắt, cả vùng không gian đều tại kia thần quang xuống chiến minh lên. Không được, hắn muốn tự bạo thần khí, thì Độc Vương Thần sắc biến. Nói cho đúng, kia hoàng cốt thánh đao cũng không phải là chân chính thần khí, nhưng cũng là vượt qua đế cảnh cực hạn, tương đương với ngụy thần khí. Tự bạo lực, đừng sau Vĩnh Hằng Tiên Đế chính mình tự bạo. Áp chế hắn. Diệp Trần điên cuồng hét lên, Vô Cực Đạo lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, muốn áp chế hoàng cốt thánh đao khí quần lực. Nhưng tốc độ của hắn hay lại là chậm. Kiên quyết điên cuồng Vĩnh Hằng Tiên Đế đã đem lực lượng thôi phát tới cực điểm, một vệt thần quang rộng rãi nổ tung, cuồng hướng mà ra. Cùng chết đi cho ta. Vĩnh Hằng Tiên Đế điên cuồng hét giận dữ, thần quang như sóng triều, hủy thiên diệt địa khí tức, nuốt mất mà ra. Thần khí tự bạo, uy thế kinh thiên. Cả vùng không gian cũng tại phá toái, chấn hồn trung trực tiếp bị vén bay ra ngoài, Vô Cực Đạo cùng Na, Gờ điên cuồng đẩy lui, liên đới đứng ở sau đó Diệp Trần, cũng bị chấn động đến hộc máu quay ngược lại, khí tức điên cuồng rơi xuống. Nhưng thần sắc hắn nghiêm nghị, đôi trống rỗng, không có phần nửa màu sắc. Ôm hẳn phải chết tín niệm, cũng phải ngăn ở tự bạo lực, nếu không, Diệp Thủy Tiên chắc chắn phải chết. Không ngăn được, thì Độc Vương thương thế không ngừng tăng thêm, khi thế điên cuồng rơi xuống, cuối cùng vô lực rơi xuống, bị Diệp Trần bắt lại. Cho ta diệt a. Diệp Trần điên cuồng giống giận, lại sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác vô lực, Vô Cực Đạo là tự bản thân bùng nổ, đã là cực hạn lực lượng, cũng đã không ngăn được hoàng cốt thánh đao tự bạo. Phảng phất đạo cùng bọn họ đều được hủy diệt ở chỗ này. Rắc rắc. Lực lượng kinh khủng điên ép tới, hắn thân thể bắt đầu không ngừng tan vỡ ra kinh khủng huyết ngân, cả người tựa như cùng búp bê như thế, muốn phá diệt mờ. Vô luận là đồng thời thân thể, hay lại là còn lại lực lượng, vào giờ khắc này, lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt hoàn toàn trắng bệch đứng lên, cả thế giới đang nhanh chóng tiêu tan, muốn rời hắn mà đi. Hắn biết, không phải là thế giới muốn rời hắn mà đi, mà là hắn phải rời khỏi cái thế giới này. 3. Đang lúc này, một cái tay rơi vào trên vai hắn, Diệp Trần hết sức mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy giống vậy thân thể tàn phá phục thiên điên, chẳng biết lúc nào ra hiện tại ở bên người hắn, cùng sử dụng hết sức đo, đưa bọn họ đẩy về phía sau. Ta không sống được, không cần phải đồng thời chết ở chỗ này. Phục thiên điên cười, nụ cười thập phân thảm thiết. Hắn liền thoi thóp, trước khi chết không xa, bằng vào cuối cùng một cổ chấp niệm, không chịu nuốt xuống khẩu khí kia, giờ phút này, ở Bắc Minh đám người nguy cơ sinh tử xuống, hắn ăn vào hết thảy có thể phục dụng sức mạnh, hồi quang phản chiếu. Không muốn, Diệp Trần đưa tay, nghĩ tưởng phải bắt được Phục Thiên Niên, lại chỉ nắm một cái không khí. Đối với Phục Thiên Niên, hắn cũng không có cảm, nhức gì, không nói ra hào cảm, cũng không có ác ý, nhưng chính là xa lạ như vậy người, nhưng phải vì bọn họ chết trước. Mặc dù hắn quan tâm là Bắc Minh, nhưng giờ phút này Bắc Minh, chính là Diệp Thủy Tiên. Cái này làm cho Diệp Trần trong lòng đau buồn. Ta tin tưởng Bắc Minh, hy vọng người cũng có thể tin tưởng nàng, cho dù là trong người tỷ, giúp nàng. Phục Thiên Niên thanh âm lộ vẻ sầu thảm, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thủy Tiên. Trong mắt của hắn lộ ra ái mộ, còn có lưu niệm, đây chẳng phải là đối sinh lưu niệm, mà là đối với Bắc Minh lưu niệm, dù là giờ phút này Bắc Minh là Diệp Thủy Tiên. Không được. Bắc Minh phát ra thê lương gầm to, nổi điên một cái tăng nhanh dung hợp quy tắc, liều lĩnh đánh vào đế cảnh trên. Câu có lời nói, ta một mực giấu ở trong lòng, từ đầu đến cuối không dám nói với ngươi, bây giờ được, ta rốt cuộc có dũng khí nói với ngươi ra ba chữ kia. Phục Thiên Niên cười, mặc dù thần sắc lộ vẻ sầu thảm, lại lộ ra hạnh phúc. Bắc Minh, ta yêu ngươi, lần đi trải qua nhiều năm không về kỳ, nguyện ngươi bình yên, lại vì ngươi thủ hộ cuối cùng một mảnh trời trong. Đang khi nói chuyện, Phục Thiên Niên thân thể bắt đầu bốc cháy, có một cổ bàng bạc lực lượng, ở đó liệt diễm bên trong kích động. Không muốn, không muốn a. Diệp Thủy Tiên điên cuồng gào thét, hai hàng lệ theo khóe mắt chảy xuôi mà ra. Mau dừng lại a, chỉ cần ngươi còn có một hơi thở, đối đãi với ta phá cảnh, liền có thể cho ngươi khôi phục. Diệp Thủy Tiên không ngừng gầm to. Không có biện pháp. Phục Thiên Niên lắc đầu cười thảm, hắn thân thể không ngừng thiêu đốt, bắt đầu tiêu tan, nhưng hắn ánh mắt lại sâu thâm nhìn Bắc Minh. Bắc Minh, ngươi nhập ma sao? Có lẽ là hắn cuối cùng quan tâm chuyện. Không có, ta không có, ta vẫn là ta, cái đó yêu say đắm ngươi Bắc Minh. Diệp Thủy Tiên vạn phần đau buồn, thanh âm bi thương. Phục Thiên Niên mồ quang ngưng chạy xuống, Ngay sau đó thư truyền ra, lộ ra tràn đầy hạnh phúc vẻ. Có thể ở chứ, sẽ khí chết ở, biết được Bắc Minh không có nhập ma, nghe được Bắc Minh nói yêu hắn, hắn thật cao hứng, rất thỏa mãn. Trong đầu hắn, bỗng nhiên thoáng qua rất nhiều hình ảnh, đã từng từng ly từng tí, đã từng hạnh phúc thời gian, giờ khắc này, phảng phất ở trước mặt hắn hiện lên. Hắn tự tay đi bắt. Một năm kia, nàng bạch y tựa như tiên, nhất tiếu khuynh thành. Một năm kia, hắn thanh y như tranh vẽ, thiếu niên nhanh nhẹn. Một lần kia mạch lộ gặp nhau, nhưng Nguyệt lão làm trung gian giới thiệu, một đầu liền với nàng, một đầu đóng vào hắn trái tim, từ nay không hề thoát khỏi may mắn. Ngày hôm đó, hắn tùy tâm đi, tùy theo nàng bước lên đế sơn, từ nay ngàn vạn năm, bất quá một thoáng, chỉ ở đó động tâm trong nháy mắt. Một năm kia, ngày hôm đó, chính là cả đời. Một khắc kia, một chớp mắt kia, chính là một đời. Túc mệnh thân mất do kỳ, lần đi chính là trăm triệu năm, ta chỉ nghĩ tưởng cầm thời gian, thật tốt nói tiếng gặp lại sau, dù trong hoàng lương một giấc mộng, cũng không muốn nói trải qua đầu ngón tay. Ông! Phục Thiên Niên cánh tay hóa thành hòa diễm, sau đó là đầu, kia một đôi thiêu đốt ánh mắt, lộ ra cuối cùng ái mộ lưu niệm, nhưng cũng có hạnh phúc hẳn nhiên. Diệp Trần đau buồn thu hồi vô cực đạo, thiêu đốt thành liệt diễm Phục Thiên Niên, cùng kia nở rộ thần quang va chạm một nơi, thần quang liệt diễm nở rộ, nuốt mất khắp bầu trời mênh mông, giống như mảnh nhỏ ngọn lửa màu vàng óng đại dương. Trừ lần đó ra, phảng phất hết thảy đã biến mất không thấy gì nữa. Phục Thiên Niên. Diệp Thủy Tiên bi thương tiếng khóc vang vọng đất trời, chấn động bầu trời mênh mông. Nàng tâm đang run rẩy, so với thân thể thống khổ còn phải kịch liệt, nước mắt điên cuồng lưu lại, nhìn kia thiêu đốt thành liệt diễm Phục Thiên Niên, cả trái tim phảng phất cũng theo đó đồng thời phá toái. Vì sao túc mệnh tuyệt tình như thế, ta mới vừa bình yên, ngươi lại xoay người, từ nay thiên nhân hai người cách, đưa tay khó khăn cầm năm ánh sáng. Tí tách. Được mò, rơi xuống, thanh âm ưu tư, để cho người nghe rơi lệ, người nghe đau buồn. Diệp Trần cũng là trong lòng run rẩy, một cổ thê lương ý, ở buồng tim tản ra, không cách nào vung đi. Thậm chí trong không khí, phảng phất cũng quanh quẩn một cổ không cách nào xóa đi bi thương ý cảnh. Tự cổ đa tình không dư hận, người nếu như thế đa tình, như vậy tùy hắn đi đi, vĩnh hằng tiên đế cũng cảm giác được cái gì, lại không có để ý những thứ này, đem kia tự bạo thần khí oai, điên cuồng hướng phía trước vọt tới. Liệt diễm lực lượng, cuối cùng có hạn, cũng không có ngăn cản bao lâu, cũng không có giảm yếu bao nhiêu hủy diệt chi lực, rất nhanh, liền bị dìm ngập. Kinh khủng hủy diệt chi lực, điên cuồng hướng Diệp Thủy Tiên bao phủ đi. Phục suy. Vĩnh hằng tiên đế mạnh phun ra đại lượng vết máu, cả người khí thế trong nháy mắt uể oải đi xuống, khó đi nữa ổn định ngụy thần cảnh giới, cả người máu me đầm đìa, phảng phất trong phút chốc già nua mấy trăm tuổi. Hắn ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm nuốt mất lôi phạt cùng Bắc Minh phương hướng, trong miệng thốt ra oán độc thanh âm, chết a, nhất định phải chết a. Hắn đường đường trung cấp ngụy thần, đều đang bị buộc đến tự bạo hoàng cốt thành đao, nếu như còn không cách nào xóa bỏ Bắc Minh lời nói, như vậy hôm nay, hắn đem thất bại hết sức. Đáng chết không phải là ta, mà là ngươi. Bỗng nhiên, kinh khủng kia hủy diệt trong bão tố, truyền tới một đạo vô cùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng, phảng phất đã không có bất kỳ cảm tình gì, không thèm chú ý đến toàn bộ thiên hạ. Sau một khắc, một cổ băng hàn đến mức tận cùng khí tức, từ trong nở rộ, kia đủ để hủy thiên diệt địa phong bạo, lại quỷ dị ngưng động, bị tầng tầng đông. Ngay sau đó, Diệp Thủy Tiên bóng người phá vỡ tầng tầng hàn băng, từ trong đi ra. Nàng mặt đầy vắng lặng, phảng phất đã với cái thế giới này lại không phân nửa cảm tình, cả người tàn mát ra dùng mình, cũng lộ ra cực hàn lạnh lùng ý. Trong đó, còn ẩn chứa điểm một cái bi thương. Nàng, phá cảnh thành công, ô bi thương nhập đạo. Giờ phút này nàng, cùng trước tàn mát ra khí chất, đã là hoàn toàn bất đồng, từ nay về sau, nàng là Bắc Minh, lại cũng sẽ không là Bắc Minh. Cái này không thể nào, ngươi làm sao có thể không có chết, còn phá cảnh thành công, chết a, ngươi chết cho ta a, vĩnh hằng tiên đế giống giận. Mấy chữ cuối cùng, càng là lạc giọng kiệt lực gầm to ra. Hắn bày rất nhiều thủ đoạn, liều mạng trọng thương, tự bạo thần khí, còn ngã xuống hai vị tuyệt đối tâm phúc, có thể quay đầu lại, là cái gì cũng không được. Ngụy thần trung cấp, lại rơi vào chật vật như thế. Hắn không cam lòng, hắn như thế nào cam tâm. Đi chết đi, nhất niệm vĩnh hằng. Hắn lôi kéo trọng thương mệt mỏi thân thể, điên cuồng ngưng tụ lực lượng, bầu trời mênh mông chớp mắt đông đặc, hết thảy phảng phất lâm vào vĩnh hằng, trong phút chốc, lưu truyền ngàn năm, cần người sinh tử. Hắn vẫn tồn tại ảo tưởng, Bắc Minh vừa mới phá cảnh ngụy thần, tuyệt đối không cách nào trường khống loại này quy tắc, huống chi, nàng vẫn là mượn thể phá cảnh, có thể bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối có hạn. Giờ phút này hắn, mặc dù cũng không cách nào bộc phát ra ngụy thần lực lượng, nhưng miễn cưỡng còn có đế cảnh đỉnh phong, chưa chắc không thể đánh một trận. Nhưng để cho hắn thất vọng là, chỉ thấy Diệp Thủy Tiên bàn tay huy động, liền có kinh khủng hơi lạnh tỏa ra mà ra, bầu trời mênh mông băng phong, không ngừng phá diệt. Nguy thần quy tắc, ngươi lại nhanh như vậy liền nắm giữ. Vĩnh Hằng Tiên Đế hoảng sợ thất sắc, trong phút chốc liền loạn tức vuông, hắn tự bạo thần khí, đã người bị trọng thương, lực lượng rơi xuống không còn hình dạng, không thể nào chống lại ngụy thần cảnh. Hưu! Hắn mặt đầy tái nhợt, biết được lần này nhất định thất bại thảm hại, lại không phân nửa cơ hội, cho nên lại không chậm trễ, trực tiếp xoay người liền trốn. Vĩnh viễn lưu lại đi. Bắc Minh sắc mặt bình tĩnh, lại lộ ra một tầng sương lạnh, bàn tay huy động, hàn băng hiện lên, hóa thành một mảnh lớp băng. Tê, in thịt oanh. Lớp băng nổ tung, hóa thành vô số băng kiếm, tựa như có thể đồng diệt hoàn vũ. Phốc. Bỗng nhiên, Bắc Minh khóe miệng rung rung, tràn ra nhàn nhạt vết máu, khí tức có chút không yên, băng kiếm trông thế, cũng đình trệ xuống. Nàng dù sao vừa mới phá cảnh, đối với ngụy thần quy tắc cũng không quen thuộc tất, còn không cách nào bộc phát ra tối cường lực lượng, huống chi, nàng còn kinh lịch kinh khủng lôi phạt, giờ phút này rất là suy yếu. Nếu không phải có lòng sát niệm, sợ rằng liền bây giờ lực lượng đều khó bộc phát ra. Giết. Dù vậy, nàng hay lại là ngưng tụ ra kinh khủng sát phạt, vẫy tay điểm rơi. Trong phút chốc, kia rất nhiều băng kiếm hoa phá trường không, nhắm vào Vĩnh Hằng Tiên Đế. Nhất nhậm Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng Tiên Đế một bên chu cách, một bên quay đầu phản kích, nhưng hắn lực lượng đúng là vẫn còn không địch lại Bắc Minh, không ngừng phá toái, kinh khủng dư âm đánh thẳng tới, chân hắn tiếp tục hộc máu. Cũng may Bắc Minh cảnh giới cũng không có hoàn toàn ổn định, ngụy thần lực lượng cũng không tính quá mạnh, hắn còn có thoát đi cơ hội. Bắc Minh áp chế một cách cưỡng ép ở sau động cảnh giới ba động, hóa thành một vệt sáng, đuổi theo đánh ra. Trường không thượng một trước một sau chạy trốn đuổi giết, rất nhanh liền đưa tới bên ngoài mọi người chú ý, bọn họ nhanh chóng dừng lại chiến đấu, ngẩng đầu nhìn lại. Là Diệp Thủy Tiên, hắn ở truy kích Vĩnh Hằng Tiên Đế. Không, đây chẳng phải là Diệp Thủy Tiên, là tông chủ khí tức. Đế cảnh trên khí tức, tông chủ thành công phá cảnh. Cùng Nguyên Phong chờ Đế Sơn chúng Tiên Đế, đầu tiên là kinh hãi, theo sau chính là kinh hỉ. Về phần Diệp Thủy Tiên tình huống, bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Thủy Tiên. Tử Quỳnh ngẩng đầu nhìn lại, thân sắc trong nháy mắt lộ ra có vài phần tái nhợt. Diệp Thủy Tiên, đây là bị phụ thể đoạt xa sao? Ngay sau đó, nàng liền hóa thành một vệt sáng, hướng lên trời hàn trì sâu bên trong đi. So với Bắc Minh cùng Diệp Thủy Tiên đến, cuối cùng là như thế nào trạng thái, giờ phút này nàng quan tâm hơn Diệp Trần an nguy. Đáng chết a. Sở Vũ Kình cũng thấy như vậy một màn, sắc mặt lộ ra vô cùng khó coi lên. Vĩnh Hằng Tiên Đế lại thất bại. Bắc Minh lại phá cảnh thành công. Hắn kết cục, có thể tưởng tượng được. Đề Sơn, không cách nào nữa đoạt lại, thậm chí tính mạng hắn, sợ rằng đều là khó bảo toàn. Đi. Vĩnh Hằng Tiên Đế hô khiếu mà xuống, đi tới Sở Vũ Kình bên người, đem mang theo đồng thời thoát đi, còn không nghĩ tưởng bỏ qua con cờ này. Sở Vũ Kình cũng không có chần chờ, Đề Sơn thì không cách nào đợi nữa, thậm chí Tiên Vũ Cửu Trọng Thiên, sợ rằng cũng không có hắn đất dung thân. Bắc Minh sẽ không bỏ qua hắn. Hắn duy nhất chỗ đi, cũng chỉ có yêu giới. Ngay tại Sở Vũ Kình trong lòng thở dài, tâm tư phức tạp đang lúc, đột nhiên có một đạo lực lượng rơi vào trước người hắn, trong phút chốc, hắn thân thể không bị khống chế hướng Bắc Minh phương hướng thổi tới. Đại nhân, ngươi. Sở Vũ Kình hoảng sợ thất sắc, trên mặt trong nháy mắt tái nhợt như tuyết. Nhìn nhanh chóng chui cách Vĩnh Hằng Tiên Đế, hắn như thế nào lại không hiểu, đối phương căn không phải là nghĩ tưởng cứu hắn cùng đi, mà là muốn dùng hắn chi mệnh, ngăn trở Bắc Minh chốc lát, tranh thủ thoát đi cơ hội. Kinh khủng dùng mình cuốn tới, chỉ lại trong phút chốc, Sở Vũ Kình liền cảm giác thân thể đông lại, sinh cơ cũng đang trôi qua nhanh chóng. Trên mặt hắn thoáng qua nồng nặc sợ hãi, đó là đối với tử vong sợ hãi. Tông chủ, là ta a, nhanh mau dừng tay, Sở Vũ Kình kinh hoàng lên tiếng, còn ảo tưởng Bắc Minh không biết tình huống, thu hồi lực lượng, tranh thủ một tia chạy thoát thân cơ hội. Phía dưới, Cung Nguyên Phong đám người muốn nhắc nhở, nhưng không cần bọn họ lên tiếng, Bắc Minh cũng không có thu liễm lực lượng, từng đạo băng kiếm phá vỡ mà vào Sở Vũ Kình trong cơ thể, cắt lấy tính mạng hắn. Bắc Minh, ngươi giết hại lão tông chủ, cướp đoạt Đế Sơn tông chủ vị, như thế bất nhân bất nghĩa, nhất định sẽ chết, không được tử tế, à. Sở Vũ Kình biết rõ mình đã không có đường sống, phát ra điên cuồng giống giận, ngay sau đó ở một tiếng nổ ầm xuống, thanh âm hắn hơi ngừng, thân thể hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số khối băng, tan rã ở bầu trời mênh mông. Bắc Minh chưa từng đi liếc hắn một cái, tốc độ không mảy may giảm, tiếp tục tìm Vĩnh Hằng Tiên Đế biến mất phương hướng truy kích đi. Diệp Trần, các ngươi không có sao chứ? Lúc này suy yếu đến mức tận cùng Diệp Trần cùng Thi Độc Vương hai người từ thiên hàn bên trong ao chật vật đi ra, bị Tử Quỳnh nhanh chóng đỡ. Cùng Nguyên Phong bọn họ trong nháy mắt thu hồi ánh mắt, mâu quang phức tạp nhìn Diệp Trần mấy người. Mặc dù trước bọn họ còn có chung nhau, đó chính là không tiếc hết thảy tiến vào thiên hàn trì sâu bên trong. Nhưng bây giờ, Bắc Minh đã chiếm cứ Diệp Thủy Tiên thân thể. Diệp Trần một ít suy đoán là chính xác. Như vậy, giữa bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ đối lập. Là tông chủ, Cung Nguyên Phong than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý một ít tiên đế tiến lên. Bọn họ mấy vị trưởng lão, trước liền bị trọng thương, giờ phút này lại cùng Sở Vũ kình đại trên hứa cửu, thường thế lần nữa tăng thêm, nguy cơ giải trừ chớp mắt, cả người liền như nhục trí quả banh ra, bể hoài đi xuống, khó đi nữa lực bộc phát đo. Các ngươi muốn làm gì? Tử Quỳnh thấy vậy, trong nháy mắt cảnh giác, ngăn ở Diệp Trần trước người bọn họ. Bên kia thừa tái Vạn Độc Tiên Đế cùng Vạn Thanh Đình Thi Diêm Vương, cũng thét lên hướng bên này mà. Giờ phút này Vạn Thanh Đình, tình huống thật không tốt, toàn bộ thân hình hiện lên nồng nặc độc mang, đã hồn mê. Vạn độc thể hoàn toàn thức tỉnh. Thi Độc Vương thấy vậy, tái nhợt mặt hiện lên ra vẻ vui mừng. Vạn Thanh Đình bây giờ trạng thái không là chuyện xấu, mà là chuyện tốt, nhưng mà tự thân cảnh giới quá thấp, theo không kịp thức tỉnh lực lượng, cho nên mới lâm vào hôn mê. Chỉ cần nàng không ngừng hấp thu những độc chất này ý, sớm muộn sẽ tỉnh lại, hơn nữa còn sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác, Vạn Thanh Đình liền như vậy ngủ, cũng có thể không ngừng đột phá, không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí tốc độ đột phá có thể so với bất luận kẻ nào đều nhanh. Hắn muốn kích thích Vạn Thanh Đình quanh thân đại huyệt, tăng nhanh hấp thu tốc độ đột phá, nhưng hắn tiêu hao quá nặng, trong cơ thể đã rộng tuyết, căn vô lực. Cùng chi, vài tên tiên đế đã vây lên. Là tông chủ, chấm dứt đi, vài tên tiên đế thần sắc nghiêm nghị, bắt đầu ngừng tụ lực lượng, sát phạt đã tràn ngập. Dừng tay. Ngay tại đế sơn, những tiên đế đó chuẩn bị xuất thủ chớp mắt, một đạo lạnh giá đến mức tận cùng thanh âm bỗng nhiên vang dội, liền nhìn thấy đuổi giết Vĩnh Hằng Tiên Đế Bắc Minh đi vòng vèo trở về. Diệp Trần thầm thở phào. Nếu là Bắc Minh không về, đế sơn những thứ này tiên đế sợ rằng thật sẽ ác hạ sát thủ, mà giờ khắc này bọn họ đều đã hao tổn hết tất cả, bị thương rất nặng, không có lực phản kháng chút nào. Xuất thủ, tất vẫn. Nhưng mà nhìn kia quen thuộc lại vừa xa lạ dung nhan, Diệp Trần trong lòng liền cảm giác khó chịu. Tông chủ, Cung Nguyên Phong đám người cố nén trọng thương thân thể đi tới Bắc Minh bên người, giờ phút này bọn họ cũng rất có nghi vấn. Tông chủ vì sao chiếm cứ Diệp Thủy Tiên thân thể, hơn nữa phá cảnh sau khí chất cũng hoàn toàn biến hóa, trở nên càng băng hàn, càng khó mà đến gần. Loại này khó mà đến gần không phải là trong cảnh giới uy áp, mà là cái loại này vô hình khoảng cách. Phảng phất tông chủ đã ngăn cách phía thế giới này như thế. Ngươi cần phải cho ta một câu trả lời. Diệp Trần nhìn thẳng kia quen thuộc gương mặt, nhưng lại là xa lạ hồn phách. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, nàng rất tốt. Bắc Minh bình tĩnh nói, giống như lời bộc bạch, không có chút nào tình cảm. Diệp Thủy Tiên là ta duy nhất thân truyền, không có nàng, cũng chưa có ta, ta nhất định sẽ không hại nàng. Nói đến Diệp Thủy Tiên, Bắc Minh kia thanh âm lạnh như băng, phảng phất nhiều mấy phần cảm tình. Về trước đế sơn, ông thời. Bắc Minh không có nói gì nhiều, hướng thẳng đến đế sơn đi. Nàng vừa mới phá cảnh, còn cần ổn định cảnh giới, quen thuộc quy tắc, cùng Nguyên Phong đám người, cũng là thương thế không nhẹ, yêu cầu khôi phục. Diệp Trần đám người, thương thế nặng hơn, càng cần hơn chữa thương. Diệp Trần không có cự tuyệt Bắc Minh, cho dù Bắc Minh không gọi bọn hắn đồng thời, hắn cũng sẽ đi đế sơn, vô luận như thế nào, cũng phải bảo đảm Diệp Thủy Tiên an toàn. Bất quá, Bắc Minh lời nói, hắn ngược lại tin tưởng mấy phần, liền không quá gấp, dưới mắt, chữa thương, hơn nữa Vạn Độc Tiên Đế, so với Diệp Thủy Tiên tình huống, càng cuồng cuồng. Cùng Nguyên Phong đám người nhìn Diệp Thủy Tiên kia vắng lặng bóng lưng, chố mắt nhìn nhau bên dưới, nghĩ đến điều gì. Phục Thiên Niên so với bọn hắn tới trước, nhưng giờ phút này, cũng đã không có ở đây. Rất nhanh, đoàn người liền trở lại đế sơn. Bắc Minh đem Diệp Trần bọn họ mang tới nàng lúc trước bế quan tu luyện phương, nơi đó, nguyên khí nồng nhất, quy tắc đầy đủ nhất. Sau khi xuất quan, ta sẽ đến tìm người, Bắc Minh bỏ lại những lời này, liền trực tiếp rời đi. Trước chữa thương khôi phục, Diệp Trần coi Bắc Minh rời đi, sau đó tập trung ý chí, tìm khối tu luyện đất trống, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Thi Độc Vương không có nói gì nhiều, hắn ở Vạn Thanh Đình bên người ngồi xuống, không ngừng hút lấy Vạn Thanh Đình tràn ngập ra độc ý, đồng thời điên cuồng hấp thu trong thiên địa mênh mông nguyên khí. Tử Quỳnh cũng ngồi xếp bằng. Nàng tình huống là trong mấy người tốt nhất, nhưng tương tự thương thế không nhẹ. Vò vè. Diệp Trần không ngừng hút lấy nguyên khí, dưới người hắn hiện ra từng đạo trận văn đường cong, bằng bạc nguyên khí, một số gần như thành đan như vậy ngưng tụ, theo hắn hút lấy, hướng hắn điên cuồng vọt tới, không ngừng dưới vào trong cơ thể hắn. Thời gian một chút xíu trôi qua. Vô luận là Diệp Trần bọn họ, hay lại là Cung Nguyên Phong bọn họ, đều đang bế quan chữa thương, ngay cả bà, mình cũng trực tiếp bế quan, toàn bộ đế sơn, lộ ra yên tĩnh vô cùng. Nhưng đế thành, lại hoàn toàn ngược lại, đủ loại nghị luận suy đoán, liên tiếp. Các người nghe nói ấy ư, Đề Sơn khả năng phát sinh đại sự. Đại sự gì? Nghe nói 3 ngày trước, Đề Sơn trưởng lão và rất nhiều thiên đế toàn bộ điều động là Bắc Minh phá cảnh hộ pháp, nhưng lúc trở về lại thiếu không ít bóng người. Thiếu ai? Thái thượng trưởng lão Sở Vũ Kình không có trở về, nhị trưởng lão Phục Thiên Yên cũng không có trở về, thậm chí ngay cả Bắc Minh cũng không có trở về, chỉ có nàng đệ tử thân truyền Diệp Thủy Tiên bị mang về. Đúng, còn có Diệp Vô Cực đoàn người cũng bị mang về Đề Sơn. Thì thế nào? Như thế nào đây? Chẳng lẽ không đúng ý nghĩa Bắc Minh phá cảnh thất bại, đã bỏ mình sao? Làm sao có thể? Bắc Minh tông chủ và Đề Sơn hai vị trưởng lão không về, lại cũng không thể nói rõ niềm ngã xuống ấy ư? Có lẽ Bắc Minh tông chủ là lo lắng Đề Sơn chỉ để lại hai vị trưởng lão, khiến người khác trở lại đây. Được thiên thật, 3 ngày trước những người đó lúc trở về đều là người bị trọng thương, không một cái hoàn hảo, nói rõ nhất định là phát sinh một trận đại chiến. Diệp Vô Cực phải cứu thì hắn, bây giờ Diệp Thủy Tiên bình yên, sợ rằng đã nói rõ cái gì. Có hay không nghĩ quá nhiều? Là các người nghĩ tưởng quá ít. Lúc ấy trở lại đang lúc Diệp Thủy Tiên nhưng là bị Đế Sơn trưởng lão vây quanh, nhậm nhiên một bộ Đế Sơn chi chủ tư thái. Theo ta thấy Bắc Minh bọn họ thật đã vẫn Diệp Vô Cực nâng đỡ Diệp Thủy Tiên trưởng không Đế Sơn. Ý? Đế Thành không ít rượu lầu, thậm chí là phố lớn ngõ nhỏ cũng truyền ra không ít suy đoán như vậy, dẫn toàn bộ Đế Sơn hoảng sợ. Phảng phất có một tảng đá lớn ném vào Đế Thành bình tĩnh này mặt hồ, ven lên sóng to gió lớn. Bắc Minh nếu vẫn Đế Sơn, nếu là đổi chủ, nhất định là chấn kinh thiên hạ đại sự, rung động, có lẽ sẽ không thua Luân Hồi Thành phong bạo bao nhiêu. Diệp Vô Cực có cái đó động cơ, bên người cường giả cũng có thực lực đó tru diệt Bắc Minh, Đề Sơn sợ rằng thật đổi chủ. Lời đồn đãi không ngừng truyền ra, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng lên. Nhưng cũng có người cầm hoài nghi, không dám tin. Bắc Minh cũng là đỉnh phong chiến đỉnh phong, cho dù không địch lại, cũng có thể ung dung trở ra đi, huống chi, Đề Sơn còn có nhiều trưởng lão như vậy, không làm gì được Diệp Vô Cực bọn họ. Ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Ban đầu Diệp Vô Cực bọn họ trực tiếp rời đi Đế Sơn, có lẽ chính là tìm tới Bắc Minh bế quan địa, thử dịp phá cảnh thời khắc mấu chốt, trực tiếp xuất thủ. Được Đế Sơn cao tầng đã tìm đến, đã không làm nên chuyện gì, một phen sau đại chiến, 2 người chết, những người còn lại thần phục. Điều phỏng đoán này, để cho không ít người lựa chọn tin tưởng. Đỉnh phong chiến đỉnh phong, xác thực rất khó trực tiếp giết chết đối phương, nhưng nếu là ở phá cảnh thời khắc mấu chốt, tao ngộ đánh lén, thiên bình trong nháy mắt sẽ nghiêng về. Bắc Minh cầu cứu, nhưng là không làm nên chuyện gì, Đế Sơn cường giả đã tìm đến, cũng không cách nào thay đổi kết cục, cuối cùng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, lựa chọn thần phục. Đã nhiều ngày, đã có không ít người đi Thiên Hành Trì, chắc chắn nơi đó phát sinh một trận kinh khủng cuộc chiến, cho dù Bắc Minh chưa chết, Đế Sơn, chỉ sợ cũng không phải là nàng Đế Sơn. Đạo thanh âm này vừa ra, toàn bộ Đế Thành trở nên càng xôn xao lên. Các loại dấu hiệu, cho dù không cách nào chứng thật Bắc Minh sinh tử, nhưng Đế Sơn thật đã đổi chủ. Trong lúc nhất thời, bên trong thành vô số người bày đều đưa ánh mắt ngắm vọng Đế Sơn, nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn hỏi dò tin tức. Ngay cả Bạch Nham Tùng cũng thông qua một ít con đường, hiểu được một ít tin tức, vạn phần rung động. Diệp Trần là muốn Đế Sơn sao? Bên trong thành nơi nào đó trong tiểu lâu, ở một hẻo lánh vị trí, tọa lạc mấy bóng người, người cầm đầu không là người khác, bất ngờ chính là Vạn Quân Lâm, bên người mấy Nugo, không cần đoán cũng biết, nhất định là Vạn gia cao tầng. Vạn độc tiên đế lực chiến mà vẫn, tin tức này, thân là Vạn gia thiếu chủ Vạn Quân Lâm, cơ hồ là trước tiên biết được, hắn không dám lộ ra, nhưng mà tìm Vạn gia vài tên tin được cường giả, nhanh chóng hàng lâm mà. Vạn độc tiên đế chính là lãnh đời thế gia minh chủ, nếu là bỏ mình tin tức truyền ra, sợ là cả lãnh đời thế gia cũng sẽ hỗn loạn. Kinh thiên động địa như vậy tin tức, hắn liền bạn tốt nhất Hàn Văn Viễn cùng với Phong Quyết Thiên cũng không dám báo cho biết. Trước tiên tới chỗ này, muốn xác nhận tình huống. Nhưng mà 3 ngày đến, hắn không tiến triển chút nào, ngược lại nghe được không ít lời đồn đãi. Hắn muốn vào Đế Sơn, cũng không dám tùy tiện. Thiếu chủ không cần phải lo lắng, nếu tổ tiên đại nhân cùng Diệp Vô Cực chung một chỗ, cố định có thể xử lý thỏa đáng, có Vạn gia cao tầng nhẹ giọng nói. Vạn Quân Lâm nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng thần sắc như cũ rất là trầm trọng. Phụ thân thần vẫn, sao có thể không lo lắng? Để bên trong thành, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đủ loại suy đoán bay đầy trời, thậm chí cái loại này loại suy đoán đã chảy ra Đế Thành, bắt đầu ở từ Tiêu Thiên bên trong truyền lưu. Bắc Minh đang bế quan, cùng Nguyên Phong trở nên dài lão cũng ở đây chữa thương, Đế Sơn phảng phất không có chủ định, không biết xử lý như thế nào. Cuối cùng, hay lại là Mộ Bạch Ảnh đề nghị phong tỏa tin tức, chờ đợi chư trưởng lão xuất quan định đoạt. Đủ loại lời đồn đãi lúc này mới ngừng nghỉ. lại vừa là hơn 10 ngày quá khứ, Vạn Quân Lâm vẫn là không cách nào từ Đế Sơn lấy được tình huống xác thực, cả người cũng có vẻ hơi nóng nảy lên. Ngày này, một bóng người xinh đẹp hàng lâm, tìm tới hắn. Không cần lo lắng, Minh Chủ đã vô sự, kia thiến ảnh không là người khác, bất ngờ chính là Phong Quyết Thiên. Vạn Quân Lâm trước là có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó liền nhưng. Phong Quyết Thiên ở lãnh đời thế gia, là phụ trách tình báo, đang hỏi dò tin tức năng lượng, xa ở trên hắn. Được, cứ nơi đó có bao nhiêu tin tức, Vạn Quân Lâm trực tiếp hỏi, Phong Quyết Thiên, nếu đến, nói rõ nàng đã sớm biết tình huống, không cần ẩn núp cái gì. Còn không đợi Phong Quyết Thiên mở miệng, một đạo dường như sấm sét nổ ầm, ở đế trên thành không hưởng triệt, đưa tới vô số người chú ý. Cơ hồ trong phút chốc, tất cả mọi người liền tuôn hướng đầu đường, nhìn ra xa vang dội phương hướng. Thật là đáng sợ lôi đình oai, đó là, Đế Sơn phương hướng, Đế Sơn xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận âm ỉ. Bây giờ Đế Sơn, không nói vạn chống chúc, ít nhất đế bên trong thành tất cả mọi người ánh mắt, giờ nào khắc nào cũng đang nơi đó, sáng chút nào động tĩnh cũng sẽ về xem. Đó là, độ kiếp lôi đình, Vạn Quân Lâm mấy người cũng đi tới đầu đường, kinh hãi nhìn thương không ngưng tụ lôi đình. Giờ phút này, Đế Sơn trên, Diệp Trần bọn họ vị trí. Đi qua gần một tháng khôi phục, mọi người khí tức cũng ổn định xuống. Diệp Trần đang điên cuồng thôn phệ nguyên khí, hắn thân thể liền chẳng khác nào cái động không đáy, liên tục không ngừng hút lấy, tựa như vĩnh vô chi cảnh. Giờ phút này Diệp Trần không chỉ có khôi phục thương thế, ở liên tục không ngừng nguyên khí rèn luyện xuống, cảnh giới càng là tiến thêm một bước, đã đạt tới tiên tôn lục trọng, hơn nữa khí thế còn đang không ngừng kéo lên, thẳng vào lục trọng đỉnh phong. Nhưng vào thời khắc này, hắn cảm giác bốn phía bàng bạc như biển nguyên khí, mạnh ngừng chạy xuống, hắn cũng liền mở mắt ra. Vừa vặn nhìn thấy Vạn Độc Tiên đến ngự không lên, thân thể tựa như hút sạch, điên cuồng hút lấy nơi đây toàn bộ nguyên khí. Thương khung đỉnh, càng có vô tận lôi vân ngưng tụ, ra thiên tế nhật. Tiền bối. Diệp Trần khẽ hô một tiếng. Thi Độc Vương Đạo, ta từng nói qua, hắn chiến thắng tự mình, còn cảm nhận được chân chính thần kỹ lực lượng. Sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ có lĩnh ngộ, tiến thêm một bước, tất nhiên nước chảy thành sông. Như thế tốt lắm. Nhìn cả người bị vô tận đờ, dây ánh mắt bọc, khi thế càng ngày càng mạnh Vạn Độc Tiên Đế, Diệp Trần lộ ra vô cùng chân thành cười, từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Tiền bối, vậy còn người? Vạn Độc Tiên Đế có thể tiến thêm một bước, kia Thi Độc Vương làm sao lúc có thể khôi phục đế cảnh trên? Thi Độc Vương lạnh nhạt nói, bị ngăn cách vài vạn năm, vô luận là lực lượng hay là hồn phách, cũng trôi qua cực kỳ nghiêm trọng, như thế nào một sớm một chiều là có thể khôi phục như cũ? Cũng may bây giờ huyết ma thần tàn hồn thoát khỏi, ta có thể tu luyện chính mình hồn phách, đợi hồn phách lực lượng đủ, tự nhiên liền có thể khôi phục. Diệp Trần gật đầu. Có lẽ Thi Độc Vương cũng có cơ hội khôi phục nhanh chóng, nhưng mà trở lại tiên vũ giới sau, cũng không có thật tốt tu luyện qua. Luân Hồi Thành đánh một trận, bị thương rất nặng. Thiên Hàn Trì đánh một trận, hao tổn hết tất cả, suýt nữa ngã xuống, vừa mới khôi phục sau, lại toàn lực cứu chữa Vạn Độc Tiên Đế. Lúc này mới chỉ một tháng, Vạn Độc Tiên Đế liền tỉnh lại, thậm chí bắt đầu đánh vào cảnh giới, có thể thấy Thi Độc Vương trả ra bao nhiêu. Phải biết ban đầu Sơn Đình Thâm, nhưng là một cái tháng đều không tỉnh lại đây. Cũng không biết bây giờ tỉnh lại không có. Tí tách. Kinh khủng lôi đình âm âm hạ xuống, tí tách loạn hưởng, Vạn Độc Tiên Đế quanh thân quanh quẩn vô số độc ánh mắt, so với Thiên Hàn Trì đánh một trận lúc, còn phải phồn đa, còn đáng sợ hơn. Ở lôi đình chiếu rọi, lộ ra dạng người rực rỡ, diễn hóa ra một mảnh cảnh tượng kỳ dị. Ta đây hậu nhân, ngược lại thiên phú không tệ. Thi Độc Vương nhìn Vạn Độc Tiên Đế diễn hóa cảnh tượng kỳ dị, không nhịn được khen ngợi một tiếng, trắng xám trong con người, rõ ràng lóe lên vẻ hài lòng. Kia từng đạo độc ánh mắt đầy trời phác họa, tựa như buộc vòng quanh thiên địa, mô tả ra tinh thần, nhậm nhiên một bộ thế giới chi cảnh. Đây là mấy gần đại thành độc thân. Vạn Độc Tiên Đế cũng không phải là vạn độc thể, lại nếm khắp thiên hạ vạn độc, trải qua vô số xuân thu, đem thân thể mình rèn luyện đến một số gần như vạn độc thể trình độ. Hắn thật sự đi bộ, so với Vạn Thanh Đình tương lai đường, gian hiểm đủ số, nhưng hắn thành công. Diệp Trần tự nhiên đồng ý Thi Độc Vương lời nói, nếu Vạn Độc Tiên Đế không có thiên phú, có thể đi đến một bước này. Dõi mắt tiên vũ giới, sợ rằng đã đứng ở vùng trời này đỉnh phong. Rất nhanh, lôi đình tàn ra, cả người tiên huyết Vạn Độc Tiên Đế từ bầu trời mênh mông bước từ từ tới, cả người khí thế, bằng bạc vô tận. Nếu là lại đối mặt Vĩnh Hằng Tiên Đế, ai thắng ai thua, sợ là khó mà dự đoán. Theo Vạn Độc Tiên Đế tiến thêm một bước, mảnh địa phương này nguyên khí độ dày, rõ ràng hạ xuống không ít. Diệp Trần quan sát xuống, lúc này hai tay bắt pháp quyết, đang còn dư lại không đang nguyên khí thôn phệ qua. Đột nhiên gian, một đạo trầm muộn phá cảnh vỡ vang lên truyền tới, ở còn lại nguyên khí dưới sự xung kích, Tiên Tôn Lục Trọng đỉnh phong những ràng buộc, trực tiếp bị đánh nát mở, không hồi hộp chút nào bước vào Tiên Tôn thất trọng cảnh. Rốt cuộc khôi phục lại cao cấp Tiên Tôn, cách Tiên Đế đã là không xa. Diệp Trần cười nói, hiển nhiên tâm tình không tệ, Vạn Độc Tiên Đế tiến thêm một bước, hắn cũng khôi phục lượng nặng cảnh, đúng là đáng giá cao hứng chuyện. Lấy người tu hành tốc độ, sợ là không ngoài một năm là có thể khôi phục đế cảnh. Vạn Độc Tiên Đế cũng thật cao hứng, cười lớn hạ xuống. Chúc mừng tiền bối, Diệp Trần cười nói. Kỳ thác người chi phúc, nếu không nào có bực này cơ duyên, Vạn Độc Tiên Đế cười nói. Hắn nói ngược lại không sai. Lúc trước, hắn cẩn thận từng ly từng tí, cho dù tu luyện thần ký, cũng không dám đi thử, hoặc là ứng chứng, nhưng đón về tổ tiên sau, trong lòng của hắn băn khoăn liền buông xuống không ít. Lại chậm chạp không tìm được buông tay đánh một trận cơ hội. Lần này, hắn chiến thắng chính mình, lúc này mới tiến thêm một bước. Cho dù có chút hy sinh, hắn cũng thỏa mãn. Tổ tiên, xanh đình nàng, Vạn Độc Tiên Đế nhìn như cụ hôn mê bất tỉnh Vạn Tê, anh đình, trong thần sắc rất có lo âu. Thi độc vương đạo, Vạn Độc Thể đã hoàn toàn thức tỉnh, nhưng mà tự thân cảnh giới quá yếu, không thể chịu đựng bằng bạc độc ý quy tắc, ta sẽ vì thế khai thông, sau khi tỉnh lại, đang đem dội biến. Vậy thì tốt. Vạn Độc Tiên Đế lúc này mới yên lòng, ngay sau đó trầm giọng hỏi Hằng An Khả còn sống. Hắn lực chiến tới vẫn, phía sau chuyện cũng không biết, nhưng giờ phút này mọi người bình yên vô sự, nhưng mà giải quyết nguy cơ, không biết kết quả là như thế nào. Hắn còn sống, ta không có thể lưu hắn lại. Đang lúc này, một đạo giống như lời bộc bạch bình thản âm thanh truyền tới, ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Thủy Tiên trôi giạt mà. Vẫn là Bắc Minh hồn phách chủ đạo, nàng còn không hề rời đi Diệp Thủy Tiên thân thể. Cái này làm cho Diệp Trần mi vũ vi thiêu, nụ cười trong nháy mắt biến mất. Giờ phút này, đế thành vô số người bày, ngắm nhìn đế sơn, tất cả đều thần sắc hoảng sợ. Ở kinh khủng lôi đình tiêu tan trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ đáng sợ uy áp, bao trùm khắp thành, chấn động ở tại bọn hắn trái tim. Tốt uy áp kinh khủng, phảng phất đã vượt qua đế cảnh cực hạn. Kiểu uy áp, nhưng mà một cái chớp mắt, tựa như chiều lôi, nhưng một khắc kia kinh khủng cảm giác, lại in dấu thật sâu ấn ở buồng tim mọi người, vậy không đi. Trên trời hạ xuống thần phạt, thần quang đầy trời, đó là trong cổ tịch ghi lại thần cảnh A, đế sơn, có người đột phá thần cảnh sao? Hoảng sợ đồng thời, đám người cũng vạn phần hiếu kỳ lên. Thần cảnh A. Vài vạn năm đến, có ai đột phá thần cảnh? Đế sơn, thực sự có người bước ra bước này sao? Nếu như đế sơn có người phá cảnh đế cảnh trên, phải là Bắc Minh không thể nghi ngờ, có người độc định. Nhưng là Bắc Minh cũng không trở về A, có người nghi ngờ. Có người bắt đầu lớn gan suy đoán, chờ quyền Diệp vô cực bước lên đế sơn lúc lời nói, Bắc Minh, có thể hại tỷ hắn, như thế suy đoán, có lẽ trở về Diệp Thủy Tiên, đã sớm không còn là Diệp Thủy Tiên, mà là Bắc. Đế sơn cũng không phải bị Diệp vô cực trưởng khống, mà là Diệp vô cực bọn họ, bị Bắc Minh bắt lại, gần tháng trước trận chiến ấy, đế sơn tuy có chết, lại cười đến cuối cùng. Cái suy đoán này cũng có thể, nhưng không xác thực nhận thức, ai cũng không dám độc định. Trong đám người, Vạn Quân Lâm thần sắc chợt biến đổi, nếu là suy đoán là thật, như vậy phụ thân, biểu muội cùng tổ tiên bọn họ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Phong quyết thiên đạo, không cần lo lắng, ta đã sớm hỏi qua Diệp Trần, hệ thầy bình yên, trước kia phá cảnh ngoài, chẳng lẽ ngươi không có phát giác đến khí tức quen thuộc. Vạn Quân Lâm màu quang loài lên, trong nháy mắt hiện ra kinh hỉ. Quan tâm sẽ bị loạn à? Đi, Bài Sơn, Vạn Quân Lâm cố nén trong lòng vui vẻ, mang theo Vạn gia mấy người hướng đế sơn đi. Phong Quyết Thiên cũng theo sau. Nàng lần này đi đế sơn, không chỉ là nói cho Vạn Quân Lâm tin tức, giống vậy còn có một cái tin tức, phải nói cho Diệp Trần. Vào giờ phút này, đế sơn đỉnh, Thiên Hàn Trì chuyện, đa tại chư vị, Bắc Minh hạ xuống, đầu tiên là kinh ngạc mắt nhìn Vạn Độc Tiên Đế, sau đó trong thâm tâm nói tạ một tiếng. Không có Vạn Độc Tiên Đế hợp lại đánh một trận tử chiến, kiềm chế Vĩnh Hằng Tiên Đế tất cả lực lượng, nàng căn không có cơ hội đánh vào cảnh giới. Nhưng Vạn Độc Tiên Đế đứng tới ngã xuống, giờ phút này lại có thể trở về, lại lần nữa phá cảnh, thật ra khiến nàng rất là ngoài ý muốn. Ngươi chừng nào thì rời đi tỷ của ta thân thể, Diệp Trần không nói nhảm, nói thẳng hỏi. Bây giờ, tất cả mọi người khôi phục không sai biệt lắm, Vạn Độc Tiên Đế cũng tỉnh lại, nếu Bắc Minh tìm đến lượt cho một giao phó. Bắc Minh bình thản nói, nếu như bây giờ rời đi Thủy Tiên thân thể, nàng chắc chắn phải chết. Diệp Trần đôi nội liễm, tinh mang nói lên. Bắc Minh lại nói, ta không biết người từ chỗ nào lấy được nhiều chút tin tức, suy đoán ra ta muốn hại người tỷ, nhưng ta có thể khẳng định nói cho người biết, giả rồi không có thật à. Mò, thấy mới là thật, Diệp Trần không nói nhảm, hắn chỉ biết là, mình thấy, mới là thật. Bắc Minh mặt đầy vắng lặng, tiếp tục nói, thực vậy, những năm gần đây, ta một mực sâu sắc Bắc Minh Hàn Tinh ảnh hưởng, không cách nào đi ra đế sơn, cũng một mực ở tìm thần thể yêu nhật, cùng ta đồng thời chịu đựng Bắc Minh Hàn Tinh lực lượng, ta từng đi tìm còn lại thần thể, lại lực lượng trò nhau, cho đến ta tìm tới Thủy Tiên, nàng thần thể, so với ta thức tỉnh sớm hơn, cũng càng thêm phù hợp Bắc Minh Hàn Tinh lực lượng. Có lẽ ngay từ đầu, ta có lợi dụng nàng ý tưởng, nhưng theo tu hành, chúng ta có thể rất hoàn mỹ tương phụ, nàng thiên phú rất tốt, không có nàng, ta không đi ra lọt bước này. Nàng là ta duy nhất đệ tử, cũng là ta thân nhân duy nhất. Nói tới chỗ này, Bắc Minh thanh âm rõ ràng ba động xuống. Diệp Trần sắc bén thần sắc cũng buông xuống không ít. Phục Thiên Niên chết, đối với Bắc Minh đả kích rất lớn. Diệp Trần âm thầm than nhẹ, sau đó phong mang dấu kỹ, bình tĩnh hỏi khi nào mới có thể cùng tỷ của ta tách ra. Bắc Minh thủ liễm kia một luồng ba động, đạo, ta tùy thời đều có thể trọng tố thân thể, nhưng ta lấy Thủy Tiên thân thể phá cảnh, nàng thịt thân, cũng kinh lịch lôi phạt rèn luyện. Ta nếu rời đi bây giờ, nàng không thể chịu đựng vẻ này đạo nghĩa, trong nháy mắt liền sẽ tao ngộ hủy diệt. Nàng nói không sai. Văn Độc Tiên Đế mở miệng nói, trong cơ thể lưu lại cường đại đạo nghĩa quy tắc, nếu không cách nào trưởng khống, chắc chắn phải chết. Diệp Trần mi vũ nhíu chặt lên. Bắc Minh lại nói, nàng cùng ta một đạo phá cảnh, đối với nàng mà nói, mà là một loại cơ duyên, đợi một thời gian, tất có thể đột phá đế cảnh cực hạn. Cần phải bao lâu? Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó hỏi. Bắc Minh đạo, ít nhất yêu cầu nàng trưởng không để ý, ta mới có thể trọng tố thân thể, nàng đã là danh hiệu hoàng cảnh, tự thân thiên phú tuyệt luân, còn nữa ta khai thông, không ra vài năm, là có thể đạt tới tiên đế chi cảnh. Diệp Trần nhất thời, yên lặng, sau một lúc lâu, hướng Bắc Minh khẽ khom người, nghiêm mặt nói, nhờ cậy tiền bối. Nàng là chị của ngươi, nhưng cũng là ta duy nhất đệ tử, Bắc Minh nhàn nhạt nói. Bắc Minh Hàn Tinh ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa, bỗng nhiên, Thi Độc Vương nhìn về phía Bắc Minh hỏi. Bắc Minh liếc hắn một cái, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua chút hiếu kỳ, có đối với người này thân phận hiếu kỳ, cũng có đối với người này lực lượng hiếu kỳ. Hắn có thể để cho Vạn Độc Tiên Đế thuộc về. Đã luyện hóa, nếu không, ta không đi ra lọt bước này, Bắc Minh đạo. Thi Độc Vương đạo, Bắc Minh Hàn Tinh tuy là yêu tộc thánh vật, lại không phải mạnh nhất thánh vật, chính là 10 vạn năm băng tuyết kết tinh, trong đó dùng mình lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, ngươi mặc dù luyện hóa, nhưng rất nhiều đạo nghĩa, còn cần tiếp tục lĩnh ngộ. Một ngày nào đó, thành tựu sẽ ở trên ta. Bắc Minh càng kinh ngạc. Thành tựu tại trên. Người này, đến cùng có thân phận như thế nào? Hưu. Lúc này, một đạo thân ảnh hàng lâm ở đế sơn đỉnh bên ngoài, bất ngờ chính là đại trưởng lão Cung Nguyên Phong. Tông chủ, có người bái sơn, Cung Nguyên Phong đạo. Người nào? Bắc Minh thu hồi ánh mắt, bình thản hỏi. Người vừa tới tự xưng Quân Lâm thành thành chủ, Vạn Độc Tiên Đế chi tử, Cung Nguyên Phong đáp lại. Mặc dù đế sơn không có giao thiệp với tiên vũ giới những thứ này phong bạo, nhưng đối với tiên vũ giới chuyện, vẫn có thật sự biết Quân Lâm thành lai lịch, đã sớm không phải là bí mật. Hắn có thể chắc chắn Vạn Quân Lâm thân phận, nhưng mà bây giờ đế sơn còn chưa chính thức thu hồi phong sơn lệnh, người vừa tới bài sơn, nếu là người bình thường, đã sớm đuổi. Nhưng bởi vì Vạn Quân Lâm thân phận, Cung Nguyên Phong lúc này mới xin phép. Ta chết qua một lần, Vạn Gia Đào khẳng định phát hiện hồn bia đã vỡ, cho nên mới tới đây, Vạn Độc Tiên Đế, nhưng đạo. Ta đã trước thời hạn báo cho biết Phong Quyết Thiên, Diệp Trần đạo. Bắc Minh nhìn về phía Vạn Độc Tiên Đế, sau đó vừa nhìn về phía Thi Độc Vương, trong con ngươi hiện lên có chút ba quang, tràn đầy khao khát. Có mấy lời, nàng đã sớm muốn hỏi. Thi Độc Vương cảm nhận được Bắc Minh kia khao khát ánh mắt, tự nhiên biết nàng ý tưởng, lắc đầu nói. Ngươi nghĩ người kia đã hoàn toàn tan tành mây khói, lại không trở về cơ hội. Thanh âm bình tĩnh, lại rất tàn nhẫn. Ngay cả Diệp Trần cũng không nhịn được âm thầm thở dài âm thanh. Bắc Minh màu quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, khôi phục không tình cảm chút nào vắng lặng, lại không gợn sóng, hướng Cung Nguyên Phong đạo, dẫn bọn hắn lên núi. Cung Nguyên Phong xoay người đi, một lát sau, liền dẫn Vạn Quân Lâm bọn họ mà. Phụ thân, tổ tiên. Thật khi thấy Vạn Độc Tiên Đế cùng Thi Độc Vương hậu, Vạn Quân Lâm mới hoàn toàn yên tâm bên trong lo âu. Minh chủ, Phong Quyết Thiên cũng có chút hành lễ. Ngươi nói có tin tức nói cho ta biết, ra sao tin tức? Diệp Trần nhìn về phía Phong Quyết Thiên đạo. Phong Quyết Thiên đạo, đồng thổ Bích Tiêu, vị ương thần vực, tức sắp mở ra. Diệp Trần đôi chợt co rút, sắc bén tinh mang, loay lên mà ra. Vị ương thần vực, cần phải mở ra. Vị ương thần vực, Bích Tiêu thiên lớn nhất bí cảnh. Lấy Ngự Tiên Tông lời nói, bí cảnh bên trong còn có đại lượng thượng cổ dấu chân, chính là thượng cổ thời đại, thần cảnh cường giả địa phương hoạt động. Vị ương thần vực, thần cảnh vị ương. Nơi đó, có cơ hội tìm được thần tích. Nhưng tiên vũ giới lại không cho là như vậy. Bởi vì vị ương thần cảnh có hà khắc hạn chế, chỉ có tiên tôn cảnh tu sĩ mới có thể vào bên trong. nếu có thể tìm thần tích, cũng nên là đế cảnh càng có cơ hội mới đúng. Chính là kiếp trước Diệp Trần cũng có rất nhiều không tin. Vị Ương Thần Vực cùng cửu trọng thiên quan ngoại giao so với kém quá xa, không đủ để xưng là thượng cổ bí cảnh được này mỹ danh. Nhưng bây giờ Diệp Trần lại có vài phần tin tưởng, không vì những thứ khác, chỉ vì hắn vô cực đạo chính là ở vị ương trong thần vực được đến đây tu luyện vô cực đạo, hoàn toàn đồng mối vô địch, hát càn quét toàn bộ cùng cảnh thiên kiêu. Ngươi là ở vị ương trong thần vực bị chọn chúng, e rằng cực đạo. Thí Độc Vương Đô hơi có mấy phần kinh ngạc, ngay cả Bắc Minh cùng Tử Quỳnh cũng là hơi có hiếu kỳ. Trải qua vô số năm, đối với vô cực đạo một ít cường giả cũng rất có biết, nếu không như thế nào lại liều lĩnh cướp đoạt. Chính là kiếp trước cuối cùng vẫn đưa tới Mạc Giang Vũ bọn họ dòm ngó, mới có kiếp trước chỉ tiếc nuối. Tiền bối đối với vị ương thần vực có thể có biết? Diệp Trần nhìn về phía Thi Độc Vương hỏi. Thi Độc Vương lắc đầu nói, vị ương thần vực ta cũng không biết, ở chúng ta thời đại kia căn không có chỗ này bí cảnh, bất quá theo các người nói, nơi đó hơn phân nửa là một nơi thần ma chiến trường, hơn nữa còn là nhân hoàng chủ đạo một chỗ chiến trường. Diệp Trần âm thầm gật đầu. Kiếp trước không biết, nhưng đời này lại biết được không ít bí mật, bây giờ nghĩ lại, vị ương thần vực phải là một chỗ chiến trường. Bây giờ tiên vũ giới cùng mấy vạn năm trước so sánh tiểu không ít, phía sau nhất định sẽ có nhân hoàng thủ đoạn. Thi Độc Vương u một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Trần đạo, vô cực đạo là nhân hoàng vật, chữ thiên vạn giới đệ nhất thần khí, nhưng ta quan đạo từ đầu đến cuối cảm giác ít một chút cái gì. Thiếu cái gì? Diệp Trần trong lòng khiếp sợ hiếu kỳ hỏi. Thiên hạ đệ nhất thần khí nếu là có thể hoàn toàn bùng nổ, sợ là chỉ dựa vào đồ vật là có thể vô địch thiên hạ đi. Không cầu vô địch thiên hạ, ít nhất chiến lực cũng có thể tăng lên không ít. Thiếu khí linh. Thi Độc Vương đạo, vô cực đạo mặc dù có thể tự bản thân bùng nổ, nhưng linh tính nhưng là gần như bằng không, đạo chỉ bên trong khí linh không hoàn toàn. Diệp Trần ánh mắt thành khe nhỏ đạo, tiền bối ý là đạo khí linh còn ở lại vị ương trong thần vực. Thi Độc Vương gật đầu nói, có khả năng này, người đã ở nơi nào bị chọn chúng, sáng nay vị ương thần vực lại lần nữa mở ra, có lẽ liền là nhân hoàng nào đó chỉ đo. Lúc này Phong Quyết Thiên xen vào nói, theo ta được tin tức, lần này vị ương thần vực cũng không phải là hoàn toàn tự bản thân mở ra, mà là Ngự Tiên Tông mượn vô số bí bảo cưỡng ép xé ra kẽ hở đem mở ra. Nàng biết Diệp Trần thân phận, cũng biết Diệp Trần vô cực đạo chính là từ vị ương thần vực được, cho nên mới tự mình mang đến tin tức này. Ngự Tiên Tông không tiếc hết thảy mở ra vị ương thần vực, không cần nói cũng biết, chính là muốn dụ Diệp Trần đi. Bọn họ đã tin tưởng Diệp Trần chính là Diệp vô cực, muốn bóc chết, thậm chí nghĩ tưởng đoạt vô cực đạo. Còn nữa, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên cùng trời nhiều cường giả đều đã đi Bích Tiêu Thiên, bây giờ Bích Tiêu Thiên khắp nơi nhãn tuyến, sợ là một con rùa bay vào đi cũng sẽ bị điều tra rõ ràng. Phong Quyết Thiên tiếp tục bổ sung nói, Diệp Trần nếu là đi, sợ là mới vừa bước vào Bích Tiêu Thiên cũng sẽ bị phát giác, hữu tử vô sinh. Ngự Tiên Tông thật đúng là không kịp chờ đợi a. Diệp Trần cười khổ một tiếng. Thi Độc Vương ngược lại mặt đầy lạnh nhạt đạo, từ nơi sâu xa tự có định số, bất kỳ bí cảnh cũng không thể cưỡng ép mở ra. Vị ương thần vực có thể mở ra tuyệt không phải hoàn toàn bị cưỡng ép mở ra, mà là liền sắp mở ra, nhưng mà bởi vì trước thời hạn chút thời gian a, là định số. Tiền bối ý tứ là đề nghị ta đi? Diệp Trần đạo. Ừ, Thi Độc Vương đơn giản đáp lại. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Vẫn còn ở Thương Lan đang lúc, hắn liền quyết định lại vào vị ương thần vực truy xét vô cực đạo đến tột cùng là như thế nào đồ vật. Bây giờ hắn mặc dù đã có thật sự biết, nhưng còn có còn lại đang chờ hắn. Không lành lặn khí linh có lẽ ở vị ương thần vực chờ hắn. Còn nữa, nhân hoàng hay không còn có còn lại giao phó, hắn cũng không biết. Nhưng vị ương thần vực nhất định lại muốn đi một chuyến. Diệp Trần, Tử Quỳnh lo âu nhìn Diệp Trần, Tam Tông đã bày thiên la địa võng chờ Diệp Trần đặt chân Bích Tiêu Thiên. Chuyến này chỉ sợ sẽ không thái bình, thậm chí có tê để nói nguy hiểm nặng nề. Tiền vũ giới như thế hỗn loạn cũng không phải là lâu dài chuyện, không bằng chúng ta tùy ngươi một đạo. Vạn Độc Tiên Đế mở miệng, lấy hắn ngụy thần trung cấp thực lực dõi mắt vùng trời này, sợ là đã vô địch tay. Ngụy Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung nhìn như tiên vũ giới bá chủ thế lực, trong mắt hắn cũng đã bất quá con kiến hôi mà thôi, tùy thời có thể giết ngươi. Nếu cần thiết ta có thể một đạo. Bạch Minh cũng mở miệng. Thiên Hàn Trì bên ngoài, Diệp Trần bọn họ hợp lại hết tất cả, nhưng thứ này nàng đều biết, hơn nữa đối với Diệp Thủy Tiên chút áy náy, cho nên nàng nguyện giúp Diệp Trần. Có hai vị ngụy thần hàng lâm, cho dù là Tam Tông tinh nhuệ tề tụ, chỉ sợ cũng không còn sức đánh trả chút nào. sớm tối giữa, liền đem Phi Hôi Yên Diệt. Đa tạ hai vị tiền bối, nhưng Tam Tông, ta cùng đại ca, sẽ đích thân giải quyết. Diệp Trần Uyển chuyển cự tuyệt, đôi mắt sâu bên trong, hiện lên sáng chói tinh mang. Kiếp trước thù, hắn không có quên mất. Kiếp này ân oán lại nối tiếp, hắn cố định sẽ đích thân tuyết thù. Tam Tông, là hắn cùng đại ca thương không còn mồi. Nếu như thế, ta sẽ phải lánh đời thế gia trăm tên tiên tôn, cho người hộ đạo, đi liền ẩn thân ở lánh đời trong thế gia đi, vạn độc tiên đế đạo. Đa tạ tiền bối, Diệp Trần cảm kích nói. Có lánh đời thế gia trăm tên tiên tôn, vị ương trong thần vực, coi là không lo, bí cảnh ra, liền giao cho ta đi, có ta trấn giữ, cho dù thân phận người bại lộ, cũng có thể không có gì lo lắng. Bắc Minh mở miệng nói. Diệp Trần hơi kinh ngạc. Phục Thiên Nhiên chết, để cho Bắc Minh tính tình đại biến, lạnh lùng như băng, không nghĩ tới lại nguyện ý theo hắn đi Bích Tiêu Thiên, vì hắn hộ đạo. Thấy Diệp Trần kinh ngạc ánh mắt, Bắc Minh bình tĩnh nói, Thủy Tiên là ta duy nhất đệ tử, từ ngay từ đầu, nàng liền hy vọng ta có thể giúp người. Diệp Trần minh bạch. Bắc Minh hoàn toàn là để ý Diệp Thủy Tiên, cũng không phải là vì hắn. Có thể thấy Diệp Thủy Tiên ở Đế Sơn, ông Bắc Minh nói rất nhiều. Đã có nàng hộ đạo, ta đây sẽ không đi, Thí Độc Vương bình tĩnh nói. Diệp Trần an nguy có bảo đảm, hắn liền có thể an tâm khai thông Vạn Thanh Đình, tranh thủ mau sớm để cho lớn lên lên. Hơn nữa, không biết ma thần tàn hồn uy hiếp, hắn cũng không cần thời khắc mượn Diệp Trần lực lượng. Có Bắc Minh tông chủ ở, xác thực có thể bảo đảm không có gì lo lắng. Như thế, ta liền trở lại Vạn Gia Đào, tự mình sàng lọc trăm tên cường giả. Diệp Trần đi Bích Tiêu Thiên, từ Quần Lâm Thành lên đường Vạn Độc Tiên Đế đạo. Hắn cũng còn có thật nhiều chuyện cần xử lý. Giang Nhất Bạch Thường, Thường Không Tiên Đế đám người tu luyện cũng còn đang chờ hắn. Được. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nhìn về phía Phong Quyết Thiên, hỏi Phong Lầu Chủ, vị ương thần vực khi nào mở ra? Còn có một tháng, Phong Quyết Thiên đáp lại. Còn có một tháng thời gian chuẩn bị, sợ rằng lần này vị ương thần vực mở ra, sẽ hấp dẫn rất nhiều tiên tôn cường giả. Nếu như thế, sau một tháng, hàng lâm Bích Tiêu Thiên, Diệp Trần đạo. Hắn, quyết ý đi. Mọi người rời đi Đế Sơn, lúc trước hướng Quần Lâm Thành. Bắc Minh hướng Cô Nguyên Phong giao phó mấy câu, liền cũng một đạo đi. Hàng lâm Quần Lâm Thành sau, Vạn Độc Tiên Đế cùng Thi Độc Vương mang theo Vạn Thanh Đình trực tiếp trở lại Vạn Gia Đào. Bắc Minh ở trong thành chủ phụ ở. Diệp Trần cùng Từ Quỳnh lại trực tiếp tiến vào tu luyện trong thánh địa tu hành. Bây giờ Quần Lâm Thành nhậm nhiên đã là Diêm Tiêu Thiên tối cường thế lực, bị đạp bằng tông môn Vân Tiên Cung, tựa như không dám, vừa tựa như không muốn cùng với Ngạnh Bính đang điên cuồng thu góp tài nguyên cùng nhân lực sau, âm thầm lặng lẽ rời đi Diêm Tiêu. Phảng phất thật hoàn toàn buông tha Diêm Tiêu Thiên. Vân Trung Thiên Cử Tông di chuyển đến Đông Thổ, muốn lấy thay mặt Thương Khung Các, xưng bá Xích Tiêu Thiên, cùng Ngự Tiên Tông liên thủ, xưng bá Đông Thổ. Như Tiên Võ Tây Vực Luân Hồi Thành như vậy, hoàn toàn trưởng khống nhất phương, thậm chí ngay cả Bắc Cảnh cùng Đông Thổ liên kết Vạn Kiếm Thần Tông, cũng ở đây đem trọng tâm đến gần Đông Thổ. Tam Tông muốn hoàn toàn trưởng khống Đông Thổ, xưng bá nhất phương. Quần Lâm Thành đã là danh xứng với thực Diêm Tiêu bá chủ, hấp dẫn vô số cường giả mộ danh tới tu luyện trong thánh địa, cơ hồ ngày ngày đầy ắp. Nhưng Vạn Quần Lâm như cũ cho Diệp Trần cùng Từ Quỳnh an bài hai gian tốt nhất từ cấp phòng tu luyện. Vô Cực Đạo Khí Linh thật ở vị ương thần vực sao? Trong phòng tu luyện các đầy đủ loại trận văn, Diệp Trần chính ngồi xếp bằng chính giữa, dưới người mênh mông tinh người nguyên khí điên cuồng dưới vào trong cơ thể hắn. Nhưng hắn cũng không có nóng lòng tu luyện, mà là sử dụng Vô Cực Đạo cẩn thận chu đáo đến. Thôi, kiếp trước e rằng cực đạo chính là tình cờ, lần này đi nhất định phải khuy tan, nếu có khí linh tồn lưu vừa làm trở về vị trí cũ. Diệp Trần lầm bầm một tiếng, ngay sau đó tập trung ý chí. Giờ phút này suy đoán cũng là vô dụng, hay là trước thử lật rời đi. Lại vào vị ương thần vực, đối với Vô Cực Đạo biết càng nhiều, tự nhiên càng có nắm chắc. Ngón tay hắn bắt pháp quyết, hồn võ hai đạo chi lực đồng thời bùng nổ, rơi vào Vô Cực Đạo chi thượng. Trong phút chốc, Vô Cực Đạo bắt đầu chiến minh, từng tờ một lật động, cuối cùng tốc độ chậm chạp, trang trang chậm chạp phiên động. Trang thứ nhất, tờ thứ hai, trang thứ ba, cuối cùng, mở ra thứ tư trang. Ông! Kia một thoáng giữa, hào quang óng ánh tràn ngập cả tòa phòng tu luyện, chói mắt đâm, để cho người khó khăn mở hai mắt. Diệp Trần cũng là theo bản năng nhắm mắt, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở ra, thấy rõ thứ tư trang, nhưng thần sắc hắn lại phải biến đổi. Chuyện gì xảy ra, thứ tư trang thượng, lại không có chút nào một chữ, Diệp Trần kinh ngạc nói. Đọc thứ tư trang, nhưng mà một tấm kim lóa mắt giấy, đừng nói không có chút nào một chữ, càng là không có chút nào một vật, không bạch như giặt dừa. Hắn thần hồn tràn ngập, một chấm một tấc bao trùm, vận ca, ông có bắt được cái gì? Đạo tiền tam trang, cũng lưu có chữ viết, thậm chí còn có tổng cương chú giải, nhưng một trang này, nhưng là không có chút nào một chữ vô tích khả tìm. Chẳng lẽ chỉ nhưng mà trống rỗng? Chẳng lẽ là cái gì ẩn núp công pháp? Diệp Trần lầm bầm nói nhỏ, hồn lực thôi phát đến mức tận cùng, sau đó lại vừa là kiếm ý đánh vào, lôi đình rèn luyện, huyết mạch dẫn động, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Cái này làm cho Diệp Trần rất là bất đắc dĩ lên. Dù là chỉ có một chữ, hắn cũng có thể động dụng vạn pháp lục diễn hóa, có thể không bạch như giặt dừa, không có chút nào một vật, để cho hắn không có chút nào phương hướng. Một trang này, chẳng lẽ là giấy vụn? Ông! Đột nhiên gian, kia kim sàn sàn không có chữ, mãnh toát ra một vệt sáng, ngay sau đó một cái kinh khủng chữ cổ hiện lên trên đó. Hồn! Diệp Trần không nhịn được đọc lên. Kia một cái kinh khủng chữ cổ, chính là một cái hồn chữ. Cái này hồn chữ, phảng phất ẩn chứa Diệp Trần đối với hồn lực toàn bộ hiểu, huy hoàng sáng chói, đọng nhựa kinh người, tựa như một chữ hạ xuống, có thể đem hồn lực có tất cả lực lượng, hoàn toàn toàn ra. Ông ngong ngong! Ngay sau đó, lại vừa là từng cái kinh khủng chữ cổ hiện lên. Kiếm, lôi, phong, vân, huyết, chiến, diễm, sinh, tử, cực, pháp, kim, mộc, băng. Diệp Trần hoảng sợ nhìn chằm chằm vậy không đoạn hiện ra chữ cổ. Mỗi một chữ, phảng phất cũng đại biểu một loại cực hạn quy tắc, từ đạo bên trong lan tràn ra, quanh quẩn ở quanh người hắn, bay múa đầy trời. Trong phút chốc, Diệp Trần phảng phất đặt mình trong ở chữ đại dương, có loại đọc vạn quyền cảm giác. Đột nhiên, những chữ cổ này từng cái một bộc phát ra, hóa thành vô cùng kinh khủng sát phạt lực. Kia một cái hồn chữ bắt đầu thiêu đốt, tựa như tràn đầy rào sát lực, còn có kinh khủng huyền ý, cao sơn lưu thủy, nhật nguyệt tinh thần tại trong đó diễn hóa. Kia một cái kiếm chữ, từng tinh thần vô cực thôi phát đến mức tận cùng, nhật kiếm sinh, tinh thần hiện tại, kèm theo hay quang tàn sát hết chúng sinh. Kia một cái phong chữ, hóa thành kinh khủng phong bạo, biển thủ cả phiến thế giới, không có gì không còn. Kia một cái vân chữ, ra thiên tế nhật, áp bách vạn giới, không có gì không phù hợp quy tắc. Kia một cái huyết tự, điên cuồng thiêu đốt, chiến ý dâng cao, dù là đối mặt chư thiên thần hoàng, cũng có thể một chữ phá hủy, tuyệt không thối lui. Kia một cái băng chữ, xâm hàn triệt cốt, đồng sát hết thảy. Kia một cái. Giờ khắc này, vô cùng vô tận chữ cổ, ở phong bạo bùng nổ, mỗi một chữ, đều có cực mạnh sát phạt. Ta minh bạch. Diệp Trần nhìn vậy không đoạn nở rộ chữ cổ, đầu tiên là con ngươi chợt co rút, ngay sau đó màu quang sáng chói, hoảng sợ lên tiếng. Cổ tự quyết, đây là cổ tự quyết. Mỗi một chữ đều là ta lực lượng cực hạn, một chữ ra, quy tắc hiện tại, ngàn vạn quy tắc, đều ở một chữ giữa. Diệp Trần hoảng sợ lên tiếng. Hắn rốt cuộc minh bạch một trang này áo nghĩa. Chữ cổ ngưng pháp, hơn nữa ta vạn pháp lục, có thể đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, so với tự thân chiến lực còn mạnh mẽ hơn. Nếu là một ngày nào đó, ta có thể lĩnh ngộ vạn pháp, than hối chữ cổ bên trong, nên là kinh khủng bực nào. Diệp Trần trong lòng hoảng sợ, vô cực đạo, không hổ là nhân hoàng vật, đệ nhất thần khí. Trước mặt bốn trang lưu lại thần pháp cũng là kinh người như vậy, nếu là có thể toàn bộ tu hành sẽ là cảnh tượng bực nào, thần hoàng đình là như thế nào phong cảnh. Diệp Trần cố nén kích động trong lòng, bắt đầu nở rộ lĩnh vực ánh sáng, cũng đồng thời thôi phát vạn pháp lục, diễn hóa đúc đế phẩm đạo thai lúc rất nhiều đạo pháp. Ông ông ông, theo Diệp Trần tu hành, thời gian nhanh chóng trôi qua. Kia một tấm kim sán sán trên tờ giấy không ngừng in dấu xuống mấy chữ cổ, những chữ kia cũng đại biểu một loại cực hạn quy tắc, đại biểu Diệp Trần nắm giữ quy tắc đạo nghĩa. Mà cùng lúc đó, trong phòng tu luyện bàng bạc vô tận nguyên khí chính đang điên cuồng dưới vào Diệp Trần trong cơ thể, trong cơ thể hắn hút lấy anh yên khí đã sớm vượt qua tiên tôn thất trọng cực hạn. Cho dù cân nhắc chiến lực cùng nguyên khí đối đẳng, hắn nguyên khí trong cơ thể độ dày cũng vượt qua phổ thông tiên tôn thất trọng gấp mấy chục lần. Hơn nữa kia bàng bạc nguyên khí còn đang điên cuồng dưới vào, không có chừng mực. Nếu là những người khác thấy một màn này, sợ rằng cũng sẽ vì thế hoảng sợ. Hắn sẽ không sợ bị nguyên khí xanh bạo. Rốt cuộc, ở Diệp Trần nguyên khí trong cơ thể, so với còn lại cùng cảnh cao hơn gần trăm lần thời điểm, dừng lại hút lấy, cũng dừng lại tu hành. Không nhìn được, đã là cực hạn. Diệp Trần rộng rãi mở ra, nhanh chóng bắt pháp quyết, kia chảy xuôi quanh thân, bị luyện hóa kinh khủng nguyên khí, trong nháy mắt bị chỉ dẫn, hướng tiên tôn thất trọng bình cảnh đánh vào. Nhật thành thúy hưởng, những ràng buộc tan vỡ, tiên tôn bắt trọng khí tức, trong nháy mắt lan tràn ra. Hơn nữa cũng không dừng lại, vẫn còn tiếp tục kéo lên, thẳng vào bát trọng đỉnh phong. Những ngày qua, hắn một mực ở tu luyện cổ tự quyết, lại cũng không dừng lại luyện hóa nguyên khí, một tháng rèn luyện, tích lũy nguyên khí một khi đánh vào, thuận lợi phá cảnh. Mời cho ta. Nhưng Diệp Trần cũng không có thỏa mãn, ở nguyên khí trong cơ thể bị triệt để hấp thu sau, tiếp tục điên cuồng thôn phệ trong phòng tu luyện nguyên khí, hướng bát trọng đỉnh phong bình cảnh hung hăng đánh tới. Hắn yêu cầu lực lượng, vô cùng khát vọng, Sang có mảy may cơ hội, hắn cũng sẽ không tiếc hết thảy khôi phục. Rào. Kinh khủng nguyên khí, điên cuồng bị hắn hút lấy, không ngừng đánh vào cảnh giới. Tốt nhất phòng tu luyện, nguyên khí chi nồng có thể so với đế sơn đỉnh, dù vậy, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên khí độ dày đang nhanh chóng hạ xuống. Nếu là Vạn Quân Lâm ở chỗ này, không thông báo không hiểu ý đau đến nhỏ máu. Oành. Ngày này, phòng tu luyện đại môn ứng tiếng mở ra. Diệp Trần từ trong đi ra. Kia có tay khống chế khí thế, đã là tiên tôn cửu trọng, nhưng sau lưng phòng tu luyện, lại phẳng phất đá, khô héo, đủ loại trận văn nhiễu loạn, nguyên khí gần như bằng không. Cọt két. Lúc này, tiếp giáp một gian từ cấp phòng tu luyện cũng mở ra, Tử Quỳnh từ trong đi ra. Trên người nàng khí tức cũng là đại biến, cả người phẳng phất được lột xác. Danh hiệu hoàng cảnh, không tệ, Diệp Trần ánh mắt nhìn lại, trong nháy mắt lộ ra vui vẻ. Thiên Hàn bên trong ao, Tử Quỳnh mới tiên hoàng thất trọng đỉnh phong, ở đế sơn đỉnh, phá cảnh nhất trọng, tu luyện trong thánh địa tu hành một tháng, đột phá đến tiên hoàng đỉnh phong. Hai tháng, liền phán lượng nặng, tốc độ tu luyện này, không thể bảo là không nhanh. Nhưng Tử Quỳnh trên mặt, lại không có nửa phần sắc mặt vui mừng, ngược lại rất là bất mãn, cuối cùng, vẫn không thể nào phá cảnh tiên tôn. Khi biết vị ương thần vực tức sắp mở ra đang lúc, một tháng đến, Tử Quỳnh có thể nói hợp lại hết tất cả, muốn phá cảnh tiên tôn, cùng Diệp Trần một đạo đi. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào thành công. Chờ ta trở lại, sau đó một nhà đoàn tụ, Diệp Trần tự nhiên biết Tử Quỳnh ý tưởng, tiến lên một bước, đưa nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói. Hắn đã quyết định, chưa bao giờ ương thần vực sau khi trở về, liền muốn đi trước hải vực, đón về Dạ Vân Tuyền, sau đó một nhà đoàn tụ. Giang Nhất Bạch biết Dạ Vân Tuyền tung tích, ban đầu nói thực lực của chính mình không đủ, nhưng bây giờ, hắn cách tiên đế, cũng chỉ có một bước ngắn, chuyến này, sau khi trở về, lại phá cảnh tiên đế, hắn đủ để đi. Dầu gì, còn có Vạn Độc tiên đế cùng Bắc Minh ở đây. Ừ, ta chờ ngươi, Tử Quỳnh hạnh phúc dựa vào ở Diệp Trần trong ngực. Sau một lúc lâu, hai người mới tách ra. Tiên tôn chú trọng lĩnh vực quy tắc, nhất phương lĩnh vực, tự thân vi tôn, hy vọng ta trở về đang lúc, người đã là tiên tôn, Diệp Trần ôn nhu cười nói. Tử Quỳnh nhoàn miệng cười, trong nụ cười lộ ra kiên định, ta sẽ không để cho người thất vọng. Lại nói chuyện với nhau mấy câu, Diệp Trần liền đi ra tu luyện thánh địa, đi thành chủ phù, mà Tử Quỳnh là tiếp tục tê, hành. Tu luyện thánh địa không chỉ có nguyên khí hùng hậu, hơn nữa còn kèm theo quy tắc, đúng là tu luyện tốt nhất nơi, hơn nữa Quần Lâm Thành cũng là an toàn nhất một trong những địa phương, Diệp Trần rất yên tâm. Trong thành chủ phủ, Vạn Quần Lâm, Hàn Văn Viễn, Phong Quyết Thiên tất cả ở, còn có trăm tên tiên tôn, thậm chí còn có không ít tiên đế. Trăm tên tiên tôn, tuổi tác không đồng nhất, có hơn ngàn tuổi người, cũng có số hơn trăm tuổi người, nhưng đều không ngoại lệ, đều là tiên tôn cửu trọng, thậm chí còn có không ít đỉnh phong. Lãnh đời thế ra số người đông đảo, chọn trăm tên cường đại tiên tôn, hay lại là dễ như trở bàn tay. Mà những tiên đế đó, thực lực đều là không yếu, kém nhất cũng là đế cảnh thất trọng, chính là chuyến này hộ đạo cường giả, như Gió Lão, Gia Cát Thanh Sơn nhóm cường giả tất cả ở trong đó. Vị ương thần vực, dù sao ở Bích Tiêu Thiên, chỉ là tiên tôn đi, làm sao có thể yên tâm. Có Gia Cát Thanh Sơn ở ngoài sáng, Bắc Minh ở trong tối, chuyến này, cố định sẽ không có nguy hiểm, mặc dù có mâu thuẫn, cũng có thể toàn thân trở ra. Diệp Trần, người rốt cuộc xuất quan, thấy Diệp Trần đến, Vạn Quân Lâm lúc này nhanh đón, vị ương thần vực tức sắp mở ra, Diệp Trần vẫn còn không xuất quan, hắn đều muốn hôn tự thông báo một tiếng, rất sợ tu luyện lầm thời gian. Các người cũng phải đi. Diệp Trần quét nhìn liếc mắt đám người, sau đó kinh ngạc nhìn Vạn Quân Lâm, Hàn Văn Viễn cùng Phong Quyết Thiên. Ba người dõi mắt toàn bộ lãnh đời thế gia, xác thực coi như là đời này cao cấp nhất thiên kiêu, nhưng bọn hắn cảnh giới dù sao còn rất có hạn. Đặc biệt là Phong Quyết Thiên, mặc dù lại có đột phá, nhưng chỉ là tiên tôn tam trọng, cảnh giới như vậy, tiến vào vị ương thần vực, sợ rằng thập phần nguy hiểm. Kiếp trước Diệp Trần mới vào tiên tôn, tiến vào vị ương thần vực, có thể nói cửu tử nhất sinh, nếu không phải vận khí tốt, sớm đã chết ở trong đó. Phụ thân để cho chúng ta cùng nhau lịch luyện, Vạn Quân Lâm nhẹ nhàng gõ đầu đạo. Lo, này dẫn trăm tên tiên tôn cửu trọng, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, huống chi, nếu Quần Lâm Thành quyết ý đi, bọn họ thân là Quần Lâm Thành lãnh tụ, lại đang tiên tôn cảnh, không tiến lên hướng, hẳn là nếu khí thế, bị người nhạo báng. Vị ương trong thần vực, hết thảy cẩn thận, Diệp Trần không có nhiều lời, nhưng mà tiếng dặn dò. Hắn tin tưởng Vạn Quân Lâm bọn họ trưởng bối, cũng kịp chuẩn bị, sẽ không dễ dàng để cho bọn họ đặt mình trong nguy cơ sinh tử bên trong. Diệp Trần, đây là phụ thân cho người chuẩn bị bằng phép thần mật, có thể thay đổi người dung nhan cùng khí tức. Vạn Quân Lâm lật tay sử dụng một cái phương chính hộp ngọc, bên trong chứa một tấm trong suốt màng, như cùng người mặt. Diệp Trần nhận lấy, đem mang ở trên mặt. Trong phút chốc, hắn dung mạo bắt đầu biến hóa, nguyên sắc bén lăng giác, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa rất nhanh, một tấm tin hoàn toàn mặt mũi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thiếu nguyên hữu lăng giác rõ ràng thiếu mấy phần phong mang, lại nhiều mấy phần thành tố. Không chỉ là bộ mặt, thân hình hắn đều có cực biến hóa lớn, cả người khí tức đều là khác nhau trời vực. Nếu nói là dị vãng Diệp Trần là một thanh kiếm, phong mang dám đâm vân tiêu, như vậy giờ phút này Diệp Trần chính là một thanh tú nhu nhược sinh. Cho dù là Gia Cát Thanh Sơn đều không cách nào cùng lúc trước Diệp Trần liên tưởng đến một nơi. Thật là thần kỳ ngụy trang mặt nạ, Gia Cát Thanh Sơn không nhịn được than thở một tiếng. Nghe lời này, Diệp Trần cũng càng thêm an tâm. Một tháng đã tới, đi thôi, đi Bích Tiêu, Diệp Trần nói, đồng thời trà trộn ở tiên tôn trong đội ngũ, không người có thể đem nhận ra. Bạc Minh không có phát hiện thân, nhưng tất nhiên trong bóng tối. Giờ phút này, tại phía xa Bích Tiêu Thiên, cách Ngự Tiên Tông chỉ có thiên lý khoảng cách một tòa cự phong đỉnh. Nơi này thường xuyên quanh quẩn băng bạc linh khí, trên núi yêu thú hoành hành, vết người hiếm thấy. Không phải là tu già không muốn đo, Trần, mà là nơi đây thường xuyên bị mây mù bao phủ, mà những mây mù đó còn lộ ra đáng sợ mê huyễn tác dụng, để cho người khó mà phân biệt phương hướng. Vào núi này, liền khó đi nữa đi ra. Dù có một ít đặc định thời gian, những mây mù đó mới có thể tản đi. Tỉ như, vị ương thần vực mở ra. Ngay gần đây, nơi đây hội tụ vô số người bày, từ tiên vũ giới tứ phương tới, chỉ vì vào bí cảnh. Đương nhiên, người đến, phần lớn đều là tiên tôn cảnh, dù sao bí cảnh chỉ cho phép một cảnh người tiến vào, tiên đế cho dù nghĩ tưởng vào, cũng là không thể. Nhưng người đến, không khỏi là các phe tông môn một cảnh cường giả. Vị ương thần vực, có thượng cổ bí cảnh danh xưng là, mặc dù vô số năm qua, cũng chưa từng xuất hiện cái gì thần tích, nhưng mấy chục năm trước, lại bồi dưỡng một người. Đó chính là vô cực tiên đế Diệp Vô Cực. Các phe tông môn cho dù không nguyện suy nghĩ gì thần tích, cũng hy vọng có thể ra một hai Diệp Vô Cực như vậy tồn tại. Nếu là vận khí tốt, có lẽ làm sao có thể gặp phải cái gì thần tích, như thế nào lại phải người yếu. Giờ phút này, đỉnh núi chu vi vòng quanh rậm rạp chẳng chịt đám người, chân có hơn mấy chục vạn, bọn họ ngắm nhìn đến ngọn núi kia, lặng lặng chờ đợi. Mà trên ngọn núi, cũng không thiếu người đang quét nhìn đám người. Là kia Trần, thật là Diệp Vô Cực sao? Trên ngọn núi, có một lưng đeo cổ kiếm nam tử, mặt đầy nghiêm nghị mở miệng khẽ nói. Liễu Diệp Phi, ngươi từng cùng Diệp Trần chạm mặt, có thể chắc chắn thân phận của hắn. Bên hông, có một lưng đeo cổ đao nam tử, nhìn về phía bên người một người khác hỏi. Ba người bọn họ, đứng ở đỉnh núi tuyến ngoài cùng, quét nhìn bốn bề đám người. Ba người này, bất ngờ chính là Mạc Giang Vũ, Liễu Diệp Phi cùng với Đoạn Vô Ngân. Bọn họ là cùng Diệp Vô Cực cùng thời đại thiên kiêu, chính là trừ Diệp Vô Cực bên ngoài, nổi bật nhất mấy vị thiên kiêu một trong. Năm đó thua ở Diệp Vô Cực, bại một lần, thiên kiêu tên hổ thẹn, suốt đời khó mà cọ rửa, cuối cùng vẫn là sử dụng bị ổi thủ đoạn mờ, y đem bóp chết diệt trừ. Không nghĩ tới, mấy chục năm sau, Diệp Vô Cực lại lấy Diệp Trần thân phận, lại lần nữa thuộc về. Còn vén lên vô số phong bạo. Kỳ danh, so với kiếp trước càng chói mắt. Giữa song phương, là bất tử bất hiu cừu hận, được Diệp Vô Cực chơi chết, bọn họ khó đi nữa tĩnh tâm tu hành. Thậm chí Tam Tông, đều làm không được đến không nhìn. Bí cảnh bốn phía đã sớm bày đủ loại cấm kỵ, từ bên ngoài đến gần, không cách nào phi hành, nếu có hạ số người, cũng phải đi bộ thông qua kiểm tra. Giờ phút này, Diệp Trần đám người liền hàng lâm ở đỉnh núi bên ngoài. Muốn vào trong đó, liền phải tiếp nhận kiểm tra. Vị ương thần vực, ngay tại Ngự Tiên Tông cạnh, mỗi lần mở ra, vị trí đều do Ngự Tiên Tông sở định, lần này càng là vô số kiểm tra, đủ để phân tích ra được người thân phận. Hàng lâm lúc, Phong Quyết Thiên đã nói đạo. Ngự Tiên Tông cử động lần này rõ ràng cho thấy là nhằm vào Diệp Trần, nhưng tương tự cũng nhằm vào tất cả mọi người. Tiên vũ giới còn lại thế lực, cho dù bất mãn, cũng không thể tránh được, trừ phi buông tha tiến vào vị ương thần vực. Nếu không như thế nào, chẳng lẽ còn có thể áp chế Ngự Tiên Tông? Đi! Gia Cát Thanh Sơn mở miệng, không nhìn những thứ kia kiểm tra, dẫn toàn bộ cao cấp tiên đế, trực tiếp xé ra cấm kỵ, lánh đời thế gia mọi người, lần lượt mà vào. Ngự Tiên Tông thiết lập kiểm tra, có thể hay không chắc ra Diệp Trần thân phận, hắn không biết, nhưng lập tức liền không thể, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận kiểm tra. Người tới dừng bước, tự tiện xông vào bí cảnh phạm vi, đây là tử tội. Có Ngự Tiên Tông cường giả bộ dạng sợ hãi biến sắc, lúc này gầm lên tiếng. Tiên vũ giới, lại có người dám như vậy không nề mặt Ngự Tiên Tông, trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Chính là những thứ kia đi bộ tiếp nhận kiểm tra người, đều là vẻ biến hóa. Những nát người kia ai, thật không ngờ lớn mật, dám ở Bích Tiêu Thiên, khiêu chiến Ngự Tiên Tông. Là Quần Lâm Thành cường giả. Nguyên lai là bọn họ. Đám người, nhưng, rồi rít hít một hơi lạnh khí. Quân Lâm Thành lai lịch đã sớm không phải là bí mật, phía sau là như thế nào tồn tại mọi người đều biết. Bây giờ Quân Lâm Thành đã lộ ra lão nha, nhập thể tranh phong, thậm chí đem Vân Tiên Cung đuổi ra Diêm Tiêu Thiên. Mà Vân Tiên Cung cùng Ngự Tiên Tông giao tình không cạn, cơ hồ đã là đồng khí liên tri. Quân Lâm Thành như thế nào lại cho Ngự Tiên Tông mặt mũi, mặc cho bọn họ kiểm tra? Không muốn chết cột ngay. Gia Cát Thanh Sơn người cuối cùng tiến vào, trước khi đi vỗ xuống một trường, liền đem Ngự Tiên Tông những thủ hộ đó nơi đây tiên đế toàn bộ đánh bay. Ngay sau đó nghiêng ngang mà đi. Đáng chết, lập tức báo lên. Ngự Tiên Tông những tiên đế đó bất đắc dĩ chỉ phải nhanh chóng đưa tin phía trên. Lúc này Liễu Diệp Phi ba người vẫn còn ở quét nhìn đám người, thấp giọng nói chuyện với nhau. Chỉ nghe Liễu Diệp Phi đạo: ban đầu ở Quần Lâm Thành chạm mặt, hắn liền toát ra mãnh liệt sát ý, lúc ấy vẫn không cảm giác được cái gì, chỉ cho là đoạt hắn phòng tu luyện, sinh lòng oán hận. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, sợ rằng cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như lúc ấy liền biết hiểu Diệp Trần thân phận, dù là hợp lại hết tất cả cũng sẽ không để cho hắn còn sống rời đi Diêm Tiêu Thiên. Nếu là hắn cho giỏi, hắn vô cực đạo là từ vị ương trong thần vực được, sáng nay lại lần nữa ngờ ra, hy vọng hắn dám nữa lưng đeo cổ đao loạn vô ngân, mặt đầy sát ý đạo: bây giờ là kia Trần, đúng lúc là tiên tôn, hắn sẽ tới nơi đây đi. Mà bọn họ đều đã là tiên đế, cố định có thể tùy tiện chém giết. Nhưng là gần tháng đến, những thứ này đến người bên trong cũng không người khả nghi, là kia Trần còn dám tới sao? Mặc Giang Vũ ngừng tiếng nói: bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền thủ chiến nơi này, mỗi ngày đến người bọn họ cũng sẽ cẩn thận nhìn kỹ, lại cũng không phát hiện cái gì. Vô Ngân, Ngự Tiên Tông có thể có phát hiện gì? Liễu Diệp Phi hỏi. Hắn biết Ngự Tiên Tông ở vòng ngoài còn sắp đặt cửa khẩu kiểm tra từng cái đến người, nếu có đáng giá hoài nghi người, Đoạn Vô Ngân hẳn trước nhất biết được. Đoạn Vô Ngân lắc đầu nói: ba chúng ta tông liên minh trong thiên hạ dám không nể mặt mũi người có thể đếm được trên đầu ngón tay, phàm là hàng lâm người đều đã từng cái một điều tra, nhưng cũng không có khả nghi. Hắn lời không sai, tiên vũ giới chỉ có 7 đại đỉnh phong thế lực, bọn họ tam tông liên minh cơ hồ có thể nói không người dám với trực diện, ai dám không nể mặt mũi? Toàn bộ hàng lâm người cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra. Nói như vậy là kia Trần là thật không dám tới, Mặc Giang Vũ ngừng tiếng nói. Liễu Diệp Phi gật đầu nói: ba chúng ta tông trấn giữ nơi đây, hơn nữa hắn đã lấy được vô cực đạo, sợ rằng thật không sẽ thiệp hiểm lại. Vị ương thần vực mở lại, cơ duyên lại xuất hiện, nếu không cách nào dẫn hắn tới, như vậy chỉ có chúng ta đi tìm hắn, Đoạn Vô Ngân sâu xa nói. Liễu Diệp Phi cùng Mặc Giang Vũ đều là gật đầu. Đời này Diệp Trần thiên phú so với kiếp trước còn đáng sợ hơn, nếu là để cho do hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng sẽ là bọn hắn mặt nhật. Ông đang lúc này, Đoạn Vô Ngân bỗng nhiên nhận được một đạo đưa tin, thần sắc rõ ràng âm trầm xuống. Thế nào? Liễu Diệp Phi cùng Mặc Giang Vũ không nhịn được hỏi. Có người mạnh mẽ xông tới vào, Đoạn Vô Ngân lời nói lạnh lùng, trong lúc mơ hồ có chút tức giận. Là hắn tới. Liễu Diệp Phi cùng Mặc Giang Vũ mâu quang lóe lên, rất là mong đợi. Đoạn Vô Ngân lắc đầu nói, là Quần Lâm Thành người trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Bất quá thế nhân tất cả nói Diệp Vô Cực cùng Vạn Độc Tiên Đế quan hệ phi phàm, có lẽ hắn liền núp ở Quần Lâm Thành người vừa tới bên trong, cho nên bọn họ trực tiếp xông vào. Liễu Diệp Phi cùng Mặc Giang Vũ nghe vậy, đầu tiên là hơi có thất vọng, nhưng ngay sau đó liền lại có mong đợi, mâu quang nhìn về phương xa. Mặc Giang Vũ đảo chỉ là muốn bắt Diệp Trần, mà Liễu Diệp Phi chính là liền một vệt sát niệm. Đánh đời Thế Gia Xu, Tề Thế lựa chọn ở Diêm Tiêu Thiên thành lập Quần Lâm Thành, còn cùng Vân Tiên cùng khai chiến, giữa song phương ân oán tuyệt đối cũng phải cần phân sinh tử. Nếu là người tới thực lực không đủ, hắn không ngại làm chút cái gì. Quản hắn khi gió người tới có hay không Diệp Vô Cực, hết thảy diệt cũng không có vấn đề. Quần Lâm Thành người. Rất nhanh, một nhóm bóng người bước từ từ tới. Trên ngọn núi, một ít Vân Tiên cùng cường giả trong nháy mắt hiện ra sát ý ngút trời, dòng chảy không gian trong khoảnh khắc trở nên sắc bén lăng lệ lên. Chính là ngồi xếp bằng ở đỉnh núi Vân Trung Thiên cũng không nhịn được mồ quang khẽ run xuống. Quần Lâm Thành người lại cũng dám tới đây. Chớ gấp, đối diện Ngự Trường Tuyệt nhắm khẽ nói, nhẹ giọng nói, lần này không hề bọn họ, cho dù muốn động thủ cũng là ở vị ương thần vực sau khi mở ra. Vân Trung Thiên nghe vậy lúc này mới bình phục khí tức, không nghe thấy ngoại giới. Bọn họ biết bí mật, nhưng là so với Liễu Diệp Phi bọn họ biết quá nhiều. Lần này mượn bí cảnh vết rách hiện lên, cưỡng ép mở ra bí cảnh, chủ yếu cũng không phải là vì dẫn cái gì Diệp Vô Cực tới, mà là bí cảnh bên trong chuyện. Đương nhiên, nếu là Diệp Vô Cực thực có can đảm tới, cho dù không cần bọn họ xuất thủ, tiến vào bí cảnh sau, bọn họ thật sự phải tiên tôn, cũng đủ để đem tiêu diệt. Đỉnh núi bốn phía, số lượng hàng trăm ngàn đám người, là truyền tới không ít tiếng xôn xao. Quân Lâm thành Nhật Tân Nguyệt Dị, sợ là không lâu sẽ vượt qua Luân Hồi Thành, thành là chân chính thiên hạ đệ nhất thành, hơn nữa phía sau lánh đời thế gia, cùng với đuổi đi Vân Tiên Cung ở Tiên Vũ giới, nhưng là vén lên không nhỏ ba động. Hơn 100 người, trừ Tiên Đế bên ngoài, 101 vị tiên tôn cửu trọng, lưỡng danh trung cấp tiên tôn, một tên tiên tôn tam trọng, cũng không trong tin đồn Diệp Trần. Đoạn Vô Ngân ngưng mắt nhìn Quân Lâm thành mọi người, phảng phất mong muốn tất cả mọi người nhìn thấu. Mấy tháng trước, luân hồi trên thành, Diệp Trần ưng mà tiên tôn tứ trọng, cho dù hắn lại nghịch thiên, cũng không khả năng ở ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian khôi phục lại tiên tôn cửu trọng. Duy nhất có khả nghi chính là hai vị kia trung cấp tiên tôn. Mặc Giang Vũ trầm giọng nói, ánh mắt rơi vào Vạn Quân Lâm cùng Hàn Văn Viễn trên người, sắc bén như lưng đeo cổ kiếm. Liễu Diệp Phi lắc đầu nói, hai người kia ta đã thấy, Quân Lâm thành thành chủ Vạn Quân Lâm, Vạn Bảo các chủ Hàn Văn Viễn, tuyệt không phải Diệp Trần. Nói như vậy, Diệp Trần cũng không có che giấu ở Quân Lâm thành trong đám người, chỉ là thuần túy không nể mặt Ngự Tiên Tông. Mặc Giang Vũ than nhẹ một tiếng, phong mang lúc này mới thu liễm. Bọn họ không có thể phát hiện Diệp Trần. Quân Lâm thành người lại dám tới đây. Trên ngọn núi, rất nhiều vân tiên cùng tiên đế hô khiếu mà ra, giận nhìn chằm chằm Quân Lâm thành mọi người. Có gì không dám? Gia Cát Thanh Sơn ngạo nghễ đáp lại. Quân Lâm thành người sẽ không sợ chỉ có tới chớ không có về sao? Vân tiên cùng tiên đế nghiêm giọng nói. Gia Cát Thanh Sơn quét nhìn những tiên đế đó, sau đó ánh mắt hướng về đỉnh núi, trầm giọng nói, Ngự Tiên Tông cho phép sát phạt sao? Có không ít Ngự Tiên Tông tiên đế cũng phi thân mà ra, không có trả lời, nhưng mà có cường giả lạnh lùng nói, Quân Lâm thành xông vào tới, chuyện này có hay không nên cho một giao phó? Gia Cát Thanh Sơn lạnh giọng đáp lại, nếu các hạ biết chúng ta chính là Quân Lâm thành người, còn cần kiểm tra. Ngự Tiên Tông cường giả lạnh lùng nói, tiên vũ giới các tông đến người, tất cả đều tiếp nhận kiểm tra, cho dù biết được thân phận, cũng không ngoại lệ, Quân Lâm thành, hay là cho cái giao phó đi. Quân Lâm thành không cần giao phó cái gì? Gia Cát Thanh Sơn vắng lặng đáp lại. Các hạ có thể đại biểu Quân Lâm thành sao? Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, mọi người ánh mắt có thể đạt được, chỉ thấy một diễm phục nam tử bước từ từ mà ra, quanh người hắn tựa như chảy xuôi hòa diễm, trong ca, ông khí nhiệt độ chợt thăng, nóng bỏng một mảnh. Bất ngờ chính là Ngự Tiên Tông đại trưởng lão, Nam Minh Diệu. Có thể. Đơn giản một chữ, nói năng có khí phách, không phải là Gia Cát Thanh Sơn đáp lại, mà là tới từ Vạn Quân Lâm. Bốn phía mọi người đều là thần sắc khẽ run xuống. Vạn Quân Lâm mặc dù cảnh giới có hạn, nhưng thân phận của hắn lại đặt ở vậy, một chữ tỏ rõ đối với Gia Cát Thanh Sơn ủng hộ, cũng trương hiển Quân Lâm thành thái độ. Nam Minh Diệu quét nhìn Vạn Quân Lâm, nếu ưng chuẩn, sắc bén thêm vắng lặng. Nhưng bỗng nhiên, hắn nhận được truyền âm, màu quang lóe lên xuống. Hy vọng Quân Lâm thành có thể đủ tốt may mắn chuyển, nói không chừng bản tọa ít ngày nữa sẽ đến chơi. Nam Minh Diệu bỏ lại những lời này, liền trọng hồi sơn phong, không cần phải nhiều lời nữa. Vân Tiên cùng chúng tiên đế trố mắt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó cũng nhận được truyền âm, nhanh chóng lui về. Một màn này làm cho bốn phía đám người đều là rất là kinh ngạc. Tam Tông, đây là nhượng bộ sao? Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng suy đoán vạn phần. Tùy thời hoan nghênh, Gia Cát Thanh Sơn ném câu tiếp theo, liền cũng đứng ở một bên, yên tĩnh chờ vị ương thần vực mở ra, nhưng bốn phía mọi người đều khó bình tĩnh. Lãnh đời thế gia xuất thế tranh phong, trước tiên lui Vân Tiên Cung, giờ phút này lại xích mích Ngự Tiên Tông, hơn nữa Luân Hồi Thành hai lần phong bạo, đủ loại cường giả xuất hiện, phảng phất hết thảy các thứ này cũng biểu thị tiên vũ giới tương biến. Một cái tiệm thời đại mới có lẽ tức sẽ xuất hiện. Trong đám người, Diệp Trần ánh mắt một mực rơi vào Liễu Diệp Phi, Mặc Giang Vũ cùng Đoạn Vô Ngân ba trên người, nhưng trên người hắn lại không có phân nửa phong mang, hoặc là sát ý có, nhưng mà một mảnh yên tĩnh. Tĩnh lạ thường, tĩnh đáng sợ. Cái loại này tĩnh ẩn chứa đáng sợ ý, để cho bên người Phong Quyết Thiên cũng cảm giác có chút tâm cảnh thất thủ. Mặt đối với kiếp trước cửu địch, Diệp Trần làm sao có thể làm được tâm như xe hát thủy, hắn nhưng mà áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm sát niệm, để tránh mất lý trí, từ đó bại lộ. Mặc dù hắn an nguy có thể có được bảo đảm, nhưng hắn cũng không muốn phiền toái quá nhiều. Cùng chi, hắn còn muốn đi vào vị ương thần vực, tìm khí linh, cùng với nhân hoàng có thể lưu lại một nhiều chút đầu mối. Tiến vào vị ương thần vực, tương hội ngẫu nhiên hàng lâm, chúng ta cũng có thể sẽ bị phân tán, mà bí cảnh bên trong đem ngăn cách hết thảy, không cách nào cảm ứng lẫn nhau lưu lại thần thức, thậm chí ngay cả tiên niệm cũng sẽ bị ngăn cách, mất đi tác dụng. Diệp Trần rời đi chính mình sự chú ý, hạ thấp giọng hướng Phong Quyết Thiên bọn họ giảng giải, sau khi tiến vào một đường hướng tây, cuối cùng có thể hội họp, còn nữa, nhất định phải chú ý an toàn. Ở trong tràng, có lẽ có không ít tiên tôn ở mấy chục năm trước liền tiến vào qua vị ương thần vực, nhưng lánh đời thế gia trận doanh tuyệt đối chỉ có Diệp Trần một người đã tiến vào. Hắn lời nói, đối với vạn quân lâm đám người, cũng rất trọng yếu. Về phần một đường hướng Tây, chỉ vì kiếp trước Diệp Trần, chính là ở bí cảnh cực Tây chi địa đạt được vô cực đạo, lần này tiến vào, tự nhiên cũng sẽ đi nơi đó. Được. Phong Quyết Thiên đám người một chữ không rơi ghi nhớ. Nên người vừa tới hầu như đều đến, tất cả mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ có một ít ánh mắt hướng quân lâm thành bên này lóe lên tới, lại cũng không khẩn yếu. Bọn họ quan tâm nhất, hay lại là vị ương thần vực mở ra. Đối với tiên tôn mà nói, bất kể vị ương thần vực có phải là hay không thượng cổ bí cảnh, ít nhất có cơ hội làm cho hắn môn tiến thêm một bước, chứng đạo tiên đế. Đối với tông môn cao tầng mà nói, là hy vọng bọn họ có thể có phát hiện, tìm tới một ít thần tích, tìm được một cái tiếp tục tu hành chi lộ. Diệp Trần nắm điều tức, rất an tĩnh, phảng phất ngăn cách bốn phía hết thảy, tâm như chỉ thủy, không có gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng phần lớn người, nhưng không cách nào như, e lạnh nhạt. Hệ thầy bí cảnh, vừa có cơ duyên, liền có nguy cơ, từ xưa giờ đã như vậy. Lần này tiến vào vị ương thần vực, là phúc hay họa, dù ai cũng không cách nào biết trước. Duy nhất có khả nghi, chỉ có quần lâm thành những người này, khác có thể giết lầm, cũng không thể bỏ qua cho, huống chi, quần lâm thành sớm muộn đem hoàn toàn đứng ở chúng ta đối diện, không cần phải lưu tình. Liễu Diệp Phi thấp giọng nói, Đoạn Vô Ngân nhẹ nhàng gõ đầu, ba người không lại quan sát, xoay người đi lên đỉnh núi. Đùng, đùng. Theo thời gian đưa đẩy, không ít tiên tôn tâm, đều khó bình tĩnh lại, mà đang khi hắn môn khẩn trương mong đợi, lại mang lòng thấp thỏm đang lúc, từng đạo mờ mịt thanh âm kích động mở. Bọn họ tâm, hung hăng run lên, nhìn về phía đỉnh núi. Đùng. Kia mờ mịt giọng run rời bộc phát vang dội, một luồng đặc thù ba động, từ đỉnh núi dạo rực tới, phá vỡ mấy trăm ngàn người thân thể. Rốt cuộc phải mở ra. Bốn phía mọi người đều là mâu quang loài lên, đặc biệt là những tiên tôn đó, tâm tình càng sóng gió nổi lên, đôi mắt sâu bên trong, kích động từng đạo phong mang quang hoa. Ùng ùng. Rất nhanh, kia giọng run rẩy hóa thành nổ âm, giống như cửu tiêu sấm, ở trường không vang dội, đỉnh núi không gian, chảy ra ngàn vạn quang hoa, sáng chói rực rỡ. Là thời điểm, hoàn toàn mở ra đi. Đỉnh núi, ngự trường tuyệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn vậy từ thiên dụ xuống quang hoa, phảng phất không trung bị xé nứt như thế, từng đạo quang hoa, giống như long bay lượn cửu thiên, không ngừng rong ruổi. Được. Vân Trung Thiên, Kiếm Vô Nhai cũng mở mắt ra. Dịch Thiên Phàm, Nam Minh Diệu chờ tiên đế, cũng lần lượt gật đầu. Đạt tới trên trăm vị tiên đế, rồi dít đáp lại, sau đó hướng bốn phía tản ra. Mở. Ngự trường tuyệt dẫn đầu trầm hát, thân chảy xuôi ra vô tận quang hoa, kèm theo đỉnh núi cũng hiện ra vô tận chùm ánh sáng, xông thẳng lên trời. Ùng ùng. Vân Trung Thiên, Kiếm Vô Nhai đám người rối rít động thủ, dưới chân chùm ánh sáng bay lên, chói mắt đoạt, hướng vào mây trời trên. Chỉ một thoáng, ngàn vạn quang hoa bay lên, vô cùng sáng chói. Ùng ùng. Trường không thượng chảy xuôi quang hoa bắt đầu nổ ầm, huyền như sấm tứ lược, lẫn nhau biển thủ, một mảnh kia trường không, tựa như hỗn độn sơ khai, đem trọn mảnh nhỏ đỉnh núi cũng bao phủ đi vào, xông về đại địa. Mà xông lên trời không vô tận chùm ánh sáng, cùng với hấp dẫn lẫn nhau, va chạm một nơi, xinh đẹp tuyệt vời. Đủ loại chùm ánh sáng xuôi ngược va chạm, như là sóng nước nhộn nhạo lên, tạo thành một cái vô cùng không gian kỳ dị bình diện, kịch liệt nổ ầm, kinh khủng chấn động, làm cho tất cả mọi người cảm giác dưới chân không vững, rồi rít ngưng mắt nhìn thương không. Ong ong ong. Ở vô tận chùm ánh sáng dưới sự xung kích, không gian kia bình diện bị không ngừng xé ra, còn có đại lượng quỷ dị phù văn kích động, ở mênh mông trường không thượng bồng bềnh, ngay sau đó tiêu tan. Theo quỷ dị này bình diện hoàn toàn mở ra, trường không cùng đỉnh núi cũng dần dần gần như vững vàng, chỉ có mênh mông sức mạnh to lớn ở quanh quần, làm cho lòng người sinh nghiêm túc. Tất cả mọi người đều nhìn kia mặt phẳng không gian, bọn họ biết, vị ương thần vực, rốt cuộc mở ra. Không gian bình diện bốn phía khuếch tán, không biết bao trùm bao nhiêu dặm, tựa như một chiếc gương, tỏa ra thương mang đại địa, lại giống như chỉ to lớn con người, lạnh lùng nhìn xuống đại địa, để cho người không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người. Diệp Trần trong lòng hoảng sợ, ở đó vô số quỷ dị phù văn chiếu rọi, hắn trong huyết mạch vô cực đạo, lại bắt đầu chiến minh đứng lên, tựa như không bị khống chế, muốn thoát thể mà ra. Hắn vội vàng vận chuyển nguyên khí, đem quanh thân huyết mạch phong bế, mới đưa vô cực đạo chiến minh ý giới áp chế. Xem ra vị ương trong thần vực, quả nhiên có đồ đang kêu gọi đạo, Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, đối với lần này đi rất là mong đợi lên. Vị ương thần vực đã mở, có tư cách vào bên trong người, bây giờ có thể vào, ngự trường tuyệt nhìn khắp bốn phía đá, người, bình tĩnh thanh âm truyền khắp tứ phương. Đi tìm các người cơ duyên đi. Nếu có thể tìm được thần tích, tông môn cố định đem toàn lực bồi dưỡng. Bốn phương tám hướng, mỗi cái tông môn cường giả, đều tại dặn dò. Hoặc là khích lệ, hoặc là cho cam kết. Hiu hiu hiu. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người ngự không lên, trường không trong nháy mắt hắc ám một mảnh, giống như mây đen che trời, vô số tiên tôn hướng vị ương thần vực đi. Chỉ là chốc lát, liền có hơn 10.000 tiên tôn tràn vào, phần lớn đều là cao cấp tiên tôn, chỉ có vẻn vẹn không nhiều trung cấp tiên tôn cùng sơ giai tiên tôn. Mặc dù tiên tôn cảnh đều có thể vào vị ương thần vực, nhưng tu vi quá yếu, tiến vào bên trong, nguy hiểm xa lớn xa hơn cơ duyên, cho nên vào bên trong người, cơ hồ đều là cao cấp tiên tôn cảnh. Như là trần kiếp trước như vậy, lấy sơ giai tiên tôn có thể được vô cực đạo, có thể nói vận khí nghịch thiên. Sau nửa giờ, đạt tới hơn 20.000 tiên tôn, đều đã tiến vào bên trong, lúc này, Diệp Trần đám người mới bước từ từ mà ra, như gió vậy bước vào trong đó. Đây là hắn lần thứ hai vào bên trong, khá có kiểu khác cảm giác. Ông! Ngay tại bước vào trong đó trước mắt, Diệp Trần bỗng nhiên cảm giác một luồng ba động hướng hắn bao trùm tới, chính là một luồng u mang, như trong gió con bướm một dạng hướng trên người hắn rơi. Diệp Trần ánh mắt nội liễm, cái này u mang cũng không có ác ý, nhưng hắn cũng sẽ không khiến rơi ở trên người mình. Cho dù vị ương trong thần vực có thể ngăn cách hết thảy thần thức tiên niệm, hắn cũng sẽ không cho phép. Hoành! Đầu ngón tay hắn điểm rơi, một đạo kình khí gào thét, trong nháy mắt đem kia u mang chấn vỡ, nhưng mà kia u mang bên trong lại tỏa ra một đạo cực kỳ nhỏ ba động, còn không đợi Diệp Trần thấy rõ, liền rơi vào hắn bả vai thượng, cắt rời mở một cái miệng máu. Bên trong có thủ đoạn. Diệp Trần con ngươi chợt co rút, trong nháy mắt minh bạch đạo kia u mang, nhưng mà hư chiêu, lực lượng chân chính nú. Ở trong đó, hắn trước tiên điều tra tự thân, nhưng lực lượng kia lại biến mất không còn tăm hơi mất tăm, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai, nhưng thế giới bên ngoài đã ảm đạm, không thấy ảnh. Sau khi tiến vào, lấy Nhập Sát Quần Lâm thành người làm chủ, Vân Tiên Cung phương hướng, có cường giả dặn dò, lần này bọn họ Vân Tiên Cung, nhưng là tụ họp mấy trăm tiên tôn cường giả. Hơn nữa dĩ vãng những thứ kia chi nhánh thế lực tiên tôn, chân có mấy ngàn chi chúng. Nếu là lại tăng thêm Ngự Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Thần Tông lực lượng, Tam Tông tiên tôn, tuyệt đối chiếm cứ 1/4, vô luận gặp phải cái gì, cũng có thể áp chế còn lại thế lực. Rất nhanh, siêu 30.000 tiên tôn, tan nhập thần vực, đỉnh núi bốn phía, chỉ còn lại những tông môn kia cao tầng, cùng với một ít con em đời sau. Có trực tiếp trở lại, có, là thủ tại chỗ. Vị ương thần vực mở ra đến tắt, ngắn thì dăm 3 tháng, chậm thì chừng 1 năm. Không lâu lắm, hiện trường còn dư lại người, liền đã là không nhiều. Vị ương thần vực đã mở ra, tiếp đó, có thể làm nhiều chút những chuyện khác. Đột nhiên gian, một đạo u lạnh âm thanh âm vang lên, không ít người theo tiếng kêu nhìn lại, thần sắc đều là biến đổi. Liền ngay cả này chuẩn bị rời đi thế kẻ lực mạnh, đều là dừng bước lại. Chỉ thấy đỉnh núi, Vân Trung Thiên bước từ từ đi ra, hướng Quần Lâm thành Trung Tiên Đế vây lại. Đây là, phải thừa dịp thế xuất thủ sao? Giả Cát Thanh Sơn thần sắc khẽ biến, hắn rõ ràng cảm giác một cổ áp lực mênh mông đưa bọn họ bao phủ, trong nháy mắt giống như lãng bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đem che. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn biến hóa khôi phục bình thường, bởi vì một đạo khí tức từ trong hư vô hạ xuống, trở nên xua tan vẻ ngày bằng bạc uy áp. Đang muốn xuất thủ Vân Trung Thiên, bỗng nhiên một quang lóe lên, dừng bước lại, ngước mắt nhìn hư vô nơi nào đó phương hướng, kinh ngạc bất động. Không chỉ là hắn, Ngự Trường Tuyệt cùng Kiếm Vô Nhai cũng là, còn người ngừng xuống. Cái này làm cho bốn phía không ít người đều là thầm kinh hãi, bọn họ có thể nhìn ra, Vân Trung Thiên bọn họ phải là cảm ứng được khí tức cường đại, lúc này mới có thu liễm. Vẫn còn có cường giả có thể tránh được bọn họ thần thức, che giấu trong bóng tối. Là lánh đời thế gia cường giả sao? Vạn Độc Tiên Đế, lưu các ngươi một mạng cũng không sao, làm tốt Quần Lâm thành Trung Tiên Tôn nhặt xác. Vân Trung Thiên thần sắc lộ ra ngưng trọng, yên lặng hứa cửu, cuối cùng hừ lạnh lên tiếng, thu liễm trên người phong mang. Bên kia, Diệp Trần hàng lâm vị ương thần vực bên trong, xuất hiện ở một mảnh mịt mờ trên sa mạc. Cùng kiếp trước không giống nhau. Diệp Trần đầu tiên là quan sát bốn phía, kiếp trước hàng lâm, cũng không gặp phải cái gì hoang mạc. Nhưng rất nhanh hắn cũng thư thái, vị ương thần vực bao lớn, hắn cũng không biết, tức liền tiến vào qua một lần, cũng không khả năng đi khắp mỗi một nơi, xuất hiện ở trên hoang mạc, cũng rất bình thường. Hắn thần thức tràn ngập, không có phát hiện bóng người nào, cũng không cảm ứng được khí tức gì. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào bả vai thượng miệng máu, thần sắc hơi lộ ra khó coi lên. Vết thương kia đã khép lại, thế nhưng đạo rất nhỏ ba động, nhưng là vô ảnh vô tung, không biết là người nào lưu, lại muốn làm cái gì. Chỉ sợ là Ngự Tiên Tông bọn họ giở trò quỷ, lưu lại dấu ấn, muốn truy lùng, nhưng ở vị ương trong thần vực, thì như thế nào truy lùng. Diệp Trần lạnh rên một tiếng, liền tập trung ý chí. Mặc dù có người tìm tới hắn, vậy thì như thế nào? Lấy hắn bây giờ cảnh giới thực lực, tiên đế bên dưới, ai có thể đánh một trận. Hay là trước đi cực tây cảnh đi, kia dẫn động đạo lực lượng, chắc là ở chỗ đó. Diệp Trần khẽ nói một tiếng, ngẩng đầu nhìn trường không. Vị ương thần vực không trung, bạch mang một mảnh, giống như tờ giấy trắng, nhưng bạch mang cũng có mạnh yếu, chính là phân biệt phương vị duy nhất vật tham chiếu. Lại ngẫu nhiên hàng lâm ở phía đông. Diệp Trần rất là bất đắc dĩ, khó trách lúc trước chưa bao giờ gặp hoang mạc, nguyên lai giờ phút này đang đứng ở ngược lại vị trí, lúc này cũng không chậm trễ, nhanh chóng về phía tây bên vội vã đi. Mảnh sa mạc hoang vu này mênh mông bát ngát, không có cuối, nhưng cùng hoàn cảnh ngược lại là, này linh khí, nhưng là dày vô cùng. Thật ra thì không chỉ có mảnh sa mạc hoang vu này, toàn bộ vị ương thần vực nguyên khí độ dày, cũng là thập phần mênh mông, không thể so với tiên vũ giới những tông môn kia nơi yếu. Đây cũng là hấp dẫn vô số tiên tôn hàng lâm một trong những nguyên nhân. Còn như ở vị ương trong thần vực, không có được bất kỳ cơ duyên, ít nhất cũng có thể mượn nơi đây bàng bạc mênh mông nguyên khí tu hành, cũng có thể có thu hoạch. Đương nhiên, phần lớn tiên tôn sẽ không núp ở một cái địa phương nào đó tu hành, bí cảnh vị trí hiếm thấy, ai sẽ nguyện ý buông tha tìm cơ duyên cơ hội. Hiu hiu hiu. Diệp Trần phi hành một trận, nhìn thấy không ít vũ giả xuất hiện ở đây mảnh nhỏ trên hoang mạc, nhưng tốc độ bọn họ rõ ràng chậm chạp không ít. Một bên phi hành, một bên điều tra đến bốn phía, nghĩ tưởng muốn tìm gì cơ duyên. Nhưng Diệp Trần, nhưng lại có phi hành, cho nên tốc độ cực nhanh. Rào. Đột nhiên, mênh mông bát ngát hoang mạc trở nên táo động, vô tận hoàng cát nhô lên, giống như mảnh nhỏ kinh khủng đợt sóng, đem phía trước vài tên vũ giả nuốt chưa tiến vào. Hoàng cát rơi xuống đất, không gian khôi phục lại yên lặng, nhưng những võ giả kia lại không lại xuất hiện. Cái này làm cho Diệp Trần trở nên cảnh giác. Diệp Trần tốc độ chợt giảm, cảnh giác nhìn một màn này. Bất kỳ bí cảnh, có cơ duyên, cũng có nguy cơ. Mảnh sa mạc hoang vu này, hắn kiếp trước chưa từng đặt chân, không biết nguy cơ ra sao, sao lại dám khinh thường, huống chi, mấy vị cao cấp tiên tôn, liền ở trước mặt hắn đột nhiên biến mất không thấy. Không chỉ là hắn, bốn phía không ít tiên tôn, đều là trong nháy mắt dừng lại phi hành, cảnh giác bốn phía. Rào. Đột nhiên gian, bình tĩnh hoang mạc lại lờ, nơi nữa táo động, phảng phất giờ khắc này, hoang mạc biến hóa đại dương, từng đạo phóng lên cao hoàng cát, tựa như sóng lớn một dạng hướng bốn phía tiên tôn lật đi. Chính là Diệp Trần trước người, cũng xuất hiện một đạo kinh khủng cát lãng. Diệp Trần ánh mắt chợt lóe, dưới chân nhanh chóng lướt ngang, tránh trước mặt cát lãng lật, thế nhưng cát lãng vô cùng linh tính, bốn phương tám hướng cũng cuốn lên vô số đợt sóng, đem Diệp Trần hoàn toàn vây khốn, lật xuống. Cổ tự quyết băng. Diệp Trần ngón tay bắt pháp quyết, một cái băng chữ, ẩn chứa nguyệt hàn thể toàn bộ dùng mình, đem bốn phía không gian băng phong, những thứ kia cát lãng, trong nháy mắt hóa thành lớp băng, đống đập ở giữa không trung. Phá. Ngay sau đó, Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, phá vỡ trước người cát lãng lớp băng, nhanh chóng lướt đi. Diệp Trần ngụy trang che giấu, đương nhiên sẽ không tùy tiện vận dụng bại lộ thân phận lực lượng, dù sao bốn phía tiên tôn cũng không phải là ít, khó bảo toàn không có tam tông người. Dù vậy, cổ tự quyết lực lượng cũng không so với cái kia tuyệt học yếu, trong nháy mắt phá vỡ cát lãng, không ngừng chạy chút nào nhanh chóng bay vùn vụt. Rào. Bốn phía hoàng cát phẫn nộ, trở nên càng sâu động, vô tận hoàng cát ngưng tụ, một con kinh khủng sa mạc thú từ mặt đất chậm rãi bò dậy, ngăn trở Diệp Trần đường đi. Vậy do hoàng cát ngưng tụ quái thú, cực giống xài lang hổ báo kết hợp thể, bụi đất như vậy hai trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần, tràn đầy xâm lược tính. Diệp Trần bị kia ánh mắt chành đến sợ hãi trong lòng, lại sinh ra một cổ cảm giác nguy hiểm, hắn bóng người loại lên, hướng bầu trời thẳng tắp đi, cách xa hoàng mạc, cảm giác nguy hiểm lúc này mới tiêu giảm không ít. Nhưng chỉ là chốc lát, kia cảm giác nguy hiểm liền lại lần nữa đánh tới, chỉ thấy vô cùng vô tận hoàng cát còn đang ngưng tụ, quái thú kia bóng người giống vậy tăng vọt, như muốn cùng trời ngang hàng, nhìn ngang Diệp Trần. Ngũ hành tương khắc, cổ tự quyết mộc. Diệp Trần sắc mặt đỏ, dần lạnh lùng đứng lên, bàn tay vung lên, mộc chữ ngưng tụ, tràn ngập ngút trời mộc thuộc tính lực, hướng kinh khủng kia quái thú nghiền ép đi. Quái thú kia chính là do vô tận hoàng cát ngưng tụ, chính là thổ hệ linh thú, mộc chi lực, vừa vặn có thể khắc. Một chữ hạ xuống, kinh khủng quái thú liền bị áp chế lại, thân hình khổng lồ truyền ra tiếng tí tách thanh âm, như muốn phá diệt. Cùng lúc đó, Diệp Trần tiếp tục hướng trời cao đi, ước chừng cách mặt đất 10.000 thước, kia nguy hiểm ý, lúc này mới hoàn toàn tiêu giảm. Giống. Kinh khủng quái thú phát ra một đạo gào thét, nhìn chằm chằm Diệp Trần đã lâu, lúc này mới hướng mặt đất tàn đi, lật còn lại tiên tôn. Hướng trời cao bay. Bốn phía không ít tiên tôn, thấy Diệp Trần thành công tránh quái thú lật, rồi rít nói theo, thẳng tắp hướng lên trên không lao đi, nhưng để cho bọn họ ngoài ý muốn là, cho dù bọn họ cũng cướp tới vạn thước trên không, kinh khủng kia quái thú như cũ không ngừng theo sát, không ít tiên tôn bị tại chỗ biển thủ, đáng chết, không tránh khỏi, vậy thì chiến. Còn lại những tiên tôn đó thần sắc dữ tợn, rồi giết bùng nổ lực lượng kinh khủng, muốn phá hủy những quái thú này. Nhưng mà, không có mộc thuộc tính lực lượng, căn không cách nào áp chế. Những quái thú này có phổ thông tiên đế lực lượng, yêu cầu liên thủ. Có tiên tôn trầm giọng mở miệng, bốn phương tám hướng tiên tôn, cũng không để ý người tới phương nào, có hay không một đạo, đều bắt đầu nhanh chóng hội họp, liên thủ, mai chiến. Diệp Trần không để ý đến những tiên tôn đó, một mình nhanh chóng rời đi, ngược lại vừa không có Quân Lâm thành người. Rào. Theo cấp tốc bay vùn vụt, rộng lớn vô ngân trong hoang mạc, không ngừng xuất hiện những thứ kia cát lãng quái thú. Nhưng ở Diệp Trần dưới áp chế, khó mà xông thẳng 10.000 thước, không thể làm gì khác hơn là buông tha hắn. Hưu. Lại phi hành chôn trà thời gian. Diệp Trần trong tầm mắt, bỗng nhiên xuất hiện một đạo chật vật bóng người, chính mượn vô số đồ vật khô, gơ ngừng né tránh những thứ kia cát lãng. Phong Quyết Thiên. Diệp Trần tốc độ đình trệ đi xuống, nhìn kia chật vật bóng người. Người kia không là người khác, bất ngờ chính là Phong Quyết Thiên. Lấy tiền tôn tam trọng tiến vào vị ương thần vực, xác thực thập phần nguy hiểm, cũng may nàng chuẩn bị đầy đủ, còn có thể chống đỡ nơi đây nguy cơ, nhưng cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Cổ tự quyết. Diệp Trần không chần chờ, trong nháy mắt nở rộ mộc thuộc tính lực, đem những thứ kia cát lãng quái thú bước lôi. Đại nhân. Phong Quyết Thiên hốt hoảng trên mặt, trong nháy mắt hiện ra nồng nặc kinh hỉ, sau đó hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hàng lâm Diệp Trần bên người, lúc này mới dài thở phào. Không có sao chứ? Diệp Trần hỏi. Phong Quyết Thiên lắc đầu một cái, sau đó ăn vào một ít khôi phục đan dược, sau đó hỏi đại nhân, đây là địa phương nào, thật không ngờ kinh khủng. Diệp Trần lắc đầu nói, nơi này là thần vực phía đông, cụ thể như thế nào, ta cũng không biết, lần trước tiến vào nơi đây, cũng không giao thiệp với khu vực này. Phong Quyết Thiên gật đầu một cái, cũng không hỏi thêm nữa. Có thể gặp phải Diệp Trần, đem hội an toàn rất nhiều. Bỗng nhiên, Diệp Trần chú ý tới Phong Quyết Thiên bả vai, nơi đó cũng có một đạo khép lại vết thương. Không khỏi hỏi, người cũng gặp phải một đạo u dị quang mang, bị xâm vào bên trong cơ thể. Phong Quyết Thiên đôi mắt đẹp loay lên, gật đầu nói, vật kia vô thanh vô tức, cũng chút nào không có tung tích, không biết ý muốn như thế nào. Diệp Trần sắc mặt nghiêm nghị lên. Nguyên lai đối phương không chỉ là ghim hắn một người, như thế xem ra, hơn phân nửa là Ngự Tiên Tông giở trò quỷ. Cùng đi đi. Một lát sau, Diệp Trần mở miệng. Hai người cũng không có qua dừng lại thêm, với vạn thước trên không phi hành. Chữ ước mấy giờ sau, hai người mới bay ra hoang mạc địa giới, đập vào mắt chỗ, là nhất phiến thạch lâm, đủ loại thiên kỳ bạch quái đá lớn, nằm ngang trên mặt đất. Mà ngoài bãi đá, còn có hơn 10, y chật vật bóng người, chủ trừ không tiến lên, như có nhiều chút kiêng kỵ. Ừ, Quần Lâm thành người, ngăn bọn họ lại. Bỗng nhiên, có người cảm thấy được Diệp Trần bọn họ khí tức, phóng mắt nhìn đến, trong nháy mắt nhận ra Phong Quyết Thiên thân phận, sau đó xông lên trời không, cần bọn họ lại đường đi. Ngự Tiên Tông người. Diệp Trần đôi nội liễm, quét nhìn hơn 10 người, 11 vị tiên tôn cửu trọng, chỉ có 3 vị tiên tôn bắt trọng đỉnh phong, hội họp một nơi, cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Các người tốc độ ngược lại rất nhanh à, vị ương thần vực rộng lớn vô tận, hãy theo máy truyền tống, ngắn ngủi mấy giờ, các người liền hội tụ hơn 10 người, Diệp Trần ý vị thâm trường nói. Ngự Tiên Tông một tên tiên tôn lạnh lùng lên tiếng, đạo, vị ương thần vực mặc dù thần bí khó lường, nhưng Ngự Tiên Tông trưởng khống vô số năm, cũng không phải là chút nào không phát hiện. Cho dù không cách nào toàn bộ hàng lâm ở cùng một vị trí, nhưng khống chế ở một khu vực, vẫn có thể làm được. Hừ. Diệp Trần, nhưng mà đáp lại hừ lạnh, lấy Ngự Tiên Tông đức hạnh, cho dù phát hiện quy luật gì đó, cũng không khả năng truyền giao ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng càng thêm chắc chắn, trong cơ thể biến mất u mang, nhất định là Ngự Tiên Tông gây nên. Các người tự sát đi. Ngự Tiên Tông tiên tôn lạnh lùng như cũ. Người chắc chắn chứ, Diệp Trần không nghĩ để ý tới, hắn quan tâm. Chỉ có kia dẫn động đạo lực lượng, nhưng một lời lại để cho hắn cười lạnh lên. Kiếm Ngự Tiên Tông tiên tôn đạo, mấy tháng trước, Quân Lâm thành xấu ta tông chuyện tốt, trước lại không nể mặt Ngự Tiên Tông, xông vào tới, giờ phút này, nếu gặp nhau, tự nhiên nên có một giao phó. Giao phó, liền sợ các ngươi không chịu nổi, Diệp Trần lạnh lùng nói. Ngự Tiên Tông hơn 10 người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười to lên. Chỉ nghe một tiên tôn châm chọc nói, ngươi lại ý nói, hai người các ngươi có thể phản diện chúng ta toàn bộ. Diệp Trần ánh mắt vắng lặng, quét nhìn hơn 10, người, lạnh nhạt nói, hẳn không có vấn đề. Tìm chết. Một tên tiên tôn cửu trọng trong nháy mắt giận dữ xuất thủ, một mảnh ánh sáng chợt hiện, lộ ra vô tận sát phạt, trực tiếp bao phủ Diệp Trần hai người, trên mặt hắn, hiện ra lạnh lùng cười. Sau lưng hơn 10 vị đồng môn, cũng là mặt đầy giễu cợt như vậy nụ cười. Ngự Tiên Tông, nhưng là thiên hạ một trong bá chủ, kỳ tông môn đệ tử, như thế nào lại yếu, cùng cảnh bên trong. Chiến lược đều là người xuất sắc, không nói vô địch, cũng là ít có người cùng. một yên lặng vô danh tiên tôn, còn muốn phản kháng hay sao? Oành! Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền ra, kia xuất thủ tiên tôn, thần sắc biến, những người còn lại, nụ cười trong nháy mắt đông đặc, mặt đầy khó coi. Sẽ ở đó tiên tôn sát phạt, sắp rơi vào Diệp Trần trên người đang lúc. Diệp Trần đưa tay điểm rơi, hai cái chữ cổ lúc này nở rộ. Hàn băng ở phía trước, liệt diễm ở phía sau. Liền thấy, lưỡng đạo hoàn toàn ngược lại lực lượng, đầu tiên là đem kia tiên tôn băng phong, ngay sau đó liệt diễm gào thét, càng là đem kia đông lạnh thân thể, trực tiếp đốt diệt. Không có bất kỳ âm thanh, kia tiên tôn trực tiếp hóa thành phấn vụn tiêu tan, từng chút không còn. Làm sao có thể? Ngự tiên tông còn lại tiên tôn, không khỏi đôi trận tròn, hoảng sợ mà lại không dám tin nhìn một màn này. Bọn họ đồng bạn, không thể bảo là không mạnh, mặc dù bước vào tiên tôn cửu trọng không lâu, nhưng trừ tông môn đệ tử bên ngoài, dõi mắt toàn bộ Bích Tiêu Thiên, chính là tiên tôn đỉnh phong, cũng ít có thể địch người. Nhưng mà, lại bị người trước mắt này, nhất chỉ trong nháy mắt giết. Con kiến hôi mà thôi. Diệp Trần vắng lặng một tiếng, đầu ngón tay lại lần nữa điểm rơi, liên tiếp điểm ra 13 cái đáng sợ chữ cổ, hướng 13 vị tiên tôn phân mà ép đi. Từng cái chữ cổ cũng đại biểu một loại cực hạn quy tắc, kỳ uy không thua gì Diệp Trần còn lại lực lượng. Chỉ nhìn thấy hơn 10 chữ cổ nở rộ, sang chói như phong bạo, xe rách trường không, uy thế ngút trời, y ninh hướng Ngự Tiên Tông hơn 10 vị tiên tôn. Liên thủ. Hơn 10 người lúc này biến sắc, đồng bạn chết thảm, cùng với áp chế tới chữ cổ, cũng cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn, cũng không dám có phần nửa khinh thường ý, nhanh chóng liên thủ phản kích. Phốc xích. Nhưng như cũ có vô số phốc xích thanh âm vang dội, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, chỉ thấy kia ba vị tiên tôn bắt trọng, chỉ bộc phát ra lĩnh vực ánh sáng, liền bị chữ cổ biển thủ, hóa thành huyết nhục tiêu tan. Phốc. Còn lại tiên tôn cửu trọng, cũng không thiếu hộc máu, vừa đối mặt, liền bị đánh trọng thương. Làm sao có thể, lực lượng ngươi lại mạnh như vậy? Còn lại tiên tôn trở nên vô cùng hoảng sợ đứng lên, bọn họ và Vân Tiên cùng giao hảo, tìm cơ duyên sau khi gặp Quần Lâm thành người, sẽ trực tiếp đánh chết. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới có thể trước tiên ngăn lại Diệp Trần cùng Phong Quyết Thiên. Nhưng mà, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ không kịp chuẩn bị. Nếu Quần Lâm thành thật sự phải tiên tôn, đều là mạnh mẽ như vậy, đến tột cùng là bọn họ đánh chết, vẫn bị giết ngược. Không chỉ là bọn họ, ngay cả một bên Phong Quyết Thiên, cũng rất có kinh hãi. Không chỉ có kinh hãi với Diệp Trần khôi phá cảnh nhanh, càng là kinh hãi cho hắn lực lượng kinh khủng, nhưng chữ cổ này dĩ vãng chưa bao giờ sử dụng qua. Che giấu thân phận bên dưới, còn có thể mạnh mẽ như vậy kinh khủng. Một người, cái tay liền ép hơn 10 vị cùng cảnh. Không hổ là Diệp Vô Cực. Muốn bản tọa tự sát tạ tội, các người, đúng quy cách sao? Diệp Trần bước từ từ mà ra, thanh âm lạnh lùng cực kỳ, một cái kiếm chữ nở rộ, cực hạn kiếm ý như nước thủy triều chảy xuôi, phô thiên cái địa chém xuống. Trường không trong nháy mắt bị chém rách, đông đảo tiên tôn toàn lực ngăn cản, bọn họ đều là Ngự Tiên Tông cường đại tiên tôn, nhưng ở kiếm ý này bên dưới, lại tựa như lục bình, lao đảo muốn ngã. Phốc xích. Chỉ thấy kiếm ý thoáng qua, có ba người thân thể trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt cả, em ý điên cuồng ăn mòn bọn họ thân thể, hoàn toàn khuấy vỡ đi ra, liền hồn phách đều không có thể chạy thoát. Trốn, chạy mau. Còn lại tiên tôn rốt cuộc hoảng sợ, bắt đầu liều mạng thoát đi. Liền đánh một trận chi dụng khí cũng không có. Ngự Tiên Tông, thật là đệ nhất không bằng đệ nhất a. Diệp Trần suy cười một tiếng, lĩnh vực nở rộ, đủ loại quy tắc điên cuồng tràn ngập, bao phủ mấy vị tiên tôn, hàn bóng người loại lên, kiếm ý tùy thân mà đi, không có chút nào lưu tình, như chén thức ăn cắt dưa một dạng từng cái một giải quyết. Cuối cùng, chỉ còn một người. Lộc cộc. Kia một tên sau cùng tiên tôn không cách nào thoát đi, cả người run sợ, răng run lên, kinh hoàng nhìn Diệp Trần. Không biết ngươi biết được bao nhiêu. Diệp Trần đưa tay tìm tòi, trực tiếp đem kia tiên tôn vỗ xuống vạn thước trên không, ngay sau đó từ trong hố sâu đem nâng lên, bàn tay bấu vào đầu, bắt đầu sưu hồn. Một lát sau, Diệp Trần buông bàn tay ra, liền thoi thóp người kia, trực tiếp vô lực tê liệt ngã xuống, hoàn toàn tuyệt khí. Tiếp tục đi thôi, Diệp Trần than nhẹ một tiếng, Ngự Tiên Tông những thứ này tiên tôn, biết có hạn, cũng không có đối với kia u mang dấu ấn tin tức. Hai người tiếp tục bay vùn vụt, hướng phía tây đi. Dưới người thạch lâm cũng là cực sự rộng lớn, càng đi về phía sau, đủ loại thiên kỳ bạch quái thạch lâm to lớn hơn đứng lên, vô cùng lực trùng kích. Giống. Đột nhiên gian, phía trước truyền tới một đạo kinh khủng tiếng gào thét, gần từ sóng âm là được phán định đó là có thể so với đế cảnh khí tức. Kèm theo đạo thân ảnh này còn có một đạo đạo kịch liệt đánh nhau ba động, giống như đợt sóng như thế đập vào mặt mà. Diệp Trần cũng không muốn để ý tới cái gì, vị ương thần vực rất lớn, nhưng tiến vào tiên tôn cũng không phải ít, trong đó cơ duyên nguy cơ giống vậy không ít, có chút ba động tranh phong, không thể bình thường hơn được. Hắn duy nhất để ý, chỉ có kia dẫn động đạo lực lượng. Nhưng đột nhiên, Phong Quyết Thiên, nhưng là kinh hô thành tê, là Hàn Văn Viễn bọn họ. Diệp Trần nghe vậy, lúc này mới hạ xuống tốc độ, nhìn xuống đi xuống, chỉ thấy đạt tới trên 100 vị tiên tôn. Ở trong rừng đài chiến đấu, bọn họ không phải là ở lẫn nhau tranh phong, mà là liên thủ cộng chiến một cái quái dị thú. Nói cho đúng, là một tên người đá. Đó là do vô số to lớn quái thạch tạo thành to người đá lớn, đủ cao trăm trượng, cánh tay cua múa bên dưới, như có vạn cân nặng, có thể phá hủy một mảnh. Một ít thực lực hơi yếu tiên tôn, chính diện chống lại bên dưới, cũng sẽ bị đánh toái lĩnh vực, đập bể thân thể. Trên 100 tiên tôn, liên thủ, mai chiến, cuối cùng rơi xuống hạ phong, không thể không vừa đánh vừa lui, dù vậy, cũng không thường có tiên tôn bị đập thành thịt nát. Lâu tiếp tục đánh, sợ là 100 tên tiên tôn, hơn nửa cũng phải chết ở đây. Đương nhiên, cũng không phải là 100 tên tiên tôn không mạnh, nhưng mà những thứ này tiên tôn, cũng không phải là một thế lực người, nhưng mà ở khu vực này tình cờ gặp nhau, cho nên, đều là mượn dùng thân pháp chiến đấu, giữ lại thực lực, không một người toàn lực ứng phó. Nếu không trên 100 danh cường đại tiên tôn liên thủ, cho dù là có thể so với phổ thông tiên đế lực lượng, cũng không phải là không thể chống lại, kia đến phiên thạch nhân như vậy ngông cuồng. Bí cảnh bên trong, lòng người đáng sợ nhất, đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Vậy là cái gì quái vật? Phong Quyết Thiên kinh nghi lên tiếng. Vị ương thần vực tự thành một vùng không gian, diễn sinh ra một ít linh thể, chẳng có gì lạ. Diệp Trần nói, người đá này khí tức không mạnh, nhưng lực lượng lại cực kỳ khủng bố, không kém gì phổ thông tiên đế lực. Đại nhân khả năng thắng chi? Phong Quyết Thiên hỏi. Diệp Trần suy tư chốc lát, đạo, trừ phi không tiếp tục ẩn giấu. Người đá này lực lượng xác thực kinh khủng, nhưng Diệp Trần chiến lực cũng là không yếu, vận dụng huyết mạch chiến quyết cùng tinh thần vô cực, đã đủ để nhấn ép một ít phổ thông tiên đế. Cuồng chi, trong tay hắn còn có mấy cái đế. Ý. Phía trên hai vị đạo hữu, đồng thời đi xuống phụ một tay, giết chết những người đá này, thật sự được chỗ tốt chưa đều. Bỗng nhiên, có tiên tôn phát hiện Diệp Trần hai người, cao kêu thành tiếng. Chỉ có hai người mà thôi, còn viết không được ngã xuống tốc độ, hơn nữa còn có sơ giai tiên tôn, đây là vào đi tìm cái chết sao? Có tiên tôn toái mắng không hỉ. Diệp Trần quét nhìn hơn 100 tiên tôn, cũng không có phát hiện Ngự Tiên Tông chờ Tam Tông người, ngay sau đó bước từ từ mà xuống, đi tới Hàn Văn Viễn cùng với vài tên quần lâm thành vũ giả bên người. Các người không có sao chứ? Phong Quyết Thiên hỏi. Không việc gì. Hàn Văn Viễn thần sắc có chút tái nhợt, hiển nhiên chiến rất cố hết sức, cũng may hội họp vài tên quần lâm thành tiên tôn, nếu không, sợ là đã sớm bị những người khác thiết kế diệt trừ. Mảnh này trong rừng đá, có một viên đại địa chi tâm, dung hợp ở thạch bên trong cơ thể, Hàn Văn Viễn hạ thấp giọng giải thích. Diệp Trần nhưng, khó trách những thứ này tiên tôn, đều là xuất công không xuất lực, vừa đánh vừa lui, lại không thoát đi, nguyên lai đều muốn làm kia hoàng tước. Đại địa chi tâm, chính là cực kỳ chân quý chí bảo, ẩn chứa bàng bạc thổ hệ nguyên lực. Năm đó Hàn Kiếm Thiên Cung lâm thật, đi hải vực tìm đáy biển tức nhưỡng, cũng là một loại thổ hệ chí bảo, nhưng cùng đại địa chi tâm tương so với, như cũ chênh lệch không nhỏ. Chỉ vì, đại địa chi tâm là thuần túy nhất thổ hệ nguyên lực lượng, lại có thể lớn lên. Chính là diễn hóa ra nhất phương đại địa, cũng chẳng có gì lạ. Nếu là dùng đại địa chi tâm làm vạn thạch quật khí linh, có lẽ một ngày nào đó cũng có thể diễn hóa thành kinh khủng thần khí. Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, trong mắt ánh sáng bắt đầu lóe lên. Vạn thạch quật tuyệt đối là kinh khủng đế khí, nhưng cuối cùng phẩm giai có hạn, lại không có thể tự đi sinh trưởng ra khí linh, càng đi về phía sau, đối với Diệp Trần trợ giúp càng có hạn. Nhưng nếu có khí linh tồn tại, không ngừng trưởng thành, hóa đá lực, tuyệt đối là một loại lực lượng kinh khủng. Không được, người đá này nổi điên, chạy mau a! Ngay tại Diệp Trần có lòng ý tưởng thời điểm, bỗng nhiên có người phát ra một đạo kêu lên, sau đó liền nhìn thấy cao trăm trượng thạch nhân trực tiếp tan rã, hóa thành vô số cổ quái đá lớn, giống như viên viên vẫn lạc tinh thần như vậy, từ trời cao rơi đập xuống. Thạch nhân phẳng phất sơn thể băng diệt, mỗi trên một tảng đá lớn cũng lộ ra kinh khủng nhân ép lực hủy diệt, kỳ uy không thua gì một ít phổ thông tiên đế công kích, không khác biệt giáng xuống, bị dọa sợ đến bốn phía tiên tôn đều là hoảng sợ bốn lùi. Nếu là mọi người cùng tâm hiệp lực, cố định có thể bắt lại người đá này, nhưng hơn 100 tiên tôn, mỗi người có suy nghĩ riêng, ai cũng không muốn liều mạng, tác thành cho hắn người. Cho nên, bọn họ làm nguyện hao tổn, mượn dùng thạch nhân tát một ít tiên tôn, ngược lại cuối cùng, cũng sẽ tranh đoạt lẫn nhau, trước thời hạn thiếu một cạnh tranh địch, sẽ gặp nhiều một phần hy vọng. Ùng ùng, vô số đá lớn rơi xuống đất, phát ra nhức tai như vậy nổ ầm, nhưng quỷ dị là, mặt đất cũng chưa từng xuất hiện cái gì hố sâu, toàn bộ đá lớn trực tiếp phụ trên mặt đất, hóa thành đại địa một bộ phận. Sau đó những đá lớn đó bắt đầu điên cuồng quyền hướng bốn phía, giống như đại địa huyết mạch như thế, quỷ dị lưu động. Diệp Trần bọn họ cũng ngay đầu tiên thối lui, không có lựa chọn ngạnh bính. Cũng không phải là không có nắm chắc bắt lại Thạch Nhân, mà là muốn làm hoàng tước quá nhiều người, cho dù được đến đại địa lòng, cũng là một khối năng thù sân dụ. Vô tận đá lớn lăn, tốc độ nhanh, lại so với rất nhiều tiên tôn tốc độ nhanh hơn, trực tiếp nghiền nát không ít lĩnh vực ánh sáng, sau đó đem những tiên tôn đó nghiền thành đống cặn bã. Bỗng nhiên, Diệp Trần dừng lại lui nhanh, thần sắc trở nên ngưng trọng, mảnh này trong rừng đá, có vô số đá lớn, mà những thứ kia lăn đá lớn, còn đang không ngừng dẫn động còn lại đá lớn, cả tòa thạch lâm, dường như mua, làm sống lại tới, đưa bọn họ nuốt mất. Đại nhân, Phong Quyết Thiên thở nhẹ ra âm thanh, nàng cũng không có phát giác đến không đúng, cho dù tin tưởng Diệp Trần chiến lực, nhưng giờ phút này cũng không phải xuất thủ thời cơ tốt à. Vùng đất kia lòng đang ở dẫn động còn lại đá lớn, đây là đang tiến hóa, các người phát hiện nó thời điểm, chắc là ở tiến hóa thời khắc mấu chốt, lại bị các người cắt đứt, cho nên như vậy điên cuồng. Diệp Trần trầm giọng nói, nhưng hiện tại xem ra, cho dù bị quấy rầy, nó cũng muốn tiến hóa thành công. Hàn Văn Viện nghe vậy biến sắc, kinh hô, người đá kia khí tức, liền có thể so với một ít phổ thông tiên đế, nếu là tiến hóa thành công, há lại không phải chân chính đế cấp tồn tại. Kỳ Uy sợ là sẽ không thua trung cấp tiên đế lực lượng, Diệp Trần gật đầu đáp lại. Hàn Văn Viện sắc mặt hoảng sợ, còn có bất đắc dĩ, xem ra đại địa chi tâm là không thuộc về chúng ta, cũng đừng chảy chuyến này nước đọng, chúng ta đi thôi. Chân chính đế cấp quái vật, chiến lực có thể so với trung cấp đế cảnh, cho dù là bọn họ toàn lực liên thủ, chỉ sợ cũng không bắt được, không bằng thừa dịp bây giờ còn có thể ung dung trở ra, quả quyết buông tha. Nhưng Diệp Trần, nhưng là không hề bị lay động. Đại địa chi tâm đối với vạn thạch quật quá là quan trọng, đối với hắn tu hành lực tử vong cùng thổ hệ lực lượng, trợ giúp cực lớn, nếu gặp phải, hắn liền sẽ không bỏ rơi. Các người đi trước. Diệp Trần nghiêm giọng nói, sau đó hướng kia vô tận lăn đá lớn đi, muốn thừa dịp tiến hóa hoàn thành trước, đem bắt lại. Đại nhân, Phong Quyết Thiên Ngọc diện khẽ biến, rất là lo âu. Diệp Trần đạo, cho dù nó tiến hóa thành công, ta nghĩ rằng đi, nó cũng không để lại ta. Chiến cùng trốn, là hai loại hoàn toàn ngược lại kết quả. Diệp Trần đối với chính mình có tự tin, cho dù không địch lại, cũng có thể ung dung trở ra. Chiến, Hàn Văn Viễn thần sắc nghiêm nghị, không có phân nửa do dự, giống vậy cúi xông lên, tương trợ Diệp Trần. Diệp Trần không, o ngăn trở, nhưng mà nhẹ giọng nói, Thạch Nhân tiến hóa, giống như phá cảnh tiên đế, quy tắc đạo nghĩa, đối với các người đánh vào đế cảnh cũng rất có ích lợi, không cần ra tay toàn lực, tinh tế cảm ngộ một phen. Kia vài tên quần lâm thành đỉnh phong tiên tôn âm thầm gật đầu, lực lượng thủ liệm không ít. Thần thức như nước thủy triều tràn ngập, cảm ứng những đá lớn đó phản ứng. Ùng ùng. Các thạch lâm, phảng phất cũng đang điên cuồng chấn động, khí tức kinh khủng, càng ngày càng mạnh, làm cho không ít tứ tán tiên tôn đều là hoảng sợ thất sắc. Tốt khí tức đáng sợ, người đá này phảng phất đang đột phá, chư vị còn phải như thế qua loa lấy lệ sao? Có tiên tôn mặt đầy nặng nề đạo. Người đá này đã nổi điên, nếu là để cho do đột phá thành công, sợ là bọn hắn nghĩ tưởng toàn lực ứng phó, cũng không có cơ hội. Nói không chừng còn sẽ chết thảm trọng. Phá cảnh sau Thạch Nhân tuyệt không phải chúng ta có thể địch. Nếu là chư vị như cũ như thế, như vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là rời đi trước. Có tiên tôn mở miệng, bọn họ không muốn cũng không dám đối mặt với tiến hóa thành công Thạch Nhân. Đại địa chi tâm giá trị mọi người lòng biết rõ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha? Người đá này tuy mạnh, nhưng chúng ta nếu là ra tay toàn lực, nào có nó phách lối phần? Có người không cam lòng nói. Lời tuy như thế, nhưng vấn đề chính là ở chỗ mọi người không chịu đồng tâm hiệp lực, toàn lực ứng phó, còn như thế nào chiến? Đây là cơ hội cuối cùng, một khi Thạch Nhân đột phá thành công, ai cũng đừng nghĩ chấm hút đại địa chi tâm. Ta đề nghị, nguyện ý ra tay toàn lực người lưu lại, không muốn người, trực tiếp lui về phía sau thiên lý, không phải chấm hút, phàm là đến gần, mọi người liên thủ giết chết. Có người đề nghị, mà lưu lại người, ai nếu tâm hoài quỷ thai, những người còn lại vô điều kiện liên thủ giết chết, chư vị ý như thế nào? Đề nghị này không tệ, vừa có ý tưởng, thì phải liên thủ. Mà liên thủ đến lượt thẳng thắn đối đãi, có dị tâm người, ly, đời thủ diệt trừ. Không sai, đại địa chi tâm thuộc về ai, xong chuyện này bàn lại, bắt chước lại nói. Đề nghị này lấy được không ít tiên tôn công nhận. Thật ra thì, bọn họ không phải là không muốn toàn lực ứng phó, ai lại muốn bỏ qua như cơ duyên này, chỉ là sợ chính mình ra tay toàn lực, sắp thành toàn bộ những người khác. Nếu là tất cả người thẳng thắn, liền cũng có thể thẳng thắn. Nếu không, đến miệng nhục, liền thật muốn bay đi. Nếu mọi người đồng ý, kia cứ như vậy cố định, hủy diệt Thạch Nhân sau, dùng võ quyết chắc chắn đại địa chi tâm thuộc về, trước đó, tất cả mọi người phát một thề đi. Có tiên tôn đi trước thề, còn lại tiên tôn đều là nghiêm túc thề, sau đó lộ ra mặt tươi cười, trên người khí thế, đều tại tăng vọt, phảng phất trong nháy mắt so với trước kia mạnh mẽ không ít. thừa dịp còn chưa tiến hóa thành công, đồng loạt ra tay. Có tiên tôn chìm quát một tiếng, làm bộ định liều chết xung phong đi lên, hủy diệt thạch nhân, đoạt đại địa chi tâm. Chậm đã. Có tiên tôn bỗng nhiên mở miệng, nhắm vào trước mặt Diệp Trần mấy người, đạo, đã có người đánh trận đầu, liền để cho bọn họ dò xét một phen, chúng ta nhân cơ hội xuất thủ là được. Nói đúng. Không ít tiên tôn mâu quang chuyển động, không nóng này xuất thủ. Bọn họ nghĩ tường trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hàn Văn Viễn cùng Phong Quyết Thiên rơi ở phía sau, không có trực diện bốn phía đá lớn, quay đầu nhìn về phía những tựa như đó hoàng tức người, thần sắc chợt trầm xuống. Trên đời nào có tốt như vậy chuyện? Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng, từ mảnh nhỏ quan sát bốn phía đá lớn, thấy thạch nhân cách tiến hóa hoàn thành, còn cách một đoạn, lúc này hóa thành một vệt sáng, hướng những thứ kia mắt lom lom tiên tôn phương hướng đi. Chúng ta không ngăn được, mọi người cùng nhau xuất thủ. Lùi nhanh đang lúc, Diệp Trần còn cố làm kinh hoàng mở miệng, được đến đại địa lòng sau, cũng miễn không đồng nhất lần tranh đoạt, nghĩ tưởng đưa bọn họ coi là đường lang, vậy trước tiên to, nhưng thế này hoàng tước. Đáng chết. Có tiên tôn lúc này phá mắng, nhưng chấn động thế đã tràn ngập tới, vô số to lớn quái thạch, như nước thủy triều, như địa mạch, hướng bọn họ bên này cuốn tới, từng cái chỉ thật là nhanh chóng xuất thủ. Đồng loạt ra tay. Rất nhiều tiên tôn trầm hát, toát ra khí thế cùng trước kia không thể cùng ngữ, ít nhất cường đại khái gấp mấy lần, hướng những đá lớn đó cuồng quanh đi. Ở rất nhiều sức mạnh mạnh mẽ đánh xuống, có chút đá lớn lúc này nổ bể ra đến, hóa thành vô số phấn vụn tiêu tan. Nhưng có chút lực lượng hơi yếu công kích, nhưng mà nổ đá lớn, đầy trời toái hòn đá nhỏ, giống như mưa đá như vậy kích động, sắc bén kinh khủng, hướng toái không ít lĩnh vực ánh sáng, ật bay không ít tiên tôn. Phốc suy. Trong khoảnh khắc, liền có không ít tiên tôn trọng thương hộc máu. Còn lại tiên tôn thấy vậy, tất cả đều thần sắc nghiêm nghị, không có phân nửa cất giữ, điên cuồng oanh kích bốn phía đá lớn, chỉ cần hủy diệt những thứ này đá lớn, thạch nhân liền khó đi nữa tiến hóa thành công, thậm chí sẽ còn bị thương nặng, trở thành đợi làm thịt dây con. Trên trăm vị tiên tôn ra tay toàn lực, đá lớn không ngừng nổ tung, nhưng như cũ có tiên tôn không ngừng trọng thương, thậm chí là ngã xuống, chỉ trực diện vài chạm chung trà thời gian, có thể chiến người, liền thiếu 10%. Giống. Đột nhiên gian, dưới mặt đất truyền tới một tiếng gào thét, phảng phất có cái gì hồng hoang thú bị kẹt ngầm, giờ phút này sắp thoát khốn. Ngay sau đó, mặt đất chấn động, bốn phương tám hướng cổ quái đá lớn, giống như dòng suối, huyết mạch, rào chảy xuôi, không ngừng dung hợp một nơi, hóa thành thạch nhân bộ dáng. Nhưng mà người đá này, so với trước kia còn phải bằng lớn không ít, đạt tới 150 trượng cao, tựa như kình thiên cự nhân, nó trong miệng gào thét, hai quả đấm giống như núi, cuồng oanh mà xuống, như muốn nghiền nát hết thảy. Không được, nó muốn đột phá. Trong phút chốc, không ít tiên tôn thần sắc cuồng biến khô, gờ có đột phá trước, bọn họ toàn lực ứng phó, cũng chỉ là miễn cưỡng chiếm thượng phong, đem áp chế. Nếu thạch nhân đột phá, bọn họ ưu thế, sợ là trong nháy mắt sẽ không còn sót lại chút gì, đổi thành tuyệt đối nguy cơ. Ra tay toàn lực, hướng về phía trái tim của hắn cuồng oanh, rất nhiều tiên tôn nghiêm giọng trầm hát, rồi dĩ toát ra lá bài tẩy, không ngừng cuồng oanh đi ra ngoài. Thình thịch oanh. Thạch nhân bị cực lớn đánh vào, khắp lồng ngực không ngừng tóe ra đá vụn. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một khối u dị thạch khối ở vị trí trái tim khu động lên. Đó chính là đại địa chi tâm. Chậm chậm, thạch nhân bị đánh không ngừng lui về phía sau, nhưng song trường, nhưng cũng hạ xuống, giống như hai khỏa cự đại tinh thần, nhấn hát đại địa. Phộc suy. Hoành. Chỉ một thoáng, hộc máu âm thanh liên tiếp, thậm chí còn có phá toái tiếng, lại vừa là mấy tên tiên tôn, trực tiếp bị đập thành thịt nát, chết không thể chết lại. Nó khí tức cũng không chịu ảnh hưởng, còn đang điên cuồng tăng vọt, không có phần thắng, chỗ na, nhưng thứ kia người bị trọng thương tiên tôn, thấy thạch nhân khí thế cũng không thể ngăn trở, mà bọn họ lực lượng, cũng đang không ngừng yếu bớt, cả kinh lúc này thoát đi. Bọn họ đã bị thương, nếu như chờ đến không thể không trốn thời điểm, lấy bọn họ trạng thái, căn không trốn thoát, cho nên giành trước thoát đi. Đáng chết, một đám tham sống sợ chết bọn chuột nhắt con kiến hôi, có một ít cường đại tiên tôn cũng không có trốn, bọn họ cũng còn có tuyệt đối lá bài tẩy không có dùng. Nhiều như vậy cường đại tiên tôn, nếu là toàn bộ bùng nổ lá bài tẩy, cho dù là chân chính đế cảnh, cũng phải nuốt hận. Cùng khắc giấu giếm, trực tiếp bùng nổ lá bài tẩy đi, nếu không, liền thật không có cơ hội, có tiên tôn trầm hát, mọi người rối rít nghiêm nghị lên. Từng đạo càng kinh khủng hơn lực lượng cuồng oanh mà ra, người đá kia đưa tay chụp tới, muốn đem hủy diệt, nhưng khổng lồ kia bàn tay, nhưng là đi trước phá toái lại đi, lên đỡ, cả cánh tay, cũng nổ tung không ít. Giống. Thạch nhân bị đau giống giận, càng xa xăm còn có đá lớn bay tới, nhanh chóng xây dựng bước phát triển mới cánh tay, tiếp tục nghiền ép xuống. Chuyện gì xảy ra, lực lượng thiếu một nửa, có tiên tôn giống giận, Dối Giết quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy không ít cường đại tiên tôn, lại cũng bắt đầu trốn. Một cái chớp mắt, liền chạy trốn tới chân trời. Đặc biệt là trước rêu dao ra tay toàn lực những người đó, lại cũng thừa dịp trốn, cái này làm cho còn lại tiên tôn, vô không tức miệng mắng to lên. Bọn chuột nhắt con kiến hôi, lần sau gặp nhau, cố định các người phải đẹp mắt. Tốt nhất không nên để cho ta gặp phải các người. Vô số tiên tôn tức giận gầm hét lên, nhưng mà trong đó mấy người, vừa dứt lời, liền cảm giác tầm mắt tối tăm, bốn phía lâm vào tuyệt đối hắc ám. Ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy do vô số đá lớn ngưng tụ ra thiên thủ ấn, hung hăng vỗ xuống mà xuống, bọn họ lĩnh vực phòng ngự, vào giờ khắc này lộ ra yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt phá diệt mở. Nổ ầm vang dội, kèm theo mấy đạo kêu thảm thiết, lại vừa là vài tên tiên tôn, trực tiếp bị đánh thành đống cặn bã. Giống. Ngay sau đó, thạch nhân phát ra giống giận, hai quả đấm đều xuất hiện, âm âm nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé đá vụn, phù thiên cái địa hạ xuống, giống như bàng bạc mưa đá, gió thổi không lọt, bao phủ toàn bộ tiên tôn. Thạch nhân đột phá thế đã không thể ngăn trở, không có phần thắng, mau chạy đi, có tiên tôn bất đắc dĩ nói, sau đó đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, điên cuồng chạy trốn. Đang chết à, nếu không phải những thứ kia bọn chuột nhắt con kiến hôi, tham sống sợ chết, cố định có thể bắt lại người đá này. Có tiên tôn rất là không cam lòng. Khắc than phiền, hay lại là mau chạy đi. Còn lại 30-40 vị tiên tôn, cho dù không cam lòng đến đâu, tức giận nữa, giờ phút này cũng chỉ có nhanh chóng chạy thoát thân. Giống. Người đá kia còn ngây hòn đá chuyển động, trong miệng phát ra trầm muộn giống gờ, an, cả người bộc phát ra vô số toái hòn đá nhỏ, giống như ngập lụt đợt sóng, cuốn mà ra. Những tiên tôn đó thấy vậy, trong lòng một trận hiện lên lãnh, ba hồn bảy vía cũng ném không ít, liều mạng nhanh chóng thoát đi. Không khỏi đem ẩn dấu lá bài tẩy cũng bộc phát ra, tốc độ vừa nhanh mấy phần, cơ hồ trong thời gian ngắn liền lui nhanh mười mấy dặm. Đại nhân, chúng ta cũng đi thôi. Phong Quyết Thiên bọn họ một mực núp ở phía sau xa xa công kích, giờ phút này thấy tất cả mọi người đều trốn, thạch nhân tiến hóa thế cũng không thể ngăn trở, muốn rời đi. 50 cười trăm bước đều là bọn chuột nhắt con kiến hôi a. Diệp Trần nhìn những thứ kia điên cuồng thoát đi tiên tôn, không nhịn được tiếng cười khẽ, sau đó nhìn về phía thạch nhân, trên mặt dâng lên cười nhạt, cũng không hề rời đi ý tứ. Giống. Thạch nhân cảm thấy được Diệp Trần ánh mắt, thấy bọn họ không có thoát đi, phát ra một đạo kinh khủng gào thét, vậy do đá lớn hóa thành đôi mắt, tàn ra khiếp người ánh sáng. Đại nhân, Phong Quyết Thiên kinh hãi, Hàn Văn Viễn cũng là có chút biến sắc, Quần Lâm Thành mấy vị tiên tôn cửu trọng, bước từ từ mà ra, làm xong ra tay toàn lực chuẩn bị. Người này đang ở tiến hóa thời khắc mấu chốt, trước lực lượng kinh khủng, cũng không thể duy trì bao lâu, nó cần thời gian dung hợp quy tắc, nếu không như thế nào để mặc cho những người đó rời đi. Diệp Trần u lên tiếng, nhẹ nhàng bước từ từ mà ra. Giống. Thạch nhân tiếng gào càng kinh khủng hơn, nhưng trong lúc mơ hồ, lại mang theo một luồng sợ hãi, bước chân hắn lại bắt đầu rút lui, nhưng sau đó xoay người chạy như bay lên. Nó, đang lẩn trốn. Phong Quyết Thiên đám người ánh mắt chợt lóe, rất là kinh ngạc. Phong Quyết Thiên mấy người rất là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng thuộc về. Đúng như Diệp Trần nói, người đá này ở tiến hóa thời khắc mấu chốt, kia lực lượng kinh khủng, không cách nào duy trì quá lâu, cho nên chỉ là muốn uy hiếp mọi người rời đi, sau đó an tâm phá cảnh. Nó ý tưởng rất tốt, C, anh xác thực thành công. Chỉ cần bước lui mọi người, sau đó thành công tiến hóa, ở nơi này bí cảnh, ai còn có thể ngăn nó. Đáng tiếc, nó gặp phải Diệp Trần, liếc mắt liền nhìn thấu nó trạng thái. Ngăn lại nó tiến hóa thế đã không thể đỡ, dung hợp quy tắc thời gian rảnh rỗi rất ngắn, không thể cho nó chút nào cơ hội. Diệp Trần lao xuống mà ra, ngón tay bắt pháp quyết, từng cái kinh khủng chữ cổ, trong nháy mắt nở rộ, từng thạch người bao phủ. Giống. Thạch nhân giống giận liên tục, hai quả đấm cuồng banh loạn tạc, giống như hai tòa di động cự sơn, phá toái hết thảy, rất nhiều chữ cổ cũng xuất hiện vết nứt, khó mà đem vây khốn. Xuất thủ. Hàn Văn Viễn trầm hát, giống vậy bộc phát ra nhất thức kiếm quyết. Phong Quyết Thiên cũng là bùng nổ toàn lực, mặc dù có giới hạn, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Còn lại mấy vị tiên tôn, có lẽ nở rộ kiếm ý chớp sáng, có lẽ nở rộ sáng chói lưỡi đao, đồng loạt chém về phía thạch nhân, đem nuốt mất. Thạch nhân vừa mới xông phá rất nhiều chữ cổ vây giết, liền gặp phải cân nhắc đạo quang mang chém xuống, gào thét đấm ra một quyền, khổng lồ kia quyền ấn lộ ra vài ánh sáng, đem những thứ kia đạo quang kiếm ảnh toàn bộ phá diệt. Để ý ánh sáng, xem ra thật muốn tiến hóa hoàn thành. Diệp Trần ánh mắt trầm xuống, khinh thường thạch nhân tốc độ tiến hóa. Lúc này không chần chờ nữa, âm thầm thôi phát huyết mạch chiến quyết. Cảm người khí thế, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trong thời gian ngắn, liền tới đến tiên tôn cửu trọng đỉnh phong, lại cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục kéo lên. Trong cơ thể hắn truyền tới nổ âm, khí thế bàng bạc, tuy không phải tiên đế, nhưng là có thể so với tiên đế. Cổ tự quyết chiến. Huyết mạch chiến quyết lực lượng, toàn bộ hội tụ ở huyết sắc kia chiến chữ bên trong, giống như mảnh nhỏ thương khung huyết hải, không hăng đập về phía thạch nhân. Cổ tự quyết kiếm. Kiếm chữ hiện lên, trong nháy mắt nở rộ, từng luồng ánh sáng, tựa như tinh thần ánh sáng, tràn ngập tứ phương, dày đặc nở hát, mười chém về phía thạch nhân. Từng cái cường đại chữ cổ, điên cuồng rơi vào thạch trên người, phát ra kinh thiên động địa nổ rất lớn. Giống. Thạch nhân bị kinh khủng đánh vào, phát ra một tiếng thống khổ thêm bi phẫn giống giận, nó thân thể chia 5 x 7, 150 trượng thân hình khổng lồ, phảng phất đều phải sụp đổ. Hàn Văn Viễn đám người thấy vậy, rối rít mừng rỡ, tiếp tục bùng nổ tuyệt cường lá bài tẩy, không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Bọn họ lực lượng, đối với thạch nhân cũng không có bao nhiêu đánh vào, nhưng giờ phút này Diệp Trần, nhưng là toàn lực ứng phó, không phải là tiên đế, so với phổ thông tiên đế mạnh hơn, từng cái chữ cổ hạ xuống, cũng kèm theo đại lượng đá vụn rơi xuống. Trên người nó đề ý ánh sáng, ở dần dần trở nên mạnh mẽ, nhưng là không tránh khỏi kinh khủng như vậy oanh kích. Nó muốn trốn, nhưng Diệp Trần, nhưng là không ngừng theo sát. Nó không ngừng dẫn động bốn phía đá lớn, muốn vững chắc thân thể, ngăn trở Diệp Trần đám người, nhưng cuối cùng, nhưng mà phí công, thân thể băng liệt khuynh hướng, không ngừng tăng lên, cái này làm cho nó bi phẫn đan sen. Chấm dứt đi, vạn thạch quật. Rốt cuộc, Diệp Trần sử dụng vạn thạch quật, kinh khủng hóa đá lực, tường thạch trên người đầy y ánh sáng cũng áp chế xuống, thân hình khổng lồ, dần dần đông đặc xuống. Kèm theo một cái kiếm chữ hạ xuống, kia thân hình khổng lồ, bắt đầu chia 5 x 7. Đầu tiên là tứ chi nổ tung, hóa thành từng khúc đá vụn, sau đó là đầu, lồng ngực, cuối cùng chỉ thấy một khối u dị thạch đầu, từ nổ tung lồng ngực nơi hạ xuống. Thành công sao, Hàn Văn Viễn mấy người vui mừng quá đổi. Nhưng Diệp Trần lại không có buông lòng, chỉ thấy khối kia đại địa chi tâm, rơi trên mặt đất liền muốn biến mất, cùng đại địa hợp hai thành một. Muốn chạy trốn. Diệp Trần vắng lặng một tiếng, kinh khủng hóa đá lực, phong khốn bốn bề đại địa, không cho đại địa chi tâm chút nào chạy trốn cơ hội. Thùng thùng. Kia u khác đại địa chi tâm, chuyển tới nhảy lên kịch ly, tê âm thanh, uyển như lòng người bẩn, bốn phương tám hướng thổ nhưỡng, bị cảm ứng, bắt đầu táo động, hóa thành vô tận thạch lưu, muốn giải khai một cái trốn con đường sống. Ngươi không có cơ hội. Diệp Trần lạnh lùng một tiếng, kinh khủng hóa đá lực không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng đem đại địa chi tâm bảo vệ phương viên trong vòng 3 trượng, vô luận nó dãy giụa như thế nào, cũng không cách nào xông phá đi ra ngoài. Ngươi không trốn thoát, tiếp tục dãy giụa đi xuống, chỉ sẽ để cho ngươi mất đi lần này tiến hóa cơ hội. Diệp Trần dẫn dắt vạn thạch quật tới đến đại địa lòng trước mặt. Hàn Văn Viễn, Phong Quyết Thiên mấy người cũng phiêu nhiên đi lại, nhìn khối kia nhảy lên thạch đầu. Đại địa chi tâm là có sinh mạng tồn tại, cảm thụ Diệp Trần bọn họ đến gần, không nghe thấy không để ý, càng điên cuồng đánh thẳng vào, nhưng nó lực lượng càng không cách nào xông phá vạn thạch quật hóa đá bao vây. Người có sinh mệnh mới có thể cảm nhận được trong tay của ta khối này vạn thạch quật, nó cũng là thổ hệ chi bảo, hoàn toàn có thể làm người đất dung thân, Diệp Trần sâu xa nói. Đại địa chi tâm minh bạch Diệp Trần ý tưởng, ba động càng kịch liệt, rất là kháng cự. Ta kiên nhẫn có hạn, cho người hai cái lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn tiến vào vạn thạch quật làm khí linh cùng với cùng lớn lên, hoặc là ta xóa sạch ngươi linh trí, trực tiếp đưa ngươi luyện hóa. Diệp Trần dẫn động vạn thạch quật, hóa đá lực lại lần nữa co rút lại, đem đại địa chi tâm bao vây trong vòng 1 trượng, khó mà nhúc nhích, đáng sợ hóa đá lực ở gào thét loài lên, tùy thời đều đưa phủ tới. Đại địa chi lòng đang kinh khủng hóa đá lực xuống, dần dần bình tĩnh lại, phảng phất bắt đầu tiếp nhận vận mệnh, lựa chọn thần phục. Mới đúng mà, vạn thạch quật so với những đá lớn đó tốt hơn gấp 100 ngàn lần, làm thân thể người thân thể, hoàn toàn không có bôi nhọ người. Diệp Trần lộ xuất mãn ý cười, đưa tay đem vạn thạch quật vỗ về phía đại địa chi tâm, tiếp tục nói, huống chi, ngươi là có xin, mang tồn tại, muốn thế nào hình thái không thể, đổi đại ngươi cảnh giới vượt qua vạn thạch quật, mang theo nó cùng lớn lên, đến lúc đó, hoàn toàn có thể thay đổi vạn thạch quật hình thái, tự đi lựa chọn bề ngoài. Ông, đại địa chi tâm không có lựa chọn khác, bề ngoài không ngừng nhỏ đi, sau đó chui vào vạn thạch quật bên trong, cùng trong nháy mắt, Diệp Trần có thể cảm giác được rõ ràng, vạn thạch quật bên trong truyền tới một luồng linh thức ba động, đó là đại địa chi tâm ý chí. Ngón tay hắn bắt pháp quyết, tỷ lệ thần thức tràn ngập trong đó, hoàn toàn cùng với thành lập liên lạc. Yên tâm, vạn thạch quật sẽ không bôi nhọ người, trong đó hóa đá lực, cố định có thể cùng người hoàn toàn phù hợp, Diệp Trần hài lòng cười nói. Đại địa chi tâm không có trả lời, nhưng mà vạn thạch quật thượng, toát ra hào quang óng ánh, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi. Hào quang qua, dòng chảy không gian trực tiếp hóa đá, trong nháy mắt hóa thành tường đá. Diệp Trần thả ra lĩnh vực, đem Hàn Văn Viễn, Phong Quyết Thiên bọn họ hộ ở trong đó, hóa đá lực, giống như đợt sóng như thế, chủ động tránh bọn họ, hướng hai bên tản ra. Một lát sau, vạn thạch quật truyền tới một tiếng nổ âm, khí huyền lực, trở nên mạnh hơn. Đại địa chi tâm ngay tại tiến hóa thời khắc mấu chốt, mặc dù bị Diệp Trần phá hư, cưỡng ép để cho chi thần phục, nhưng tiến hóa khuynh hướng cũng không có tiêu tan. Cùng chi, vạn thạch quật bên trong còn có hoàn chỉnh đế ý, vì đó bên trong khí linh, lấy là thần, đế ý cùng chung, tự nhiên thuận lợi tiến hóa thành công. Quả nhiên mạnh hơn mấy phần, thật mong đợi vạn thạch quật lớn lên. Diệp Trần lộ xuất mãn ý nụ cười, sau đó lật tay đem vạn thạch quật thu. Đi thôi. Diệp Trần nhẹ giọng mở miệng, lần này có thể thu phục hoàn chỉnh đại địa chi tâm, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn quay đầu mắt nhìn nơi nào đó không trung, tiếp theo sau đó về phía tây đi. Đợi Diệp Trần bọn họ sau khi rời đi, trước hắn đoán mảnh không gian kia, trong nháy mắt chui ra lưỡng đạo hộp màu tím, sau đó liền có hai bóng người hiện ra. Kèm theo, còn có mấy đạo bị hoàn toàn hóa đá bóng người, rơi xuống trường không, té thành thạch cạn bã. Tốt lực lượng đáng sợ, người kia ít nhất có thể so với tiên đế, một người trong đó mặt đầy trắng bệch, cả người run run không dứt. Cũng còn khá không có phát hiện thân, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Một người khác giống vậy mặt đầy sợ hãi, nhìn những thứ kia rơi xuống, té thành thạch cạn bã tiên tôn, liền không nhịn được run sợ. Bọn họ đều là trước thoát đi tiên tôn, nhưng mà mượn bí pháp hoặc là che giấu phù, trốn, muốn nhìn một chút có hay không trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi cơ hội. Không chỉ là bọn họ, những thứ kia hóa đá xuống tiên tôn cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà Diệp Trần bày ra kinh khủng chiến lực, nhưng lại làm cho bọn họ tâm sinh sợ hãi, đặc biệt là cuối cùng một khắc kia, đại địa chi tâm thần phục, tiến vào vạn thạch quật, tiến hóa lúc toát ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt hóa đá bốn phương tám hướng. Nếu không phải bọn họ tay mắt lanh lẹ, kéo mấy cái chịu tội thay, sợ rằng bọn hắn bây giờ cũng sắp biến thành thạch cặn bã, phi hồi yên diệt xuống. Để cho bọn họ không dám tiếp tục sinh ra cái gì dòm ngó lòng, không thể làm gì khác hơn là toàn lực ẩn núp, khao khát đối phương không sẽ phát hiện bọn họ. Trong tay hắn lại có vạn thạch quật, còn có kia toát ra kiếm ý, chẳng lẽ, bỗng nhiên, một người trong đó hoảng sợ lên tiếng, thần sắc, nhưng cuồng biến. Hừ, một người khác vội vàng làm ra trở lên tiếng thủ thế, thấp giọng nói. Người kia trước khi đi, nhưng khi nhìn bên này liếc mắt, rõ ràng cảm thấy được chúng ta, nếu là hồ ngôn loạn ngữ, sợ là không đi ra lọt vị ương thần vực, tức liền đi ra, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết a. Ý. Một người khác trong lòng hoảng hốt, vội vàng im miệng. Đi thôi, hắn vừa thả chúng ta một con ngựa, cũng sẽ không ra tay với chúng ta, nhưng nếu là làm ngu xuẩn chuyện, ắt sẽ khó gì, được cái mạng nhỏ này. Tiếng nói rơi xuống, hai người lại kiểm tra cẩn thận bốn phía một cái không gian, xác nhận không người sau, mời hóa thành lưu quang đi, tìm địa phương chữa thương. Về phần vùng đất kia lòng, bọn họ là cũng không dám có cái gì dòm ngó lòng. Diệp Trần cũng không có đem hai người này để ở trong lòng, hết tốc lực hướng phía tây đi. Cân nhắc cái thời điểm sau, bọn họ đi ra thạch lâm, đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông bát ngát hồ. Vị ương trong thần vực vẫn còn có như là biển hồ, Hàn Văn Viễn hơi kinh ngạc. Chính là Phong Quyết Thiên, cũng hơi ngây ngô xuống. Đang giỏi gom tin tức, lần này tiến vào vị ương thần vực, trước đó cũng gom không ít, nhưng sau khi tiến vào mới phát hiện, nàng thu góp về điểm kia tin tức, cơ hồ có thể coi thường. Cùng đã tiến vào một lần Diệp Trần so sánh, càng là không đáng nhắc tới. Bí cảnh bên trong bất kỳ địa giới, đều là nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Các người có muốn hay không tìm cơ duyên? Diệp Trần ngắm lên trước mặt hồ, sau đó nhìn về phía Phong Quyết Thiên mấy người. Phong Quyết Thiên lắc đầu nói, bằng vào ta cảnh giới, cơ hồ không có cướp đoạt cơ duyên cơ hội, chuyến này chỉ vì lịch luyện, đi theo bên người đại nhân liền có thể. Ta cũng thế, Hàn Văn Viễn gật đầu nói, huống chi, bọn họ chuyến này là phụng mình chủ chi mệnh, thủ hộ Diệp Trần, đối với cơ duyên, không nghĩ quá nhiều. Vậy cứ tiếp tục đi trước, Diệp Trần đạo. Nếu là Phong Quyết Thiên bọn họ nghĩ tưởng tìm kiếm mình cơ duyên, vậy liền tạm thời tách ra, lấy bọn họ giờ phút này hội tụ mấy người, bao nhiêu đã có nhiều chút chiến lực, chỉ cần không bị mấy chục lần địch vây công, bảo vệ tánh mạng vẫn có thể làm được. Bất quá, Diệp Trần không có tìm những cơ duyên khác tâm tư, chỉ muốn nhanh chóng tìm tới kia dẫn động đạo lực lượng, mà lấy hắn thực lực, dù là một thân một mình, cũng không sợ cái gì. Nhưng mấy người không có ý tưởng này, vậy liền một đạo tiếp tục tiến lên. Mấy người đang trên hồ nước bay vùn vụt, cún. Không có gần sát mặt hồ, mà là ở trên không trung 10.000 mét phi hành, mênh mông bát ngát trong hồ, có không ít kinh khủng động vật biển, một đường bay vùn vụt đi xuống, Diệp Trần bọn họ đều thấy không ít vũ giả bị đột nhiên lực khởi động vật biển mút trọn. Vạn thước trên không, coi như là một cái khoảng cách an toàn. Chờ ước mấy giờ sau, mấy người rốt cuộc nhìn thấy hồ cuối, đại địa xuất hiện ở mọi người mi mắt, gia tốc chạy băng băng. Đang lúc bọn hắn đến gần lục địa đang lúc, xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng nổ ầm. Tựa như có cái gì kinh khủng yêu thú đang hướng bên này chạy như bay đến, mỗi một cái đều là như vậy kinh thiên động địa, chấn khiến người sợ hãi. Diệp Trần không nghĩ để ý tới, cho nên tốc độ chưa giảm chút nào. Nhưng đột nhiên, hắn còn người thành khe nhỏ, trầm giọng nói, cẩn thận. Chỉ thấy trường không chấn động, vô tận kinh khủng lôi đình, bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, ở trước mặt bọn họ nổ tung. Nếu không phải kịp thời hàng tóc, sợ rằng những lôi đình đó liền sẽ trực tiếp rơi ở trên người bọn họ. Dù vậy, kinh khủng lôi đình oai quất sạch tới, như cũ đưa bọn họ đẩy lùi mấy trăm trượng, lần nữa trở lại trên mặt hồ, lên đới phía dưới nước hồ, cùng vén lên tầng tầng đợt sóng, một tầng lấn át một tầng, như bài sơn hải đảo. Thục. Ngay sau đó, một đạo thanh âm bén nhọn từ phía dưới truyền tới, ngầm chứa kinh khủng sóng âm, chỉ là chớp mắt, Diệp Trần liền cảm giác làm đau màng nhĩ, muốn nổ bể ra. Tu vi yếu hơn Phong Quyết Thiên cùng Hàn Văn Viễn, càng là trong tai rớm máu, trên người khí thế chấn động, lông ngực khí huyết quay cuồng, cái miệng liền muốn hộc máu. Là lôi thú. Diệp Trần ngắm nhìn đi, chỉ thấy trên vùng đất có một con lông xù, giống như mèo con như thế khả ái quái thú, chính hướng bên này hướng. Nó quanh thân quanh quẩn vô tận màu xanh thẳm lôi đình, dẫn dắt trời cao lôi đình tứ lược, ngăn trở Diệp Trần bọn họ đường đi, lộ ra thập phần kinh khủng, cùng kia bộ dáng khả ái, hoàn toàn ngược lại, không nghĩ tới quả đấm lớn nhỏ lôi thú có thể bùng nổ kinh khủng như vậy trận thế. Phong Quyết Thiên kinh ngạc nhìn kia lôi thú. Trước đất rung núi chuyển, tứ phương chấn động, còn tưởng rằng là cái gì vật khổng lồ đâu rồi, ít nhất cũng cùng người đá kia không sai biệt lắm, nhưng người nào ngờ tới, cuối cùng một cái khả ái như vậy quái thú. Không phải là khổ người càng lớn liền càng lợi hại, nếu là thạch nhân không có tiến hóa, sợ rằng đều không phải là lôi thú địch, Diệp Trần nói. Nguyên hắn không nghĩ để ý tới, nhưng lôi thú dẫn động lôi đình, cho dù từ trời cao bay vùn vụt, cũng vượt qua bất quá, chỉ có thể đánh một trận. Thục. Lôi thú trong miệng phát ra thanh âm bén nhọn, kích động ra từng tầng sóng âm, hướng vạn thước trên không thượng Diệp Trần đám người đánh tới. Trường không trong nháy mắt phá toái, giống như mặt kiếng bị đánh nát như thế, phát ra tí tách tiếng. Cùng lúc đó, lôi thú đem hai cái lỗ tai dựng đứng, vô số xanh thẳm lôi đình bắt đầu suy suy vang dội, dẫn động thường khung lôi đình, cùng cuốn đi ra ngoài. Gần trong nháy mắt, yếu nhất Phong Quyết Thiên liền cái miệng hộc máu, Hàn Văn Viễn cũng là mặt đầy tái nhợt. Tốt nhất phong bế thính giác. Diệp Trần mở miệng nhắc nhở, sau đó bước từ từ mà xuống, một cái kiếm chữ hiện lên, nhanh chóng nở rộ, diễn hóa ra vô số đáng sợ kiếm ý, từ trên trời hạ xuống. Lôi thú nhưng mà tiên tôn đỉnh phong cấp bậc, có lẽ mặt đối với những khác phần lớn tiên tôn, cũng có thể có phần thắng, nhưng Diệp Trần chiến lực đã sớm siêu thoát tiên tôn phạm vi. Hắn không nghĩ ra tay, không biết sao lôi thú nhất định phải dẫn động lôi đình cản đường, liền chỉ có xuất thủ. Kiếm ý giả thiên mà xuống, liền phá toái trường không, gia tốc vỡ vụn đứng lên, những thứ kia đáng sợ sóng âm giải tán, ngay cả rất nhiều lôi đình đều tại kiếm kia ý bên dưới, lộ ra nhiễu loạn lên. Chiêm chiếp. Lôi thú cảm nhận được Diệp Trần cường đại, trong miệng tiếng the thé càng kịch liệt, hai lỗ tai cũng đang nhanh chó, gờ rung rung, dẫn dắt một mảnh lôi đình hướng Diệp Trần đánh tới. Giờ khắc này, khắp trường không cũng hóa thành xanh thẳm một mảnh, xinh đẹp tuyệt vời, nhưng tràn ngập hủy diệt nguy hiểm, lại làm cho không người nào hạ thưởng thức. Vô tận lôi đình điên cuồng tứ lược, giống như đầu đầu lôi long, hướng Diệp Trần trên người hô khiếu mà đi. Cổ tự quyết băng. Diệp Trần lạnh nhạt như cũ, ngón tay nhẹ một chút, nguyệt hàn thể lực kèm theo cái đó băng chữ nhanh chóng nở rộ, những thứ kia hung lôi đình trong nháy mắt hóa thành lớp băng, đông đặc ở trường không. Đồng thời vô tận kiếm ý quét sạch mà xuống, thế không thể đỡ. Lôi thú trong mắt lóe lên một đạo kinh hoàng, từ chi nhảy, trong nháy mắt lùi nhanh trăm trượng, quanh thân quanh quần lôi đình rơi xuống đất vang dội, xuất hiện một cái không nhỏ hố sâu. Suy suy, dựng đứng hai lỗ tai, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo thanh âm, tựa như đang ngưng tụ mạnh hơn lôi đình sát phạt. Bản tọa không muốn giết phạt, cũng không muốn cùng người lãng phí thời gian, thu liễm lôi đình, liền tha cho người một mạng, Diệp Trần đáp xuống, bình tĩnh nhìn về phía lôi thú. Tiểu tíu. Lôi thú thét lên, hai lỗ tai ngừng tụ lôi đình, mãnh nở rộ, giống như đóa lôi đình pháo hoa, trong nháy mắt bao trùm thiên bách trượng, đem Diệp Trần nhem không ở bên trong. Ngươi muốn tìm cái chết. Diệp Trần đặt mình trong lôi vực, quanh thân suy suy vang dội, thế nhưng xanh thẳm lôi đình lại không có thể gây tổn thương cho cùng chút nào, ngược lại theo hắn lỗ chân lòng không ngừng rót vào trong đó, bị hắn hấp thu luyện hóa. Lôi đình sát thực kinh khủng, nhưng Diệp Trần không phải là không có tu luyện lôi đình ý, hơn nữa cũng trải qua không ít so với cái này càng kinh khủng hơn lôi đình. Liền ngụy thần lôi phạt, hắn đều chính mắt thấy ba lần. Chính là tiên tôn cấp bậc lôi thú nở rộ lôi đình, còn chưa đủ để lấy mang đến cho hắn quá lớn đánh vào. Ngón tay hắn điểm rơi, một đạo kiếm ý hô khiếu mà ra. Lôi thú cảm nhận được cực, ơn nguy hiểm, hai lỗ tai nhanh chóng lóe lên, vô tận lôi đình bao trùm tới, ở nó quanh thân tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy lôi đình chi lá chắn. Kiếm ý chém xuống, lôi đình chi lá chắn trong nháy mắt hiện ra đại lượng vết rách, giống như mạng nhện như thế ra bị nảy lan tràn, cuối cùng ầm ầm phá toái. Kiếm ý tiếp tục gào thét, chém ở lôi thú trên người, đưa nó thân thể trực tiếp vén bay ra ngoài, trên mặt đất lưu lại rất nhiều xanh thẳm huyết mạch. Chiêm chiếp, lôi thú biết được chính mình ăn không hết những người này, mượn đánh bay thế, hướng thẳng đến xa xa Chu Cách, đồng thời trong miệng phát ra thanh âm bén nhọn, muốn ngăn cản Diệp Trần đuổi giết. Diệp Trần chỉ cảm thấy hai lỗ tai đau nhói, nhưng là có thể chịu đựng. Hắn cũng không có truy kích, không nghĩ ở nhỏ nhỏ này lôi thú trên người, lãng phí quá nhiều thời gian. Mặc dù lôi thú lực lượng cũng không yếu với chiếc thạch nhân, vô luận là lôi đình hay lại là sóng âm, cũng có thể đối với phổ thông tiên đế tạo thành ảnh hưởng. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, nhưng mà gần gà. Ha ha, rốt cuộc tìm được nó. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị ngự không lên, rời đi luôn lúc, bỗng nhiên, mấy đạo thanh âm hưng phấn truyền. Lôi thú đã gần đến phá cảnh, nhận lấy tới làm sùng vật, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Cho dù không cách nào thuần phục, nó thú hạch cùng gia thú, tuyệt đối cũng là chí bảo. Ha ha, nó bị thương, thật là trời giúp chúng ta. Rất nhanh, hơn 10 đạo bóng người xuất hiện ở Diệp Trần trong tầm mắt, cuối cùng Tam Tông Tiên Tôn, có Ngự Tiên Tông người, cũng có Vạn Kiếm Thần Tông Tiên Tôn, còn có Vân Tiên Cung Vũ Giả. Bọn họ ngăn lại lôi thú đường đi, hơn 10 đạo công kích, trong nháy mắt xuất hiện ở lôi thú bốn phía, muốn phong bế nó từ phương đường lôi. Cứu cứu! Lôi thú rít gào lên, còn có kinh khủng lôi đình, nhưng bị thương bên dưới, lực lượng chợt giảm, khó mà nổ bốn phía sát phạt, nhưng cũng may tốc độ nó cực nhanh, thập phần bén nhạy, bóng người loài lên bê, dưới, liền theo một đạo sát phạt vết rách lùi chạy ra ngoài. Giống như một vệt sáng như vậy, trong nháy mắt biến mất ở ngoài mấy trăm thước, tốc độ kia tuyệt không kém gì cùng cảnh thân pháp hoặc độn thuật. Hừ, ăn chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, đuổi theo ngươi lâu như vậy, há sẽ cho ngươi tùy tiện chạy thoát. Một tên tiên tôn vắng lặng lên tiếng, tay trưởng vũ xuống, liền có một ánh hào quang gào thét, ở lôi thú đỉnh đầu nổ tung, hóa thành lưỡi lớn, đưa nó bao phủ. Cùng lúc đó, còn lại tiên tôn cũng là đồng thời xuất thủ, phong bế tứ phương không gian. Phộc thông một tiếng, lôi thú bị lưỡi lớn vây khốn, rơi trên mặt đất, như bàn về dãy giụa như thế nào, cũng không cách nào xông phá đi ra ngoài. Nó phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, có vẻ hơi tuyệt vọng, giống như chiếc thạch nhân như thế. Nếu không phải bị Diệp Trần đánh cho bị thương, nó lực lượng có thể nói tiên tôn vô địch, Tam Tông Vũ Giả, đừng mơ tưởng không biết sao nó, chớ nói chi là đưa nó về khốn. Chưa kêu, chúng ta đã sớm phong bế thính giác, gây sóng âm, đừng mơ tưởng thương tổn đến chúng ta. Tam Tông tiên tôn rêu rao, sau đó vây quanh lôi thú, điên cuồng bùng nổ các loại sức mạnh, ở vì bọn họ đồng bạn báo thù, cũng muốn để cho lôi thú biết điều xuống. Nhỏ nhỏ lôi thú, bị đánh kêu gào không ngừng, khí tức càng ngày càng uể oải, cuối cùng hai lỗ tai tung điều xuống, xanh thẳm lôi đình bao trùm quanh thân, bảo vệ nó. Nhưng dày đặc không ngừng đủ loại oanh kích, đem lôi đình không ngừng oanh diệt, nó thương thế, càng ngày càng nặng, cuối cùng hoàn toàn rụ lên. Đánh chung trả thời gian sau, Tam Tông Tiên Tôn lúc này mới thu tay lại. Được, đừng đánh chết, ta còn muốn chờ nó nhận chủ đâu rồi, chết liền không nhiều làm giá trị, có tiên tôn mở miệng, những người còn lại mới chậm rãi thu tay lại. Trước đó ước định, bắt lại lôi thú, để cho chính nó chọn chủ nhân, chọn chúng người đó chính là ai, những người khác không phải thấy thèm, không phải xuất thủ. Hơn 10 vị tiên tôn, âm thanh một đoàn, dự định xem vận khí, mặc cho lôi thú lựa chọn chủ nhân. Chậm đã. Bỗng nhiên, có người mở miệng, còn lại tiên tôn đều là Vi Lăng, còn tưởng rằng hắn muốn trở lại. Nhưng mà, làm hắn giơ tay nhắm vào phía trước đang lúc, mọi người thuận thế nhìn, lúc này mới phát giác cách đó không xa Diệp Trần, cùng với trưởng không thượng một ít tiên tôn. Hừ, lại vừa là quần lâm thành người, trong nháy mắt, Vân Tiên cùng tiên tôn thần sắc túc giết, bằng bạc sát ý, không che giấu chút nào toát ra. Tiến vào trước, phía trên, nhưng là có mệnh lệnh, không tiếc hết thảy tru diệt quần lâm thành người. Chỉ cần gặp phải, tuyệt sẽ không lưu tình. Hưu hưu. Trường không thượng, Phong Quyết Thiên, Hàn Văn Viễn đám người nhanh chóng hạ xuống, ngưỡng mắt nhìn Tam Tông tiên tôn. Thình Phong lâu lầu chủ cùng vạn bào các chủ cũng ở đây à, xem ra còn có hai con cá lớn à. Tam Tông tiên tôn tạm thời buông xuống lôi thú, hướng Diệp Trần bọn họ hô khiếu mà đến, trong nháy mắt đưa bọn họ vây quanh. Gặp thấy chúng ta coi như các ngươi xui xẻo, quỳ xuống lạnh cây chết đi, có lẽ còn có thể cho các ngươi một thống khoái, có tiên tôn lạnh lùng lên tiếng. Tam Tông người đều là ngạo nghễ nhìn Diệp Trần đám người, phảng phất đã cho bọn họ xử tử hình. Lại là một đám mưu si. Đối mặt hơn 10 vị tiên tôn sắc bén uy áp, Diệp Trần tùy ý gảy gảy ngón tay, mặt đầy phong khinh vân đạm, nhưng mà khinh thường châm chọc âm thanh. Tam Tông tiên tôn trong nháy mắt tức giận, từng cái trầm giọng nói: "Thật đúng là ngông cuồng a, cùng chúng ta trước gặp phải mấy cái quần lâm thành gia hỏa như thế, đáng tiếc, ngông cuồng không khác nào thực lực, các người cũng muốn như bọn họ như thế, bị hành hạ đến chết sao?" Có cốt khí là chuyện tốt, bất quá, có cốt khí thì phải chịu đựng càng nhiều thống khổ, hy vọng các người có thể thừa nhận được ở. Phong Quyết Thiên Đằng Nhân thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Nghe những người này ý tứ, xem ra có đồng bạn đã chết ở trong tay bọn họ, hơn nờ, à, chết rất thảm. Ô, Diệp Trần nhàn nhạt quét nhìn Tam Tông Vũ Giả, hỏi các người là như thế nào hành hạ? Ngươi biết thần hồn Bắc Ly mùi vị sao? Có tiên tôn chen cười gần nói. Các người đang chết, Hàn Văn Viễn cắn răng nói. Quần Lâm Thành vài tên vũ giả, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm, mặc dù bọn họ chưa từng cảm thụ thần hồn Bắc Ly, nhưng loại đau khổ này, bọn họ có thể tưởng tượng. Chỉ một thoáng, rồi dứt toát ra khí thế kinh khủng, tức giận như lửa, sát ý như đao, cũng không thể áp chế. Nhưng Tam Tông hơn 10 người, nhưng là mặt đầy cười lạnh, lơ đánh. Gấp đôi hơn địch, tùy tiện liền có thể đem tiêu diệt. Cân nhắc kỹ ấy ư, là quỳ xuống lạnh cái chết, vẫn bị chúng ta hành hạ đến chết. Tam Tông Tiên Tôn quét nhìn Diệp Trần mấy người, mâu quang một mảnh vắng lặng. Ta biết nên làm như thế nào. Diệp Trần thần sắc như cũ, nhưng mà đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt cực hạn lạnh giá. Quân Lâm Thành trăm tên tiên tôn là vì bảo vệ hắn mà. Có người ngã xuống, hắn không hề có thể đẩy chút trách nhiệm. Không có đảm bảo bảo vệ bọn họ, nhưng ít ra, người giết người, đem trốn theo. Nếu biết, vậy thì quỳ xuống lạnh cái chết đi. Tam Tông Tiên Tôn băng quát lạnh. Lạnh cái chết. Diệp Trần cười, bỗng nhiên liền cười. Hắn nhìn Tam Tông Vũ Giả, lạnh lùng ánh mắt bên trong, mang theo giễu cợt, mang theo thương hại, còn có cực hạn không thèm chú ý đến. Giờ khắc này, Diệp Trần tựa như cùng cao cao tại thượng thần linh, đang quan sát ngầm con kiến hôi, mặc cho bọn họ nhảy nhót, ở không nhịn được đang lúc, mới đưa ngón tay ra nghiền chết. Còn muốn phản kháng. Tam Tông Tiên Tôn thấy Diệp Trần thần thái, trong nháy mắt tức giận dâng trào, rồi giết khí thế mở hết, làm bộ định xuất thủ. Nhưng trong lúc bất chợt, một cổ cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng, để cho bọn họ thần hồn câu chiến, có thể muốn lui nhanh tránh né. Bất quá, như cụ chỉ. Chỉ thấy Diệp Trần bàn tay huy động, vạn thạch quật nổi lên, trước mặt không gian, trong nháy mắt hóa đá lờ, xây lượng kinh khủng, đem Tam Tông Tiên Tôn, trong nháy mắt bao phủ. Bất quá Diệp Trần có khống chế, kia hóa đá lực, chỉ là để cho hơn 10 tiên tôn quanh thân không gian đông đặc, không cách nào nhúc nhích, cũng không có đưa bọn họ trực tiếp hóa đá phá hủy. Như vậy, quá tiện nghi bọn họ. Từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền sai, Quần Lâm Thành người, không phải là con mồi, mà là săn đuổi người, chân chính con mồi, là các ngươi. Diệp Trần bước từ từ mà ra, thanh âm cực hạn lạnh lùng, ngay cả sau lưng Phong Quyết Thiên mấy người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ đáng sợ sát ý. Nếu như các ngươi đàng hoàng trốn, hoặc là không trêu chọc Quần Lâm Thành người, có lẽ còn có còn sống cơ hội, đáng tiếc các ngươi không có, như vậy, liền bỏ ra phải có ra đi. Phục xích. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần bàn tay huy động, trong nháy mắt liền có một tên tiên tôn cánh tay rơi xuống, hóa thành cho bụi tiêu tan. Kia tiên tôn phát ra thống khổ kêu gào, hắn nghĩ tưởng dãy giụa, muốn phản kháng, nhưng mà bốn phía không gian lại bị đọng lại, hắn không cách nào nhúc nhích, càng không cách nào dãy giụa. Phục xích. Lại vừa là một đạo nhẹ vang lên, kia tiên tôn một cánh tay khác cũng bị chém đứt. Tan nát tâm can kêu thảm thiết, lộ ra vô cùng thê thảm. Ngươi không phải hỏi ta biết thần hồn Bắc Ly mùi vị là cái gì không? Bản tọa bây giờ nói cho ngươi biết, ta không biết, nhưng ta đã thấy. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần bàn tay tìm tòi, trực tiếp nổ kia đầu người, lại đưa hắn hồn phách, chậm rãi Bắc Ly ra. Cùng lúc đó, hắn còn bóp ra mấy cái ấn quyết, đánh rớt mà ra, trong phút chốc, kia bị Bắc Ly thần hồn, phát ra kinh thiên động địa kêu gào, vô cùng thê thảm. Chính là Tam Tông còn lại tiên tôn, đều là cả người run sợ. Bản tọa mới vừa rồi đánh rất ấn quyết, được đặt tên là Diệt Hồn Nguyên Rùa, không biết người có nghe nói hay không qua. Diệp Trần thanh âm bình tĩnh, lại cực hạn lạnh lùng, ngươi hồn phách sẽ không nhanh chóng tiêu tan, đem ở Diệt Hồn Nguyên Rùa xuống, dần dần biến mất, từ từ lãnh hội hình thần câu diệt mùi vị đi. Quá trình này sẽ không quá lâu, chỉ có mấy giờ mà thôi. Ý. Lời ấy hạ xuống, vô luận là Tam Tông Tiên Tôn, hay lại là Phong Quyết Thiên đám người, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh khí. Diệt hồn nguyền rùa bọn họ đều nghe qua. Từng chút hành hạ hồn phách, từ từ biến mất. Mấy giờ, mỗi một phút, mỗi một giây, đều là cực hạn dày vào cảm giác, đây không phải là người hành hạ. À, giết ta đi, kia tiên tôn hồn phách trải qua trước đó chưa từng có hành hạ, còn có thể rõ ràng cảm nhận được yên diệt quá trình, trong đó mùi vị, khó có thể tưởng tượng. Giết người. Diệp Trần suy cười ra tiếng, hơi bị quá mức đơn giản. Đây chính là Diệp Trần thủ đoạn. Quần Lâm Thành trăm người là bảo vệ hắn tới. Giờ phút này có người bỏ mạng, người giết người, ắt sẽ gấp trăm lần trả lại, cho người chịu đựng gấp trăm ngàn lần thống khổ. Không muốn, tha ta một lần, à. Diệp Trần dưới chân lướt ngang, hướng một người khác đi tới, Người kia kinh hoàng cầu xin tha thứ, nhưng lạnh lùng Diệp Trần không để ý chút nào, tay nâng kiếm rơi, giơ lên hai cánh tay nổ tung. Thần hồn bị bác ly, diệt hồn nguyên rồi lan tràn, như nhẹ nhàng bay lượn con bướm, rơi vào trong đó, để cho từ từ cảm thụ hình thần câu diệt mùi vị. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Còn lại tiên tôn đều tại gào lên, lại thay đổi không vận mệnh. Chỉ chung trả thời gian, Diệp Trần liền đem tam tông vũ giả hồn phách, toàn bộ bác ly, ở diệt hồn nguyên rùa xuống, từ từ tiêu nhị. Chúng ta đi thôi. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Trần cũng không thèm liếc mắt nhìn lại, xoay người liền muốn rời đi. Phong Quyết Thiên cùng Hàn Văn Viễn mấy người, rõ ràng thân thể rung rung xuống, một cổ lạnh lèo trườn khắp toàn thân, nhưng rất nhanh liền biến mất, cướp lấy, là ấm áp ở vùng tim chảy xuôi. Diệp Trần hung tàn, là châm đối với địch nhân, hơn nữa, hay lại là cùng trận doanh người. Làm bên cạnh hắn người, là một ca, anh hạnh phúc chuyện. Thù. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị rời đi đang lúc, kia bị khốn trụ lôi thú phát ra yếu ớt thanh âm, cặp mắt kỳ hí, điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm Diệp Trần, đang cầu cứu. Vạn vật đều có linh, liền tha cho ngươi một lần. Diệp Trần dậm chân, ngón tay chỉ rơi, một đạo kiếm ý nở rộ, trong nháy mắt đem kia lưới lớn chém vỡ. Lôi thú rốt cuộc khôi phục tự do, cặp kia mắt kỳ hí nhìn một chút Diệp Trần, lại nhìn một chút phía trước, có chút do dự, cuối cùng dưới chân loại lên, đi tới Diệp Trần trước người, chiêm chiếp kêu. Kia tiểu nháy mắt một cái nháy mắt, lộ ra vô cùng ngoan ngoãn khả ái, lại không có phân nửa trước kinh khủng, giống như thú sủng thấy chủ nhân như thế. Ngươi muốn dẫn ta đi một nơi, Diệp Trần nghe hiểu lôi thú ý tứ. Đừng xem lôi thú cách đế cảnh đã là không xa, nhưng nó cùng đại địa chi tâm như thế, cũng không phải là thuần túy yêu thú, mà là do nguyên lực lượng, hậu thiên biến hóa ra linh thể. Muốn mở miệng nói chuyện, hay lại là thật khó. Lôi thú điên cuồng gật đầu, sau đó hướng phía trước không ngừng khoa tay múa chân, một đôi nhỏ nhỏ chân trước, bay lượn cực nhanh. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn trước mắt phương, ngược lại cũng là phía trước phía tây đường, nếu thuận đường, vậy liền trước đi xem một chút, lôi thú muốn cho hắn nhìn cái gì. Lôi thú vui sướng kêu, ở phía trước dẫn đường. Bây giờ lôi thú, có thể nói người bị trọng thương, lại tiêu hao rất nhiều, tốc độ đã là có hạn, thậm chí có thể nói rất là chậm chạp, nó không có ở không trung bay vùn vụt, mà là ở trên đất toán loạn. Diệp Trần cũng không có gấp, liền lặng lặng theo ở phía sau. Chữ ước sau hai canh giờ, lôi thú đem Diệp Trần mấy người mang tới một cái sơn cốc bên ngoài, sơn cốc này có chút u ám, cũng rất vắng lặng. Bốn phía tất cả đều là cây khô cỏ khô héo, bị hủy diệt vô cùng tuế nguyệt. Cả cái sơn cốc, không khí trầm lặng, vô sinh cơ, trong lúc mơ hồ, còn có một chút như có như không khí tức kinh khủng truyền tới, cái này làm cho Diệp Trần âm thầm, ánh giác lên. Mặc dù hắn đã tiến vào vị ương thần vực, vẫn còn ở nơi này đã từng vô cực đạo, nhưng trời mới biết trong thần vực có bao nhiêu kinh khủng nguy cơ tồn tại, nếu lật thuyền trong mương không cẩn thận ngã xuống lời nói, vậy thì thật đùa giỡn. Chiêm chiếp. Lôi thú thỉnh thoảng quay đầu, phát ra thanh âm êm ái, đang để cho Diệp Trần bọn họ an tâm, nơi này sẽ không có nguy hiểm gì. Chung trả thời gian sau, lôi thú đi tới một mảnh thung lũng đỉnh, hướng Diệp Trần phát ra vui sướng thanh âm, cùng vùng hai cái chân trước, tựa như ở chăm sóc Diệp Trần nhanh lên một chút. Diệp Trần đi lên phía trước, chỉ thấy bên trong cốc là một mảnh rộng lớn thung lũng, mà thung lũng bên trong là một mảnh xanh thẳm lôi trì, từng đạo lôi đỉnh loại lên, như đồng du cá trong nước bên trong vui sướng du động một dạng vô cùng đẹp đẽ. Đùng. Lôi thú từ thung lũng đỉnh nhảy xuống, giống như một cục đá rơi vào bình tĩnh trong mặt hồ, phát ra đông một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, lôi trì loại lên, kích động ra vạn tia chớp, xông thẳng lên trời, đem trường không cũng nhuộm đậm xanh thẳm một mảnh, thập phần xinh đẹp. Duy suy. Lôi thú ở lôi trì bên trong vui sướng du nằm, hai lỗ tai dựng đứng, không ngừng tiếp nhận lôi đình rèn luyện, thương thế trên người cùng khí tức đều tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Chiêm chiếp, lôi thú hướng lên trên mặt Diệp Trần la lên. Diệp Trần đứng ở thung lũng bên bờ, sắc mặt đều bị ánh chiếu xanh thẳm, còn tỏa ra nụ cười. Cuối cùng một mảnh thuần túy lôi trì, Diệp Trần nụ cười nồng nặc, lôi trì bên trong lôi đình chi lực thập phân bằng bạc, không thua gì trong ngày thường những lôi đình đó. Nếu là tinh luyện một phen, sợ là cũng không kém gì ngụy thần lôi phạt. Ở chỗ này tu hành, đối với hắn tu luyện lôi đình quy tắc, nhất định có tăng lên cực lớn, hơn nữa còn có thể rèn luyện thể thuật, thậm chí có thể cảm thụ lôi phạt lực lượng, đối với ngày sau đánh vào ngụy thần cảnh, đánh hạ nhất định cơ sở. Mảnh này lôi trì đờ, ý với tu luyện rất có trợ giúp, chúng ta ở chỗ này tu luyện một hồi, Diệp Trần nhẹ giọng nói, sau đó phi thân nhảy vào lôi trì. Phong Quyết Thiên mấy người trố mắt nhìn nhau, mang trên mặt nụ cười, giống vậy nhảy vào lôi trì. Đặc biệt là một tên tiên tôn đỉnh phong, hắn liền chủ tu lôi đình chi lực, ở mảnh này lôi trì tu hành, chỗ ích lợi không thua gì đang tu luyện trong thánh địa tu hành. Chiêm chiếp. Thấy Diệp Trần nhảy xuống, Lôi Thú lộ ra thập phần vui sướng, chạy đến Diệp Trần bên người, hai lỗ tai không ngừng vỗ vào, đại lượng tinh thuần lôi đình chảy vào Diệp Trần trong cơ thể. Lôi Thú thả ra lôi đình, cùng lôi trì bên trong lôi đình cũng không giống nhau, rõ ràng tinh thuần không ít, cũng cường đại không ít. Hiển nhiên, Lôi Thú đang nhắc nhở Diệp Trần, không muốn trực tiếp hấp thu, muốn tinh luyện một phen. Được. Diệp Trần ngậm cười một tiếng, sau đó vận chuyển trong cơ thể lôi đình chi lực, hai tay bắt đầu bắt pháp quyết, vỗ vào quanh thân trong lôi trì. Nhất thời, lôi trì rót ngược, từng luồng tinh thuần lôi đình, bị những ấn quyết đó dẫn dắt, đi lên trên hoa. Đưa đến lôi đình tinh thuần đến mức tận cùng, sau đó bị Diệp Trần biển thủ, toàn bộ trào. Trong phút chốc, Diệp Trần liền cảm giác tu luyện lôi đình chi lực, phát sinh chút biến hóa rất nhỏ, trở nên càng tinh thuần liệt. Đồng thời, hắn thân thể cũng nhận được cực lớn rèn luyện, làm cho đồng thời thể thuật cũng đang thong thả tăng lên. Lôi trì rất lớn, Diệp Trần liền cũng không khách khí, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, không ngừng dẫn dắt đại lượng tinh thuần lôi đình, không có vào trong cơ thể mình. Giờ khắc này, hắn phảng phất quên mất hết thảy, tự thân chính là một tia chớp. Phảng phất thành mảnh này lôi trì một bộ phận. Loại cảm giác này, thập phần kỳ diệu. Lôi, là hủy diệt, là thiên phạt, tượng trưng cho thiên đạo ý chí. Diệp Trần lầm bầm nói nhỏ, giờ khắc này, có chút hiểu ra, bắt đầu cảm ngộ lôi đình. Mặc dù hắn trải qua vô số lôi đình, lúc đề pho, đạo thai lúc, quan người phá cảnh lúc, cũng đích thân trải qua lôi đình rèn luyện, hắn đối với lôi đình cảm ngộ, tuyệt đối không thấp. Nhưng so với vô cực đạo bên trong những thần kia pháp, hắn đối với lôi đình cảm ngộ cùng vận dụng, còn kém xa lắc. Vạn pháp lục. Diệp Trần lầm bầm nói nhỏ, âm thầm thúc dục vạn pháp lục, diễn hóa lôi đình hình dáng cùng uy thế. Chỉ thấy hắn tự tay bắt pháp quyết, khi thì toát ra lôi đình chi kiếm, khi thì toát ra phong vân lôi trường, lôi bên trong đóng băng, lôi bên trong ánh huyết. Từng đạo lôi đình oai, cùng Diệp Trần tu luyện lực lượng phù hợp, trong uy thế. Theo Diệp Trần cảm ngộ, lôi bên trong có thể tích chứa lực lượng, dần dần tăng nhiều, phảng phất có thể đem tu luyện tất cả lực lượng, cùng ngưng tụ một chiêu, bùng nổ kinh thiên oai. Lúc trước Diệp Trần liền muốn qua, mượn dùng vạn pháp lục, đưa hắn tu hành lực lượng không ngừng diễn hóa dung hợp, trồng ra một đạo cường sát nhất phạt. Lúc đó không có diễn hóa hoàn thành, giờ phút này ngộ lôi, có lẽ chính là một cái cơ hội. Suy suy. Theo thời gian trôi qua, Diệp Trần điên cuồng hút lấy tinh thuần lôi đình, chỉ nửa ngày, lớn như vậy lôi trì, liền biến mất giảm 1/3. Mà ở trong lúc vô tình, Diệp Trần khí tức, đã nhảy lên tới tiên tôn đỉnh phong, tựa như tùy thời cũng có thể ngưng tụ đế mạch, bước vào tiên đế. Nhưng hắn không có đánh vào cảnh giới. Thứ nhất là phá cảnh tiên đế, cũng không phải là dễ dàng như vậy, hơn nữa còn là ở bí cảnh bên trong. Thứ hai, giờ phút này hắn, đã yên lặng ở ngộ lôi chi bên trong, đang điên cuồng thúc dục vạn pháp lục, diễn hóa một cách mạnh nhất. Ông! Bên kia, Phong Quyết Thiên trên người truyền tới một đạo phá cảnh ánh sáng, thuận lợi bước vào tiên tôn tứ trọng, lại khí thế vẫn còn ở kéo lên, cho đến tứ trọng đỉnh phong mới bình tức xuống. Tu luyện tới cực hạn, Phong Quyết Thiên mở mắt ra, đi ra lôi trì, đứng ở bên bờ. Bất kỳ tu luyện đều không phải là chạm một cái mà thành, tu luyện tựa như cùng ăn cơm như tê, ăn no còn ăn, chỉ mỗi mình không ăn được, thân thể cũng không chịu nổi. Tu luyện cũng giống như vậy, tu luyện tới trình độ nhất định, không phải là phải tiếp tục, cẩn thận sanh bạo chính mình. Không lâu lắm, Hàn Văn Viễn cũng phá cảnh thành công, đi ra lôi trì. Sau đó vài tên tiên tôn cửu trọng cũng đi ra lôi trì. Bọn họ đều có thu hoạch, phổ thông tiên tôn cửu trọng cũng đạt tới tiên tôn cảnh giới đỉnh cao, mà tiên tôn đỉnh phong kia ẩn mà không nổi cầu thế bên trong, trong lúc mơ hồ mang theo nhàn nhạt để ý, cách phá cảnh chỉ kém một tầng lỗ bàn thảo khoảng cách. Lấy hắn trạng thái, phá cảnh tiên đế tuyệt đối đã là 10 phần chắc chín, cái này làm cho hắn hết sức cao hứng. Đế cảnh chính là tiên vũ giới cao nhất quy tắc, một cảnh không biết chặn bao nhiêu tiên tôn. Dõi mắt tiên vũ giới, tiên tôn vũ giả đầu trị ức vạn vạn, chính là tiên tôn đỉnh phong cũng phải lấy trăm triệu làm đơn vị đo lường. Nhưng mà tiên đế được bao nhiêu? Ức vạn vạn tiên tôn chân chính có thể bước vào tiên đế người tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một. Tiên đế là một cái to lớn ranh giới, vô số tiên tôn cố gắng cả đời đều bị ngăn ở bên ngoài, có thể kích thích cánh cửa kia, như thế nào không mừng rỡ. Ngươi nói hắn có thể ở chỗ này khôi phục đế cảnh sao? Lôi trì bên bờ, Hàn Văn Viễn nhìn còn đang tu đi Diệp Trần, không nhịn được mở miệng nói. Còn như hắn tu luyện tới đế cảnh đỉnh phong, ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Chờ quên, hắn là ai? Phong Quyết Thiên sâu xa nói. Hàn Văn Viễn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó âm thầm gật đầu, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, ổn định chính mình cảnh giới. Chiêm chiếp. Lôi trì bên trong, lôi thú đã sớm khôi phục, kèm theo vô tận lôi đình hút vào, khi thế lại tiến thêm một bước, như đá người như vậy, thành công tiến hóa. Nó nhìn Diệp Trần điên cuồng tinh luyện lôi trì, nhìn tự mình lôi trì không ngừng nhỏ đi, chẳng những không có đau lòng cảm giác, ngược lại hai lỗ tai nhanh chóng rung rung, đem rèn luyện tinh thuần lờ, ý định toàn bộ vỗ về phía Diệp Trần. Diệp Trần có cảm ứng, mở mắt cười nói, ta trọng tâm không có ở đây phá cảnh, ngươi không cần giúp ta. Lôi thú cảm ứng được Diệp Trần khí tức, cách tiên đế chỉ có gang tấc khoảng cách, cho nên muốn giúp Diệp Trần ở chỗ này phá cảnh, Diệp Trần có thể minh bạch nói ý tứ, nhưng mà, giờ phút này hắn trọng tâm, chỉ đang tu luyện, không có ở đây phá cảnh. Chiêm chiếp. Lôi thú đáp lại xuống, nhu thuận rời đi lôi trì, ở lôi trì cạnh bảo vệ, giống như sủng thú thủ hộ chủ nhân như thế. Diệp Trần cười cười, sau đó tập trung ý chí, tiếp tục diễn hóa. Tì tách. Theo Diệp Trần không ngừng hút lấy tinh thuần lôi đình, trên người hắn toát ra vô số tiếng tí tách thanh âm, kia lôi đình chi kiếm, phong vân lôi trường, càng phát ra mạnh mẽ. Chính là lôi trì cạnh phong quyết thiên đám người, đều là thầm kinh hãi. Bỗng nhiên, vậy không loạn lóe lên lôi đình, mạnh ngừng tụ, hóa thành một cái to lớn chữ lôi, ra thiên tế nhật. Trong đó kiếm ý long lánh, phong vân tứ lược, còn có băng thiên đống địa dùng mình, chấn khiến người sợ hãi huyết khí, thậm chí còn có kinh khủng tử vong ý, hoảng sợ ngũ hành chi khí. Vô số lực lượng kinh khủng, than hồi kia một chữ giữa, kỳ uy tựa như có thể hủy thiên diệt địa, làm cho phong quyết thiên mấy người có thể hoảng sợ trở ra. Thật là mạnh, một chữ oai, sợ là đã không kém gì bất kỳ sơ giai tiên đế đi. Hàn Văn Viễn nhìn kia lòng lánh chữ lôi, mặt đầy hoảng sợ. Kinh khủng kia oai, tuyệt đối không kém gì bất kỳ tiên đế tam trọng. Hắn đã là thiên kiêu, chính là lánh đời thế gia nhất đại kiệt xuất nhất một trong mấy người, thân thì có vượt biên giới, mà chiến thực lực. Có người có thể bộc phát ra vượt xa cảnh giới lực lượng, chẳng có gì lạ. Nhưng mà, tiên tôn cùng tiên đế giữa, nhưng là tồn tại chất cái hào rộng, tiên tôn trưởng lĩnh vực, tiên đế ngưng đế mạch, chính là hai loại hoàn toàn bất đồng quy tắc. Quy thì lại khác, liền nhất định khó mà vượt qua. Nhưng Diệp Trần lại lấy tiên tôn đỉnh, hòng, toát ra không kém gì bất kỳ sơ giai tiên đế uy lực, làm sao có thể không để cho hắn hoảng sợ. Vẫn là không có nắm giữ đề ý điều kiện tiên quyết, nếu là Diệp Trần khôi phục đế cảnh, sợ là rất nhiều trung cấp tiên đế, cũng không phải là địch đi. Mà, còn chưa mượn đồ vật dưới tình huống, là thuộc về mình lực lượng chân chính. Không hổ là Diệp vô cực, bị luân hồi tiên đế xưng là đồng bối đệ nhất nhân, dám nói tương lai tiềm lực, có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Rào. Lôi trì lăn lộn, rất nhiều tinh thuần lôi đình, điên cuồng tràn vào kia chữ lôi bên trong, kỳ uy vẫn còn ở kéo lên, cũng có thể tùy tiện càn quét bất kỳ sơ giai tiên đế. Rào. Bỗng nhiên, lôi trì lăn lộn lôi đình, rào hạ xuống, lớn như vậy lôi trì, đã xúc giảm 2/3, hơn nữa còn lại lôi trì, đã không có bao nhiêu lôi đình, hóa thành phổ thông thủy. Diệp Trần, đem lôi trì sức mạnh sấm sét, hoàn toàn luyện hóa. Hắn nhìn kia lòng lánh chữ lôi, cảm thụ trong đó oai, trên mặt cũng lộ ra nồng nặc cười. Cái này chữ lôi, cùng cổ tự quyết chữ lôi có chút khác nhau, vậy thì gọi là lôi quyết đi, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Lôi quyết oai, tuyệt đối là hắn không mượn đồ vật bên dưới, sát chiêu mạnh nhất, ẩn chứa hắn tu luyện tất cả lực lượng. Ở vạn pháp lục diễn hóa xuống, các loại sức mạnh hoàn mỹ dung hợp, uy lực chồng, có thể trở thành hắn một trong những lá bài tẩy. Diệp Trần hài lòng thu liễm lôi quyết, sau đó từ lôi trì bên trong đi ra, đầu tiên là hướng lôi thú nói, đừng người bảo khố rời hết, còn lại trước thà cho ngươi một cái mạng giá, từ nay không ai nợ ai. Chiêm chiếp. Lôi thú nhảy, thoáng cái đi tới Diệp Trần đầu vai, cặp mắt kỳ ý, điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong miệng còn phát ra như là đang định nọt thanh âm. Ngươi muốn cùng ta, Diệp Trần rất là tò mò. Lôi thú điên cuồng gật đầu, không ngừng kêu. Ở Diệp Trần có thể tùy tiện nuốt trọn nó lôi đình đang lúc, nó liền loại nghĩ gì này, ở Diệp Trần cứu nó tánh mạng đang lúc, liền hoàn toàn quyết định muốn đi theo hắn. Nếu không, cũng sẽ không dẫn hắn tới đây lôi trì. Đây cũng không phải là sáng suốt lựa chọn à, Diệp Trần tiếng cười khẽ, với ở bên cạnh hắn, nhưng là nguy hiểm nặng nề. Chiêm chiếp, lôi thú kêu, tựa như đang nói mình không sợ. Diệp Trần nhẹ nhàng sờ một cái nó đầu nhỏ, đạo, người đã nguyện ý, vậy thì một đạo đi. Lôi thú đối với lôi đình có thiên nhiên lực cảm ứng, còn lôi thú ở bên người, Diệp Trần tu luyện lôi đình, đem làm ít công to, có lẽ, đối với lôi thú mà nói, cũng là như vậy. Đoàn người đi ra thung lũng, tiếp tục về phía tây bay vùn vụt. Vị ương thần vực xác thực rất lớn, Diệp Trần bọn họ ước chừng phi hành 3 ngày, mới đi ra khỏi phía đông khu vực, nhưng mà này còn là không hề chậm trễ chút nào dưới tình huống. Dọc theo con đường này, bọn họ gặp phải không ít đáng sợ địa phương, cũng may có tiến hóa thành công lôi thú mở đường, không trở ngại chút nào đi qua. Đương nhiên, bọn họ cũng gặp phải một ít không mở mắt tiên tôn, ở lôi thú lôi đình xuống, trực tiếp tan tành mây khói, cho dù không có hủy diệt, cũng được lôi thú trong bụng bữa ăn. Đừng xem lôi thú khổ người không lớn, nhưng ăn mạnh, nhưng là kinh người, tiểu trong bụng, tựa như bên trong có càn khôn. Đồng thời, bọn họ cũng gặp phải lẻ tẻ mấy vị Quần Lâm Thành tiên tôn. Giờ phút này, Diệp Trần bên người đã hội tụ 10 vị Quần Lâm Thành vũ giả. Nơi này chính là thần vực khu vực trung tâm, xa hơn tây đi, không ra mấy ngày liền có thể đến tới đất. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn thương khung, đôi mắt sâu bên trong loài lên nhàn nhạt mong đợi. Càng đến gần phía tây, hắn càng có thể cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí đang cùng đạo hô ứng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn hàng lâm nơi đó. Đi! Bọn họ hóa thành một vệt sáng, hướng phía tây nhanh chóng bay nhanh. Theo Diệp Trần bọn họ về phía tây nhanh chóng đi. Giờ phút này, ở phía tây biên giới, một mảnh ao đầm trong rừng. Nơi này tràn đầy u u tử khí, phảng phất người ở tuyệt tích. Nhưng giờ phút này, lại có vô số bóng người tại trong đó lóe lên. Rốt cuộc, bọn họ ngừng ở một vùng núi dưới chân. Giờ phút này, sơn mạch dưới chân một ít ao đầm chảy xuôi không ít xúc kinh tâm tiên huyết. Những kia máu me phảng phất còn mang theo sức sống, không ngừng lưu động. Rất nhiều ao đầm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn kỹ lại, những thứ kia trong vùng đầm này cũng không thiếu tản ra ấm áp khí tức thi thể, hiển nhiên vừa mới chết đi không lâu. Nhưng giờ phút này, không người đi xem những thi thể này, vô luận là loại lên tới bóng người, hay lại là ban đầu liền ở thân ảnh này, cũng hội tụ ở dưới chân núi. Có một cái phiến diệp hình cái vòng, đem một khu vực vây khốn. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, có thể nói nước chảy không lọt. Ở hoàn vây trung tâm, sơn mạch dưới chân, có hơn 20 đạo thân ảnh, chính đứng ở nơi đó, trên người bọn họ nhuốm máu, khí tức lơ lửng, nhưng trên mặt lại không có phân nửa sợ hãi, ngược lại tàn ra kiên quyết ngạo ý, lộ ra cuồng phóng không kềm chế được. Những người này, bất ngờ chính là Quần Lâm Thành tiên tôn, Vạn Quần Lâm, cũng ở trong đó. Bọn họ mặc dù bị thương, từ mấy máu nhuộm đỏ áo quần, lại không có phân nửa sợ hãi. Nguyên, bọn họ tiến vào bí cảnh, cũng hàng lâm ở khu vực khác nhau, nhưng bọn hắn cũng nhớ Diệp Trần lời nói, dựa theo Diệp Trần chỉ dẫn, tới phía tây hội tụ. Cho nên bọn họ không chần chờ, chạy tới đầu tiên nơi đây. Mặc dù không ít người ở khu vực khác nhau cũng tao ngộ phục kích hoặc là vây giết, nhưng cuối cùng tụ đến vẫn có 30-40 người. Nếu không phải Diệp Trần thu phục thạch nhân lại đi lôi trì, giờ phút này chắc đã sớm đã tìm đến, có lẽ đã cùng Vạn Quần Lâm nắm người hội họp. Bọn họ hội tụ nơi này, một bên chờ đợi Diệp Trần, một bên tìm được một ít cơ duyên, nhưng tương tự cũng bị vô số người phát hiện, dần dần đưa tới vây giết. Mặc dù tiên tôn đối với tông môn tranh phong cũng không thể đưa đến quá lớn trọng yếu, nhưng Vạn Quần Lâm, nhưng là một con cá lớn, Quần Lâm Thành thành chủ Vạn Ốc Tiên Đế trị tử, không biết đưa người bắt, Vạn Độc Tiên Đế sẽ làm ra như thế nào quyết định. Có người cười lạnh, thập phần băng hàn, thậm chí còn mang theo một ít nghiền ngẫm, ánh mắt u u nhìn chằm chằm Vạn Quần Lâm. Không cần đoán cũng biết, người này là Vân Tiên Cung tiên tôn. Nghĩ tưởng bắt ta, chỉ sợ các người phải thất vọng, Vạn Quần Lâm suy cười một tiếng. Vân Tiên Cung kia tiên tôn cười lạnh nói, các người chỉ còn hơn 20 người, nhưng chúng ta lại hội tụ mấy trăm người, cũng không thiếu tiên tôn đang hướng bên này hội tụ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thất vọng? Biết, Vạn Quần Lâm thở khẽ một chữ, tín nhiệm kiên định. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ à, thập bội số người còn không bắt được các người. Vân Tiên Cung tiên tôn giễu cợt nồng hơn, sau đó vung tay lên sơ sắc tiêu điều đạo, trừ Vạn Quần Lâm muốn sống, những người còn lại sát vô xá. Nhìn mấy trăm tiên tôn uy áp tới, Vạn Quần Lâm con người cũng là nội liễm đến mức tận cùng, hắn mặc dù không sợ, nhưng như cũng biết được thế cục nghiêm nghị. Vạn gia tiên tôn, hộ tống thành chủ đi trước, chúng ta lưu lại càn ở phía sau. Có Quần Lâm Thành tiên tôn nghiêm giọng nói. Bọn họ không sợ chết, nhưng Vạn Quần Lâm quyết không thể có chuyện. Vạn Quần Lâm lắc đầu, thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm nghị, quét nhìn hơn 20 tiên tôn, trầm giọng nói, các người sợ chết sao? Không sợ. Quần Lâm Thành chúng tiên tôn cùng quát lên. Các người đã không sợ, ta cũng không sợ, phải chiến đồng thời chiến, phải đi cùng đi. Vạn Quần Lâm nghiêm giọng nói, hắn là Quần Lâm Thành thành chủ, quyết không thể bỏ lại thuộc hạ, một mình rút lui. Thành chủ. Quần Lâm Thành chúng tiên tôn thần sắc run lên. Vạn Quần Lâm bật cười lớn, Quần Lâm Thành, cùng ăn cùng lui, tuyệt sẽ không bỏ lại đồng bạn đoàn hậu. Đùng đùng. Vân Tiên Cung kia tiên tôn vỗ tay cười nói, không hổ là thành chủ, thu liễm lòng người thủ đoạn, khiến cho người bội phục a, đây là biết rõ phải chết, ơi lớn như vậy nghĩa lăng nhiên sao. Mấy trăm tiên tôn từng tầng vây gần, bằng bạc uy áp cùng kinh khủng sát ý như sóng chiều đến, lay động Vạn Quần Lâm bọn họ áo quần vù vù. Nói nhảm thật nhiều. Vạn Quần Lâm lạnh rên một tiếng, trong tay đồ vật loe lên dành trước bùng nổ sát phạt. Bên người hơn 20 vị tiên tôn cơ hồ cũng là đồng thời xuất thủ, bọn họ lực lượng hội tụ ở một cái phương vị, trong nháy mắt bao phủ một mảnh, giết trong chớp mắt mấy người. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng sát phạt cũng bao phủ tới, muốn đưa bọn họ thôn phệ. Vừa đánh vừa lôi, Vạn Quần Lâm quả quyết hạ lệnh, trên người hộ giáp, trong tay đế khí, đều đã thôi phát đến mức tận cùng, nhanh chóng xông lên trời không, vô số sát phạt nghiền ép mà xuống, bị bọn họ liên thủ xé ra, tiếp theo sau đó lui nhanh. Nhưng như cũ, có người không có thể thoát khỏi may mắn, ngã xuống tại chỗ. Chết! Thấy đồng bạn ngã xuống, Vạn Quân Lâm bọn người là mặt đầy sơ xác tiêu điều, rồi rít bùng nổ toàn lực, trở tay chém xuống, chém chết mấy người, bước lui không ít, nhưng càng nhiều tiên tôn, lại là không bị ảnh hưởng, tiếp tục áp bách mà. Thập bộ địch, rất khó đồng thời kiềm chế. Một chiều sau, Vạn Quân Lâm nắm người liền tiếp tục truy cách. Các người không trốn thoát. Vân Tiên cùng tiên tôn liên tục cười lạnh, bàn tay huy động, mấy trăm tiên tôn tiếp tục đuổi giết, từng cổ một đáng sợ sát phạt, ra thiên tế nhật, ao đầm trong rừng, trở lên một cổ đáng sợ hủy diệt phong bạo. Quân Lâm Thành thua thiệt ở về số người, bàn về đan binh chiến lực, tuyệt đối không kém gì sau lưng những thứ kia đuổi giết tiên tôn. Trăm tên tiên tôn, nhưng là vạn độc tiên đế tự mình chọn, chiến lực đều là cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, số lượng địch nhân quá nhiều, không phải là bọn họ có thể địch. Vận dụng đế khí. Vạn Quân Lâm nghiêm giọng nói, trong tay đồ vật bùng nổ thôi sán chi quang, nhưng hắn cảnh giới có hạn, khó mà thôi phát quá mạnh mẽ khí quần lực. Mà đế khí cần gì phải kỳ chân, quý, chính là một ít tiên đế, cũng không có đế khí, tiên tôn nắm giữ đế khí, càng là lác đác không có mấy. Không chỉ là Quân Lâm Thành, ngay cả đuổi giết hắn môn mấy trăm tiên tôn, chính thức có được đế khí người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa bọn họ có thể bùng nổ khí quần lực, đều có giới hạn. Đế khí tại loại này đuổi giết dưới cục diện, cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Trên trăm sát phạt không ngừng hạ xuống, Vạn Quân Lâm nắm người cho dù vừa đánh vừa lui, cũng là khó mà chống đỡ, ngắn ngủi trong chốc lát, lại có đồng bạn ngã xuống. Mặc dù bọn họ cũng giết không ít địch nhân, nhưng về số lượng hoàn cảnh xấu, không cho phép bọn họ tổn thất quá nhiều. Các người không trốn thoát, một cái cũng không trốn thoát. Đuổi giết người phát ra cười gằn, bằng bạc sát phạt ra thiên tế nhật, không ngừng đánh vào Vạn Quân Lâm nắm người. Bên cạnh hắn đồng bạn càng ngày càng ít, trong khoảnh khắc, liền đã chưa đủ 20 người, cái này làm cho bị giết ý ngút trời, lại có loại không thể làm gì cảm giác. Đáng sợ nhất là, bốn phương tám hướng còn có địch nhân đang hướng bên này hội tụ, này tiêu bì trường, bọn họ thế cục, chỉ có thể càng khó khăn. Địch nhân quá nhiều, tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều được giao phó ở chỗ này, các người đi trước, Quân Lâm Thành trong trận doanh, có bị thương rất nặng tiên tôn không hề lui về phía sau, ngược lại hướng trước mặt địch nhân phi pháp đi. Không muốn. Vạn Quân Lâm thần sắc biến đổi lớn, đưa tay nghĩ tưởng phải bắt được đối phương, lại chỉ bắt một cái không khí. Ngay sau đó, vô tận sát phạt đem kia tiên tôn bao phủ, nhưng hắn thân thể, nhưng là xông vào đám địch, sau đó âm âm nổ tung, lực lượng kinh khủng kích động, phá hủy mấy người, đánh bay vô số. Đáng chết, lại vận dụng tự bạo bực này bị ổi thủ đoạn, mấy trăm tiên tôn tất cả đều thần chiến xuống, đuổi giết tốc độ đều ngừng chạy chút, kéo ra khoảng cách nhất định. Bằng thành chủ rút lui. Quân Lâm Thành co, sót lại tiên tôn, tất cả đều thần sắc nghiêm nghị. Ta là thành chủ, tất cả mọi người, cùng ăn cùng lui. Vạn Quân Lâm cắn răng nói, mặc dù hắn biết, trước tự bạo tiên tôn, đã sớm người bị trọng thương, cơ hồ đã là không sống được, không muốn trở thành gánh nặng. Dùng cuối cùng dư lực, vì bọn họ giảm nhẹ một chút uy hiếp. Nhưng cùng với bạn ở trước mặt mình tự bạo, như cũ để cho hắn đau lòng không thôi. Đi không hết, khoảng cách xa sát phạt. Vân Tiên cùng tiên tôn sợ sát tiêu đầu đạo. Có tự bạo vết xe đổ, bọn họ dĩ nhiên sẽ không ép quá gần, duy trì nhất định khoảng cách an toàn, cho dù còn nữa người nghĩ tưởng tự bạo, cũng có thể trước thời hạn bóc chết. Lại vừa là trên trăm kinh khủng sát phạt từ trên trời hạ xuống, phảng phất căn không cách nào ngăn trở, trong đó hết thảy đều phải bị nghiền ép tới chết. Vạn Quân Lâm đám người rối rít kêu rên, cái miệng hộc máu, nhưng thần sắc hắn, nhưng là cực độ kiên quyết, dù là thừa nhận kinh khủng sát phạt, cũng phải phản kích giết địch. Đi! Có Quân Lâm Thành tiên tôn quát, một trưởng đẩy ra Vạn Quân Lâm, vài tên vạn gia tiên tôn hộ tại trái phải, muốn mang chi lui cắt. Ta sẽ không đi. Vạn Quân Lâm nghiêm nghị như cũ, đế khí bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, mặc dù có giới hạn, nhưng hắn vẫn là nửa bước không lùi, không rời đồng bạn. Phốc phốc! Quân Lâm Thành mọi người, không ngừng hộc máu, lộ ra vô cùng thảm thiết. Lấy hơn 20 người, đối chiến hơn 200 tiên tôn, cơ hồ là không có phần thắng, nhưng bọn hắn lại không sợ hãi chút nào. Cho dù cả người nhuốm máu, lại có sợ gì? Tiến vào bí cảnh, bọn họ liền muốn qua một màn này. Sát sát sát. Tục tiếng hô giết rung trời, Quân Lâm Thành tất cả mọi người điên cuồng lên. Ao đầm trong rừng, không ngừng có thi thể rơi xuống. Mảnh chiến trường này, cực kỳ khủng bố. Chu vi sát tiên tôn ngược lại không gấp, Vạn Quân Lâm bọn họ đã cùng đổ mặt lộ, không phải là vùng vẫy dây chết thôi, cũng không tin bọn họ còn có thể trốn. Hưu. Nờ. Ưng vào lúc này, mấy ngàn thước bên ngoài, một đạo kiếm khí tựa như cầu vòng một dạng nhanh chóng hô khiếu mà đến, vô kiên bất tồi, bay nhanh như điện, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phục xích. Phía ngoài nhất, có một tiên tôn còn chưa kịp phản ứng, liền bị kiếm khí hoành bên trong chặt đứt. Bốn phía không ít tiên tôn mới phản ứng được, chỉ cảm thấy cả người run sợ, nhìn kia bay vùn vụt mà chỉ kiếm khí, kinh hoàng mà tán. Phốc phốc phốc. Nhưng như cũ có không ít tiên tôn không có thể tránh thoát, trực tiếp bị kiếm khí kia nuốt mất, xoắn nát, chết không thể chết lại. Kiểu uy thế của một kiếm, không gì đỡ nổi, một đường xông vào đám người, không biết chém giết bao nhiêu tiên tôn, rơi vào quần lâm thành đám người trước mặt, uy lực còn lại chợt tiêu tan, mảnh như bể nát. Là ai? Vân Tiêu Cung kia cầm đầu tiên tôn, thần sắc chợt cuồng biến. Kia phá không nhất kiếm, quá mức đột ngột, ít nhất có hơn 10 vị tiên tôn, chết thảm kỳ hạ, như thế thương vong, để cho hắn giận tím mặt. Ai dám ra tay với bọn họ? Đòi mạng ngươi người. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền tới, ngay sau đó mấy bóng người hô khiếu mà đến, bất ngờ chính là Diệp Trần đám người. Ở rất xa ra, bọn họ liền cảm ứng được bên này ba động, biết được bên này bùng nổ kinh khủng chiến đấu, không nghĩ để ý tới, nhưng yêu cầu đi ngang qua mảnh này ao đầm, cho nên không có đường vòng. Nhưng mà, ở mấy ngàn thước bên ngoài, bọn họ liền nhìn thấy bị vây giết người, bất ngờ chính là quần lâm thành vũ già, lúc này xuất thủ, một kiếm phá không mà xuống, chém hơn 10 người. Lại vừa là quần lâm thành người. Vân Tiên Cung cầm đầu tiên tôn đôi nội liễm, đôi mắt sâu bên trong, khói mù không ngừng. Chính là 11 người, tới thì như thế nào, bất quá thêm nhiều mấy cổ thi thể à. Phong Quyết Thiên, Hàn Văn Viễn, không nghĩ tới hai con cá lớn, cũng có thể đi tới đây, còn tưởng rằng chết ở những địa phương khác đây. Kìa tiên tôn u lãnh đạo, ánh mắt bên trong, sát ý một mảnh. Giết! Diệp Trần mấy người hà, gờ lâm, tục tiếng hô giết rung trời, các loại sức mạnh điên cuồng bùng nổ, kia bị nhất kiếm bổ ra khe hở, còn đến không kịp khép lại, liền lại lần nữa tàn ra. Diệp Trần đám người, thuận thế đi tới vạn quân lâm bọn họ bên người. Không có sao chứ, Phong Quyết Thiên bọn họ ân cần nhìn vạn quân lâm đám người. Không việc gì, vạn quân lâm đám người mâu quang loài lên, không nghĩ tới Diệp Trần bọn họ. Ở nguy cấp như vậy, kịp thời đã tìm đến. Thật tốt chữa thương, Hàn Văn Viễn nhẹ giọng nói, có Diệp Trần ở, hết thảy đều sẽ chấm dứt. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền quay đầu nhìn bốn phía tiên tôn, thần sắc cực hạn âm trầm. Vạn quân lâm bọn họ tình huống rất tao, hết thảy các thứ này, đều là lại những người này ban tặng đi. Không cần nhìn như vậy chúng ta, chính là 11 người thôi, còn có thể nghịch chuyển thế cục hay sao? Vân Tiên Cung kia người cầm đầu khinh thường nhìn Hàn Văn Viễn bọn họ, đối với bọn họ tức giận ánh mắt, không nhìn thẳng. Thật nghĩ đến đám các người có thể tùy ý đến gần vạn quân lâm, chẳng qua chỉ là cho các người tiến vào hợp vây, để tránh phân hướng mà chạy à. Đối với cho các người, ta không có quá cường sát độc, nhưng các người, nếu tìm chết, kia sẽ giúp đỡ các người. Diệp Trần mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại tràn đầy lạnh ý. Tác thành chúng ta. Vân Tiên Cung kia cầm đầu tiên tôn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cất tiếng cười to, bốn phía rất nhiều tiên tôn, cũng là phát ra cười trào phúng. Thực vậy, mới vừa rồi một kiếm kia, xác thực rất mạnh, lại có cực lớn đánh lén thành phần, hơn nữa, gấp 10 lần so với địch, cho dù là dùng chiến thuật biển người, cũng đủ để đưa bọn họ nuốt mất. Còn tác thành cho bọn hắn, thật là buồn cười. Ông! Diệp Trần bàn tay phiên động, vạn thạch quật xuất hiện ở trong tay, bên trong truyền tới đại địa chi tâm ba động. Giao cho các ngươi. Diệp Trần khẽ nói một tiếng, sau đó bàn tay hạ xuống, vạn thạch quật trực tiếp hô khiếu mà đi. Hừ, tiên tôn mượn đế khí, vừa có thể nở rộ mấy bề, ân uy lực, bốn phía không ít người đáp lại cười lạnh, nhưng rất nhanh, bọn họ nụ cười liền đông đặc xuống. Chỉ thấy vạn thạch quật toát ra kinh khủng ánh sáng, chỗ đi qua, trong nháy mắt hóa đá, chừng mấy thân thể con người thân thể, trực tiếp hóa thành pho tượng, rơi xuống phía dưới. Một màn này, bị dọa sợ đến gần những tiên tôn đó, điên cuồng biến sắc. Bọn họ muốn lùi, nhưng vạn thạch quật tốc độ, nhưng là cực nhanh, vừa đi vừa qua, liền hóa đá hơn 10 người, rơi xuống đất thành cạn bã, trực tiếp phi hồi yên diệt. Vạn thạch quật, đây là vạn thạch quật, ngươi là Diệp Vô Cực, Vân Tiên Cung kia cầm đầu tiên tôn, mặt đầy cười lạnh trong nháy mắt đông đặc, hóa thành vô tận kinh hoàng. Vạn thạch quật trong tay hắn nhất định là Diệp Vô Cực không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn và Diệp Trần kiếp trước, là cùng đời tồn tại, liền Vân Tiên Cung đời này đệ nhất nhân Liễu Diệp Phi, cũng không phải là Diệp Vô Cực địch, hắn như thế nào đối thủ. Chưa nói bây giờ cùng cảnh, cho dù hắn bây giờ đã đột phá tiên đế, cũng không dám nhìn thẳng Diệp Vô Cực. Trốn. Chỉ là chớp mắt, trên mặt hắn liền phủ đầy mồ hôi lạnh, không có phần nửa do dự, trực tiếp xoay người liền trốn, gấp 10 lần so với địch ưu thế, bởi vì vạn thạch quật xuất hiện, bởi vì Diệp Trần thân phận, đối với hắn mà nói, không còn sót lại chút gì. Bốn phía không ít tiên tôn cũng nghe đến Diệp Vô Cực ba chữ kia, giống vậy trở nên vạn phần kinh hoàng, chiến ý trong nháy mắt vỡ đê, mượn lui nhanh thế, trực tiếp tứ tán mở trốn. Quần Lâm Thành những võ giả kia lại là có chút sững sốt, không nghĩ tới chiến cuộc liền khinh địch như vậy nghịch chuyển. Chiêm Diệp càng rung động, còn ở phía sau chỉ thấy Lôi Thú cũng theo sát Vạn Thạch Quật cùng lướt đi, trong miệng phát ra nhọn kinh khủng kêu to. Rất nhiều tiên tôn trong nháy mắt cảm giác thức hải bị liệt trùng đánh, thân thể chập chờn xuống. Liền này nháy mắt trì hoãn, Vạn Thạch Quật lực lượng liền uốn tới hóa đá một mảnh. Đồng thời Lôi Thú hai lỗ tay giơ lên dẫn động vô tận lôi đình, phảng phất cửu tiêu trên lôi trì tan vỡ, đại lượng lôi đình từ trên trời hạ xuống, đem vùng trời kia ánh chiếu xanh thẳm một mảnh. Kinh khủng vang dội bên dưới, kèm theo vô số tiếng kêu thảm thiết, ngàn vạn lôi đình tứ lược hóa thành một mảnh hủy diệt lôi vực, bao trùm thiên bách lý, đem toàn bộ tiên tôn toàn bộ nuốt không ở bên trong. Đại lượng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ở hai đại đế cảnh linh thể sát phạt xuống, trên trăm tiên tôn cuối cùng không có chút nào được trở tay, thậm chí ngay cả thoát đi cơ hội cũng không có, từng cái một mất mạng. Vạn Quân Lâm nắm người nhìn kia lôi vực bên trong kinh khủng một màn, thần sắc đều có chút đờ đẫn lên. Ở trong mắt bọn hắn phảng phất tuyệt cảnh nguy cơ ở Diệp Trần trước mặt lại là không chịu được như vậy, ngay lập tức phá diệt vò vè. Bất quá chung trà thời gian, Lôi Thú cùng Vạn Thạch Quật liền bay trở về. Vạn Thạch Quật chảy xuôi ba động như nói bất mãn, nó vẫn luôn là lấy hình người tồn tại, thích đơn giản thô bạo công kích, nhưng giờ phút này lấy Vạn Thạch Quật làm thể chiến đấu, cảm giác rất là không được tự nhiên, phải cải biến phương thức chiến đấu, vậy hãy nhanh điểm tiến hóa. Diệp Trần cảm ứng được đại địa chi tâm tố cầu, cười khẽ lên. Chiêm Diệp, Lôi Thú vui sướng kêu hai tiếng, ở hướng Diệp Trần giành công, ở Diệp Trần khen ngợi một phen sau, liền vây quanh Vạn Thạch Quật không ngừng kêu, hai cái linh thể tựa như ở trao đổi. Đây là bọn họ lần đầu tiên liên thủ, cảm giác thật tốt. Trước chữa thương khôi phục đi, Diệp Trần mở miệng nói. Vạn Quân Lâm bọn họ nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó ngồi xếp bằng đi xuống, cùng may vị ương trong thần vực nguyên khí thập phân dư thừa, hơn nữa trên người bọn họ chữa thương đan dược đông đảo, tốc độ khôi phục cũng là cực nhanh. Ngắn ngủi mấy giờ, bọn họ liền ổn định khí tức, mặc dù một ít thương thế hơi nặng người không có hoàn toàn khôi phục, nh em trên mặt cũng khôi phục màu sắc tốt 7-8 phần. Tiếp tục đi đường đi. Thấy mọi người khôi phục không sai biệt lắm, Diệp Trần liền chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Được, Vạn Quân Lâm nhẹ giọng đáp lại, trên mặt còn mang theo chút đau buồn. Lần này mang theo trăm tên tiên tôn tới, giờ phút này lại chỉ còn dư lại hơn 20 người, tổn thất 3/4. Cho dù những người khác còn có còn sống, chỉ sợ cũng phải giữ nhiều lành ít. Cùng chi bọn họ không có nghĩ qua đi những địa phương khác tìm cơ duyên, sau khi tiến vào liền chạy thẳng tới phía tây tới, có thể đi tới đây hẳn cũng đến. Đoàn người tiếp tục phi hành, trên đường gặp phải không ít vũ giả, có còn lại cương vực, cũng có tam tông tiên tôn, đều không ngoại lệ, phàm là người xuất thủ đều bị Lôi Thú cùng đại địa chi tâm tắt. Nướng đạo đế cảnh linh thể ở tất cả đều là tiên tôn trong thần vực, tuyệt đối là nhân vật vô địch. Mấy giờ sau, mọi người rõ ràng cảm giác bốn phía nhiệt độ bắt đầu kéo lên, phảng phất tiến vào một cái to đại lò luyện bên trong như thế. Theo phi hành, nhiệt độ càng ngày càng cao. Không chỉ có nhiệt độ cực cao, hoàn cảnh tồi tệ, phía dưới những thứ kia hồng đồng đồng sa lịch bên trong còn bất chợt truyền tới một ít khí tức đáng sợ, để cho không ít người đều là lòng rung động. Hiển nhiên bên trong có năng lực đủ cho bọn hắn mang đến uy hiếp nhân vật đáng sợ. Nơi này là Hỏa Diệm Sơn, tất cả mọi người bay cao hơn một chút, tận lực thu liệm khí tức. Diệp Trần mở miệng, sau đó thẳng tắp mà lên, phảng phất thẳng lên thanh vân. Cũng không phải là sợ hãi, mà thì không muốn ở những chỗ này lãng phí thời gian. Nhưng dù vậy, phía dưới sa lịch bên trong vẫn có khí tức kinh khủng truyền tới, phong tỏa bọn họ. Chiêm Diệp nằm ở Diệp Trần đầu vai Lôi Thú, phát ra thanh âm bén nhọn, đồng thời dẫn động lôi đình chấn nhấp phía dưới những thứ đó. Quả nhiên theo Lôi Thú phát uy, phía dưới những thứ kia khí tức kinh khủng chần chờ một lát sau liền biến mất. Bất quá khi bọn em đi tới một mảnh to lớn lại thiêu đốt cự sơn trước mặt lúc, một cổ càng kinh khủng hơn khí tức đập vào mặt, mặc dù có Lôi Thú chấn nhấp cũng không có thu liễm phần nửa, ngược lại càng ngày càng mạnh. Kia khí tức đáng sợ, chính là Diệp Trần cũng hơi lòng rung động xuống. Hiển nhiên đó là đế cảnh tồn tại, đế cảnh khí tức. Mọi người dừng bước, Vạn Quân Lâm đám người càng là thần sắc trầm xuống. Chiêm Diệp, Lôi Thú phát ra thanh âm bén nhọn, muốn uy hiếp Hỏa Diệm Sơn trung đông tây. Nhưng lần này đối phương rõ ràng không nể mặt mũi, cả tòa thiêu đốt đỉnh núi mãnh bộc phát ra vô số giống như lưỡi dao sắc bén như vậy hỏa diễm. Một cổ khó mà chống lại liệt diệm khí đập vào mặt mà xuống, Vạn Quân Lâm nắm người sắc mặt đại biến, có thể lùi nhanh. Suy suy, lôi thú hai lộ tai đứng nghiêm, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng lôi đình, một mảnh lôi vực cuốn, đem những thứ kia chạy như bay tới liệt diễm chi nhận toàn bộ bao phủ. Kinh khủng nổ ầm vang dội, đại lượng liệt diễm chi nhận cùng lôi đình lần lượt phá toái, nhưng như cũ có một ít liệt diễm chi nhận xuyên thấu lôi vực, sát phạt ma. Ông vạn thạch cuộn động, kinh khủng hóa đá lực như nước thủy triều bao trùm, từng không gian từng hóa đá, những liệt diễm đó chi nhận rơi vào trên đó, quy lực còn lại chợt tán. Diệp Trần mâu quang nói lên, lần trước vào nhập thần vực, hắn ở nơi này phía tây hoạt động, cũng trải qua hỏa diễm núi, lúc ấy Yamanaka vật vẫn chỉ là tiên tôn cấp bậc, mấy chục năm qua, xem ra đã tiến hóa đến đế cảnh. Thậm chí, kỳ uy còn mạnh hơn vu lôi thú cùng đại địa chi tâm, so với đi trước tiến hóa thành công. Giống. Hỏa diễm sơn bên trong, tiếng gào thét vẫn còn tiếp tục. Lôi thú phát ra tiếng the thé, đại địa chi run sợ thanh âm chảy xuôi, tựa như đang cùng chi đáp lại. Hai đại linh thể, có lẽ đơn độc chống lại, cũng có thiếu sót, nhưng dưới sự liên thủ, cũng là không sợ, thật muốn cản đường, hỏa diễm núi, không ngăn được. Hiu hiu hiu. Đang lúc này, xa xa lướt, đến rất nhiều vũ giả, chân có vài chục vị nhiều, hữu vân tiên cung cấp kỳ chi nhánh, cũng có ngự tiên tông cùng vạn kiếm thần tông tiên tôn. Bọn họ hẳn là chạy tới ao đầm lâm tiếp viện, nhưng trong ngày kết thúc chiến đấu quá nhanh, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Là quần lâm thành người. Đột nhiên gian, hơn 10 vị tiên tôn thần sắc đều biến. Cho là ao đầm trong rừng kết thúc chiến đấu, quần lâm thành người hẳn toàn bộ tiêu diệt, nhưng không ngờ, bọn họ gặp phải, cuối cùng quần lâm thành người. Nói như vậy, bọn họ đồng bạn, hẳn là giữ nhiều lành ít. Điều này sao có thể, quần lâm thành trận doanh, bất quá hơn 20 người a. Cẩn thận, có để ý, bỗng nhiên, lại có tiên tôn kêu lên một tiếng, ánh mắt rơi vào lôi thú cùng vạn thạch quật thượng, cùng với trước mặt hòa diệm sơn. Kia bằng bạc để ý, để cho bọn họ trong nháy mắt trở nên cực độ cảnh giác lên. Hỏa diễm sơn đột nhiên chấn động, lại vừa là vô số liệt diễm chi nhận bay lên, tựa là hủy diệt hơi nóng đập vào mặt, lôi thú cùng vạn thạch quật lóe lên mà ra, nhưng rất nhanh liền thu liễm tốc độ. Bởi vì hỏa diễm sơn lần này, nhằm vào không còn là bọn họ, mà là những thứ kia vừa mới chạy tới tiên tôn. Gần một sát na, những tiên tôn đó chính là thần sắc cuồng biến, theo bản năng hướng về sau lui nhanh. Nhưng tốc độ bọn họ thông thả quá nhiều, đứng mũi chịu sào vài tên tiên tôn, trong nháy mắt bị kia cuốn tới hơi nóng nuốt mất, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ thân hình bắt đầu không bị khống chế tan rã lên. Đánh đánh. Ngay sau đó, liệt diễm chỉ nhận hạ xuống, đưa bọn họ thân thể hoàn toàn hủy diệt, hóa thành liệt diễm một bộ phận, tiếp tục cuốn mà ra. Không muốn. Có tiên tôn kinh hoàng gào thét, đem phòng ngự mở ra đến mức tận cùng, từng tầng một lĩnh vực ánh sáng nở rộ, còn có bền chắc không thể gãy hộ giáp, nhưng ở kia liệt diễm chỉ nhận dưới sự xung kích, liền nửa giây đều khó duy trì, trực tiếp phá diệt, liên đới thân thể, đồng loạt tan rã. Gần chót những tiên tôn, ó điên cuồng chạy trốn, nhưng là không đường có thể đi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hướng Diệp Trần bọn họ phương hướng tới, không biết là muốn tìm cầu xin che chở, hay lại là nghĩ tưởng họa thủy đông dẫn. Chiêm xiếp, lôi thú trực tiếp phát ra đáng sợ sóng âm, giống như đợt sóng một loại cuốn mà ra, những tiên tôn đó nhất thời mang nhĩ nổ tung, tiên huyết tràn ra, thức hải một trận giải tán. Sẽ ở đó chốc lát chập trần xuống, liệt diễm chi nhận liền xuyên thùng bọn họ thân thể. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng bị đốt diệt. Từ bắt đầu đến chấm dứt, bất quá chốc lát, mấy chục tiên tôn, không một thoát đi. Cái này làm cho vạn quân lâm đám người, đều là con người hơi còn lại, trở nên càng cảnh giác lên. Rào. Những thứ kia kích động liệt diễm trở lại hòa diễm sơn, phảng phất còn mang theo hơn 10 vị tiên tôn lưu lại lực lượng, bị ngọn lửa núi nuốt trọn. Chúng ta đi. Diệp Trần ngưng mắt nhìn hòa diễm sơn, không chần chờ nữa, tiếp tục hướng phía trước đi, vạn quân lâm mấy người, theo sát phía sau. Lôi thú cùng vạn thạch quật, thì tại trước mở đường. Nếu là nhất định phải ngăn trở, trên chính là... Thiêu đốt cự sơn, mãnh toát ra một đạo liệt diễm, hóa thành một đạo liệt diễm thần trường, ra thiên tế nhật hướng Diệp Trần bọn họ vỗ số mà. Kiệt cự đại trường ấn, tràn đầy vô cùng đốt diệt ý, phảng phất tượng trưng cho cực dương lực, như một vòng trói trang thái dương, hoành ép xuống. Tản ra. Diệp Trần quát nhẹ, cũng không muốn cùng cứng rắn đụng, mọi người dưới chân loay lên, nhanh chóng hoành rời đi. Kia giả thiên tế nhật trường ấn lâm không mà xuống, trục rơi trên mặt đất, chân lên vô số sa lịch. Trong phút chốc, mặt đất hiện ra một cái cự đại trường ấn, từng tia lửa ánh sáng dưới đất lóe lên. Trong phút chốc, phảng phất bao trùm nghìn vạn dặm, toàn bộ mặt đất cũng thiêu đốt lên. Thật cường liệt diễm lực, khu vực này liền nóng bức vô cùng, sợ là sẽ phải này tiêu bì trường, để cho chiến lực phát huy đến cực hạn. An Quân Lâm trầm giọng mở miệng. Tiếp tục đi, Diệp Trần không có ngừng lưu, tiếp tục tiến lên. Ầm ầm ầm. Trong lúc bất chợt, trường không chiến minh, mặt đất chấn động, chỉ thấy hỏa diễm sơn thượng, lại lần nữa toát ra vô số trường ấn, rậm rạp chằng chịt, giống như vẫn lạc tinh thần, bao phủ xuống. Cùng lúc đó, chấn động trên mặt đất, mạnh dâng lên vô số liệt diễm chi nhận, như nấm mọc sau mưa măng, khỏe lớn lên, nghịch không lên. Trong chớp nhoáng này, Diệp Trần bọn họ ở phía trên xuống bao vây, phảng phất lâm vào tuyệt đối tuyệt cảnh. Chiêm chiếp, Lôi Thú tức giận, trong miệng sóng âm vặn vẹo không gian, dựng đứng hai lỗ tai lóe lên đến mức tận cùng, đầy trời lôi đình, từ trên trời hạ xuống, lôi vực không ngừng bao trùm, nuốt mất khắp Hỏa Diệm Sơn. Cùng lúc đó, vạn thạch quật toát ra kinh khủng hóa đá lực, đồng thời còn có đại địa chi tâm nguyên có sức mạnh, muốn đem trọn bản tọa Hỏa Diệm Sơn dung hợp thành tự thân một bộ phận. Kèm theo đại địa chi tâm lực đo, Hỏa Diệm Sơn chấn động, nhưng chỉ một lát sau, kia chiến minh thế liền biến mất, đại địa chi tâm không cách nào cướp đoạt. Đồng thời, đầy trời lôi vực cùng liệt diễm thần trưởng va chạm, trong lúc mơ hồ ở hạ phong, uy lực còn lại không ngừng xuyên thấu qua xuống, hơn nữa mặt đất lưỡi dao sắc bén cũng đang không ngừng phá vỡ hóa đá lực, rào sát mà. Hừ. Diệp Trần ánh mắt nội liễm đi xuống, phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó tay chỉ ngưng quyết, lôi quyết nhanh chóng ngưng tụ, hướng thẳng đến Hỏa Diệm Sơn cuồng quanh đi. Mặc dù giờ phút này Diệp Trần, nhưng mà tiên tôn đỉnh phong, nhưng lôi quyết bên trong ẩn chứa hắn tất cả lực lượng, kỳ uy quyết không ở hai đại linh giới hạ thể. Lôi quyết hạ xuống, rực rỡ tươi đẹp ánh sáng trong nháy mắt bao phủ Hỏa Diệm Sơn, đem liệt diễm chi mang cũng toàn bộ nuốt mất, cả ngọn núi bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít đá vụn rơi xuống. Giống. Hỏa Diệm Sơn bên trong truyền tới kinh thiên tiếng gào, một đạo đạt tới 10 trượng liệt diễm chớp sáng nhanh chóng hô khiếu mà lên, phảng phất chính là Hỏa Diệm Sơn bên trong diễm linh. Hỏa cầu bên trong phảng phất có linh thức ba động ở dò xét Diệp Trần, đồng thời còn truyền tới một ít kỳ kỳ quái quái lời nói. Diệp Trần ngược lại nghe hiểu, diễm linh nhận ra hắn, người nếu sẽ xuất thủ nhất định phải người hủy diệt. Diệp Trần không quan tâm diễm linh nhận ra cái gì, nếu muốn cản đường hắn tuyệt sẽ không khách khí nữa. 10 trượng diễm linh liền nhẹ nhàng trôi nổi ở Hỏa Diệm Sơn đỉnh, kinh khủng kia lôi quyết cùng với thả ra liệt diễm ý đã sớm tiêu tan, nó không xuất thủ nữa cũng không có nhường đường, liền như vậy đứng yên lặng vậy, phảng phất một mực ở nhìn kỹ Diệp Trần. Ngay tại Diệp Trần đôi dần dần nội liễm, không nghĩ đợi thêm thời điểm, diễm linh bỗng nhiên hướng lên Hỏa Diệm núi sâu bên trong dần dần không nhìn thấy đi, đồng thời cả tòa Hỏa Diệm Sơn tựa như bị tứ hải tưới, bắt đầu dần dần tắt. Kinh khủng kia nóng bỏng đợt sóng cũng ở đây biến mất, bốn phía nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường. Đây là bất chiến sao? Vạn Quân Lâm kinh nghi một tiếng. Lôi Thú cùng Vạn Thạch Quật cũng quanh quẩn ở Diệp Trần bên người, ngước mắt nhìn dần dần tắt Hỏa Diệm Sơn, không biết kia diễm linh có gì. Đi thôi. Diệp Trần thật sâu mắt nhìn Hỏa Diệm Sơn, tiếp theo sau đó đi đường. Bất kể diễm linh nhận ra hắn cái gì, lại đang suy nghĩ gì, nếu lựa chọn nhường đường, tự nhiên tốt nhất. Đoàn người tiếp tục tiến lên, trong đó đi ngang qua một mảnh mê huyễn xâm lâm, nơi đó cây cối có thể không ngừng di động, làm cho không người nào có thể phân biệt phương hướng. Kiếp trước Diệp Trần cũng là đánh bậy đánh bạ mới thành công đi ra, nhưng lần này để cho Diệp Trần ngoài ý muốn là bọn họ lại thông suốt đi ra, chẳng lẽ mê huyễn xâm lâm bên trong bá chủ đã ngã xuống, hoặc là bị những người khác thu phục. Trên đường bọn họ còn bước qua không ít còn lại quỷ dị phương, nhưng cũ gờ không có bị công kích, bất quá đoạn đường này ngược lại gặp phải không ít vũ giả như dĩ vãn như thế, phàm là động thủ người thân mặc. Hai ngày sau, Diệp Trần bọn họ đã bước ngang qua hơn nửa phía tây cương vực, khoảng cách kiếp trước lấy được vô cực đạo vị trí đã càng ngày càng gần, cái loại này không tên cảm ứng cũng bộc phát mãnh liệt lên. Nhưng giờ khắc này bọn họ lại dừng bước lại, chỉ thấy phía trước có vô số vũ giả đang hướng bên này chạy như bay, từng cái mang trên mặt ngưng trọng cùng kinh hoàng, lộ ra vô cùng sợ hãi. Trước mặt còn có một chút những tông môn khác tiên tôn đang đuổi đường, thấy một màn này có cũng không quản không hỏi đi theo cùng chạy trốn, nhưng có người lại là tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì, phía trước có cần gì phải nguy cơ? Không người đáp lại hắn, tất cả mọi người đều đang sợ hãi thoát đi. Xào xạc, đột nhiên gian từng trận xào xạc kinh khủng thanh âm truyền tới, chỉ thấy mặt đất nhô ra tựa như có quái vật gì núp ở ngầm đang hướng bên này nhanh chóng cướp. Ngay sau đó, kia đứng tại chỗ vũ giả chỉ cảm thấy dưới chân một trận rung động, sau đó liền có vô số nhỏ bé đen nhánh trùng tử phá vỡ mặt đất theo hắn hai chân hướng về thân thể hắn trào. Những hắc đỏ sắc trùng tử điên cuồng gặm ăn hắn thân thể, kia tiên tôn chỉ hét thảm một tiếng, liền phân nửa chống lại cơ hội cũng không có, liền âm ầm ngã xuống. Hắn thân thể trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh, phảng phất trúng độc mà chết, nhưng bất quá trong thời gian ngắn, huyết nhục liền bị hoàn toàn gặm ăn. Sau đó những thứ kia đen nhánh đáng sợ trùng tử tiếp tục che giấu ngầm, hướng liền tới, chỉ lưu lại một bộ xúc kinh tâm hài cốt. Trốn à? Toàn bộ tiên tôn cũng hoảng sợ, có chút chạy ở phía sau, cảm giác người trước mặt tốc độ quá chậm, còn muốn ngự không chạy trốn, nhưng mà ngầm những thứ kia đáng sợ côn trùng, nhanh chóng được khởi, từng cái mọc ra cánh, giống như con muỗi như thế phi hành. Trong nháy mắt liền đem kia ngự không vũ ra bọc ép, u đó chỉ còn lại một cỗ hài cốt rơi xuống, té thành đống cặn bà. Một màn này, bị dọa sợ đến còn lại tiên tôn, càng bắt đầu sợ hãi, kia trùng tử thật đáng sợ, vô luận như thế nào phòng ngự, cũng không đỡ nổi, nó có thể gặm ăn toàn bộ nguyên khí, đem người nuốt mất. Trốn, chỉ có trốn. Chỉ cần tốc độ vượt qua những thứ kia đáng sợ trùng tử, thì có còn sống cơ hội. Vật này thế nào giống như vậy thì Diêm, Phong Quyết Thiên kinh hãi nhìn những thứ kia không ngừng đến gần đáng sợ trùng tử, lưng mọc hai cánh, dưới người trường mãn xúc giác, dáng dấp cùng Thi Diêm rất giống nhau, duy nhất khác nhau, liền là có chút thành tựu ngàn hơn trăm lần, chỉ có con muỗi lớn nhỏ. Rậm rạp chẳng chịt, khiến người ta cảm thấy kinh hãi, nhưng run rẩy. Đây không phải là Thi Diêm, mà là một loại độc trùng, Vạn Quân Lâm hẳn nhận biết đi. Diệp Trần nhìn về phía Vạn Quân Lâm, chỉ thấy Vạn Gia mấy người kia, chẳng những không có lộ ra vẻ hoảng sợ, ngược lại mặt đầy hưng phấn cười. Hiển nhiên, bọn họ biết được độc này trùng là cái gì. Kiếp trước Diệp Trần cũng đi ngang qua nơi này, hoàn toàn là bằng vào thân pháp tốc độ, cứng rắn tiến lên, căn không dám nhìn thẳng những độc chất này trùng. Bất quá lần này, có lẽ cũng không cần hắn xuất thủ. Này trùng được đặt tên là Thuấn Đời Hắc Muỗi, nắm giữ cực kỳ đáng sợ độc tính, danh như ý nghĩa, bị hắc muỗi đốt, trong nháy mắt, chính là một đời vượt qua, cửu tử khó khăn sinh. Vạn Quân Lâm giải thích, Thuấn Đời Hắc Muỗi, ở độc trùng loại bên trong, độc tính đủ để xếp hạng thứ 5. Vạn gia đều thích nghiên cứu độc tố, thượng từ vạn độc tiên đế, cho tới người tu bình thường, cơ hồ đều là lấy độc nhập đạo, dầu gì, cũng có thể biết được một ít độc tố. Các người trước gần chót. Vạn Quân Lâm giải thích một phen sau, liền không kịp chờ đợi tiến lên, Vạn gia vài tên tiên tôn, cũng mau tốc độ đuổi theo. Sao sạc? Làm người sợ hãi thanh âm nhanh chóng truyền tới, chỉ là trong thời gian ngắn, vô số Thuấn Đời Hắc Muỗi liền dưới đất chui lên, theo Vạn Quân Lâm bọn họ hai chân, nhanh chóng leo lên, muốn đưa bọn họ gặm ăn. Nhưng lần này, những thứ kia rậm rạp chẳng chịt Thuấn Đời Hắc Muỗi, lại không có thể thành công, ngược lại quanh thân độc tố, bị hướng ngược lại thôn phệ, đại lượng Thuấn Đời Hắc Muỗi, vô lực rơi xuống, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Gần một mảnh khắc, liền có hàng trăm hàng ngàn Thuấn Đời Hắc Muỗi yên diệt xuống. Kinh khủng kịch độc, có lẽ đối với những người khác là kinh khủng nguy cơ, nhưng đối với Vạn Gia mà nói, đây chẳng phải là nguy cơ, mà là cơ duyên, là bọn hắn tu luyện đạo. Vò vè. Theo Vạn Quân Lâm bọn họ cắn trả Thuấn Đời Hắc Muỗi đáng sợ độc tố, những hắc đó mỗi lại trở nên hoảng sợ, nhanh chóng hướng về sau thối lui, phát ra kiêng kỵ như vậy trên âm vù vù. Là người nhà họ Vạn. Những thứ kia chạy trốn tiên tôn, đang có người có thể giết ngược những thứ kia kinh khủng độc trùng, trong nháy mắt cũng là hoảng sợ đứng lên, nhìn chằm chằm Vạn Quân Lâm mấy người. Vạn gia, quả nhiên đáng sợ a. Nói cho đúng, là độc công đáng sợ. Muốn chạy trốn. Nhìn những thứ kia lùi ra Thuấn Đời Hắc Muỗi, Vạn Quân Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó bước chân đạp một cái, bàn tay mãnh lộ ra, một đạo kình khí liền vây khốn vô số hắc muỗi, đen nhánh độc tố, theo những thứ kia kình khí bị nuốt mà. Đối với tu luyện độc công người mà nói, độc tố, thậm chí so với nguyên thạch càng hữu dụng. Những thứ này Thuấn Đời Hắc Muỗi, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một hồi đại bổ. Vò vè. Lần này, kia vô số Thuấn Đời Hắc Muỗi, lại không dám dừng lại, rồi rít sợ trốn, hoặc là ngự không tứ tán, hoặc là chui xuống mặt đất thoát đi. Phân mà săn đuổi. Vạn Quân Lâm nhanh chóng an bài, một người trong đó theo hắn săn đuổi phi hành độc trùng, hai người khác là tìm kiếm ngầm, không ngừng nuốt những độc tố kia. Đùng đùng đùng đùng. Ở Vạn Quân Lâm mấy người nuốt xuống, kia vô số Thuấn Đời Hắc Muỗi, tựa như cùng như răng đậu, không ngừng phá diệt mờ, theo độc tố không ngừng gia tăng. Vạn Quân Lâm bọn họ khí thế đều tại từng bước kéo lên. Đặc biệt là Vạn Quân Lâm, càng là lại lần nữa phá cảnh, đạt tới tiên tôn lục trọng đỉnh phong. Mấy người còn lại, khí thế cũng là đạt tới tiên tôn điểm giới hạn, tựa như chỉ kém cuối cùng chút xíu, là có thể ngưng tụ đế mạch, thành công phá cảnh. Một màn này, làm cho bốn phía không ít tiên tôn, đều là thần sắc hơi trầm xuống. Đặc biệt là trà trộn trong đó Tam Tông Vũ Giả, Quân Lâm Thành còn lại người, đều đã là tiên tôn đỉnh phong, thậm chí có không ít, một cái chân đều đã bước vào đế cảnh. Muốn trụ diệt, sợ là yêu cầu hội họp càng nhiều đồng bạn. Nghĩ tới đây, bọn họ thừa dịp cơ khoái tốc rời đi. Chờ ước nửa giờ, Vạn Quân Lâm mấy người liền đem Thuấn Đời Hắc Muỗi toàn bộ nuốt, trên mặt mấy người cũng lộ ra hài lòng cười. Mặc dù chỉ có Vạn Quân Lâm tại chỗ phá cảnh, nhưng mấy người khác được đúng lúc, không phải là mắt thường có thể thấy. Tin tưởng chỉ cần có thể còn sống đi ra ngoài, Quân Lâm Thành những thứ này tiên tôn đỉnh phong, vượt qua một nửa, cũng có thể trực tiếp ngưng tụ đế mạch, bước vào tiên đế chi cảnh. Còn lại bên dưới cũng có thể rất nhanh phá cảnh. Đa tạ vạn gia trượng nghĩa xuất thủ, nếu không chúng ta sợ là khó thoát kiếp này. Thầy Thuấn đời hắc mũi bị tiêu diệt sạch sẽ, bốn phía không ít tiên tôn cũng đáp lại cảm kích. Lúc trước một khắc kia, bọn họ cũng chân thiết cảm nhận được tử vong uy hiếp, nếu không phải vạn quân lâm bọn họ xuất thủ, sớm muộn sẽ bị Thuấn đời hắc mũi đuổi kịp, thân tử đạo tiêu. Không sao, vạn quân lâm cười nói. Lãnh đời thế gia xuất thế, cũng không phải là toàn bộ thế lực cũng đối với quân lâm thành căm thù, chân chính cùng quân lâm thành tranh phong, chỉ có Vân Tiên Cung, cùng với liên minh ngự tiên tông cùng vạn kiếm thần tông. Có lẽ, còn phải cộng thêm tam tông một ít chi nhánh thế lực. Nhưng dư thế lực, cũng không đối địch quân lâm thành, thậm chí còn có ý thân cận. Không vì những thứ khác, chỉ vì lãnh đời thế gia thực lực cực mạnh, hơn nữa quần, lâm thành tam đại bảo địa, cũng rất là mê người, bọn họ cũng không muốn bị quân lâm thành hạn chế vào thành. Vạn thành chủ nếu không phải chê, chúng ta nguyện cùng quân lâm thành liên minh, chung nhau lịch luyện, nếu có cơ duyên, hữu duyên giả có chính là, không biết vạn thành chủ cảm thấy thế nào. Bỗng nhiên, có tiên tôn mở miệng đề nghị. Bọn họ biết, tam tông cố ý nhằm vào quân lâm thành, giờ phút này nói lên liên minh, có lẽ có cảm kích lúc trước ân cứu mạng ý tưởng. Vạn quân lâm không có tỏ thái độ, Diệp Trần chính là lắc đầu nói, vị ương thần vực cần gì phải sự rộng lớn, cơ duyên càng là vô số, hội tụ một nơi, liền chút ít liền cơ hội, mọi người hay lại là phân mà tìm kiếm mình cơ duyên đi. Bốn phía thế lực khắp nơi tiên tôn nghe vậy, đều là hơi sừng sờ. Mọi người liên minh, có thể lớn mạnh thực lực, bất kể gặp phải nguy hiểm gì, bảo vệ tánh mạng nắm chặt đều phải lớn hơn một chút, huống chi, liên minh, đối với quần lâm thành mà nói, cũng là có lợi mà vô hại. Nhưng quần lâm thành lại cự tuyệt. Nhưng rất nhanh, liền có người trở về chỗ tới, rất là đồng ý Diệp Trần lời nói. Đạo hữu nói không sai, chỉ có kinh lịch ma luyện, dựa vào chính mình chuyện lấy được cơ duyên, mới thật sự là cơ duyên, dựa vào liên minh lấy được lực lượng, ngày khác cũng rất khó lớn lên, cáo từ. Có người ôm quyền, sau đó rời đi. Tất cả mọi người là công khai, rồi giết gật đầu đi. Tu hành, cuối cùng phải dựa vào chính mình. Muốn dựa vào liên minh đi được chỗ tốt, cần gì phải vào bí cảnh. Chúng ta đi thôi. Thấy mọi người có thể minh bạch, Diệp Trần liền không nói thêm gì nữa, tiếp tục hướng phía trước đi. Đương nhiên, sở dĩ không muốn và những người khác kết minh, chủ yếu vẫn là bởi vì tiếp theo sắp đến kiếp trước nơi đắc đạo, đến lúc đó, thân phận của hắn vô cùng có khả năng bại lộ. Tương hội đưa tới như thế nào phiền toái, hắn cũng không xác định. Mọi người tiếp tục tiến lên, vạn quân lâm bọn người là vô cùng cảnh giác, mà Diệp Trần chính là càng phát giờ, mong đợi hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, kia không tên cảm ứng càng phát ra nồng nặc lên. Rốt cuộc, bờ mấy giờ sau, bọn họ đi tới một phiến trước cửa. Cửa kia phảng phất đột ngột mà hiện tại lại thích giống như một mực tồn tại, cùng hoàn cảnh xung quanh, lộ ra hoàn toàn xa lạ, nhưng là đi trước duy nhất con đường. Bốn phía hết thảy, phảng phất đều bị lực lượng nào đó phong cấm đến, muốn tiếp tục, chỉ có từ nay qua. Vạn quân lâm đám người đánh giá núi này chân có vài chục trượng sự cao to môn, cũng không biết là do cái gì đúc mà thành, toàn thân trắng tinh, tựa như cùng ánh mắt hòa là một thể, hơn nữa không có bất kỳ hoa văn trang sức, duy có một cái to lớn chữ đạo, khắc ở chính giữa, thập phần tình. Đạo môn. Phong Quyết Thiên đánh giá cánh cửa này, hiếu kỳ nói, đạo môn, chẳng lẽ nhập môn thì có thể được đạo. Vạn quần lâm, Hàn Văn Viễn mấy người cũng đang quan sát phiến đạo môn, không biết như thế nào mới có thể bước qua. Rốt cuộc tới. Diệp Trần ngước nhìn phiến đạo môn, thần sắc lộ ra vô cùng phức tạp, có hoảng hốt, có phiền muộn, cũng có mong đợi. Hắn kiếp trước tối đại cơ duyên, chính là trong đó được. Còn nhớ kiếp trước hàng lâm nơi đây, hắn ý tưởng cũng như Phong Quyết Thiên như thế, cho là nhập môn liền có thể đắc đạo, cho nên không tiếc hết thảy tiến vào bên trong. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, đạo môn không phải là nhập môn đắc đạo, mà là sau cửa hữu đạo. Oành. Trong lúc bất chợt, ngay tại Diệp Trần than thở lúc, một đạo trầm muộn âm thanh bỗng nhiên vang dội, chỉ thấy Vạn Quân Lâm đánh giá đạo môn, nhẹ nhàng đưa tay dò xét, đang không có cảm ứng được nguy cơ sau, liền dùng sức đẩy một cái. Nhưng sau một khắc, trầm muộn vang dội truyền tới, hắn thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ước chừng lui trăm trượng, lúc này mới ổn định xuống. Quân Lâm. Hàn Văn Viễn đang nhân thần sắc khẽ biến, nhanh chóng xẹt qua đi, lo âu hỏi về không sao chớ. Đây là lực phản chấn, đạt tới gấp trăm lần mạnh, Vạn Cù, nơi lấm mặt đầy hoảng sợ, cũng cố bất cập đáp lại Hàn Văn Viễn bọn họ. Phản chấn, gấp trăm lần oai. Phong Quyết Thiên đám người hoảng sợ lên tiếng. Gấp trăm lần lực phản chấn, còn như thế nào đem mở ra? Trọng yếu nhất là, cũng không người nào biết cánh cửa này cực hạn chịu đựng. Nếu là toàn lực ứng phó, đều không cách nào mở ra, kia gấp trăm lần lực phản chấn, đủ để đem người bị thương nặng phế bỏ. Thậm chí, vô cùng có khả năng tại chỗ động chết. mà động chết có khả năng tuyệt đối vượt qua chín thành. Diệp Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mở miệng giải thích, cửa này lực phản chấn xác thực kinh khủng, nhưng cũng không phải là vô giải, thật sự khảo nghiệm, là tu giả đạo tâm. Như thế nào khảo nghiệm? Quân Lâm Thành mọi người hiếu kỳ nhìn Diệp Trần. Đơn giản, đó chính là toàn lực ứng phó. Diệp Trần lạnh nhạt một tiếng, sau đó trở về đạo trước cửa, lôi quyết ngưng tụ, ở trước người quanh quần. Vạn Quân Lâm trường người thất kinh. Ra tay toàn lực, nếu là không mở ra đạo môn, kinh khủng kia lực phản chấn, sợ là khó có thể chịu đựng. Không đợi bọn hắn nói cái gì, Diệp Trần liền đã oanh xuất toàn lực, to lớn lôi quyết nở rộ, đủ loại lực lượng kinh khủng cuốn, trực tiếp đánh vào đạo môn trên. Ở Vạn Quân Lâm bọn họ khẩn trương lo âu dưới ánh sáng, tầm hơn 10 trượng cao đạo môn, phát ra kịch liệt chiến minh, sau đó nói đạo vết nứt hiện lên, nhanh chóng ra bị nghè lái đi, cuối cùng, không thể át chế nổ tung. Cần không có gì lực phản chấn, để cho bọn họ rất là không hiểu. Diệp Trần đạo, ta kiếp trước hàng lâm nơi đây, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, từng điểm thử, nhưng mỗi một lần xuất thủ, cũng sẽ phải chịu cực mạnh phản chấn, cuối cùng, ở tuyệt đối nguy cơ xuống, không thể không bộc phát ra toàn lực. Phản mà không có cảm nhận được chút nào lực phản chấn, trực tiếp phá cửa mà vào. Cánh cửa này khảo nghiệm đạo tâm, chính là nhìn người có dám hay không ở ngoài sáng biết vô cùng có khả năng ngã xuống dưới tình huống, NH, cụ dám xuất thủ. Vạn Quân Lâm bọn họ mặt đầy hoảng sợ, coi như là minh bạch. Cửa này cực hạn chịu đựng, căn không có cố định trình độ, vô luận là tiên tôn nhất trọng, hay lại là tiên tôn đỉnh phong, chỉ cần dám ra tay toàn lực, là có thể phá cửa mà vào. Ngược lại, một chút xíu thử, cảm thụ tự thân cực hạn chịu đựng. Cuối cùng chỉ có thể buông tha. Bên trong nguy cơ trùng trùng, các người chờ ta ở đây. Diệp Trần ánh mắt thâm thúy nhìn bên trong, đạo môn sau, đen kịt một màu, ngay cả thần thức, đều khó bao trùm quá xa. Kiếp trước Diệp Trần, ở bên trong lấy được đạo, nhưng là mấy lần hiểm vẫn. Kỳ Lai Chi, liền cùng ăn cùng lôi, Vạn Quân Lâm nhẹ giọng nói, nhưng thần sắc lại có vẻ nghiêm nghị, Phong Quyết Thiên, Hàn Văn Viễn đám người, đều là trọng trọng gật đầu. Diệp Trần cố ý bất quá, không thể làm gì khác hơn là một đạo bước vào trong đó.